Chương 126 khi Giang Tài nhận được ấn ký thì định rời đi, hắn cứ cảm giác nơi này có gì đó không hài hòa, là trận pháp bài xích. Nói đơn giản không hoan nghênh hắn, Giang Tả không định nghiên cứu sâu, hắn muốn ở lại thì trận pháp không đuổi đi được, tương tự, hắn muốn đi, trận pháp này không giam cầm được hắn. Vì không bị phát hiện, Giang Tả không ở lại lâu, trực tiếp rời đi cửa hàng nữ trang. Sau khi hắn đi ra ngoài thì cửa hàng nhỏ cũng biến mất. Ban đầu là cửa hàng nữ trang bỗng biến thành tiệm bánh ngọt bình thường. Giang Tả không kinh ngạc, hắn cất trận thạch rồi tiếp tục tìm quỷ tu, trực giác nói cho hắn, ấn ký lấy từ cửa hàng kia sẽ rất thú vị. Mới nãy khi kết nối với đại trận thì Giang Tả đã biết vị trí của quỷ tu, đặc biệt là quỷ tu ở gần đây. Miễn là bọn họ không đi, Giang Tả không cần tiền xu cũng có thể tìm được bọn họ. Sau đó Giang Tả đến ngõ nhỏ góc đường, nơi này có hai người đang ôm nhau, trai đẹp gái xinh, đại khái hứng lên rồi thì không kiềm nén được nữa, hôn ướt át ở góc đường giữa ban ngày ban mặt. Người bình thường trông thấy hai người sẽ tự động tránh đi. Khi Giang Tả trông thấy thì rào rạt hứng thú nói, quỷ tu thật thoáng, chỉ cần là khác giới. Mặc kệ có phải là người quen hay không đều có hôn thắm thiết. Hai người ngừng lại, người đàn ông cau mày nhìn Giang Tả, dường như tức giận vì bị quấy rầy việc tốt của họ. Người phụ nữ thì biện giải, không biết thì đừng nói lung tung được không? Chúng tôi là người yêu thật sự, không giống thứ người vô liêm sỉ khác. Người phụ nữ thốt ra câu đó, người đàn ông vịn trán nói, tôi đã hiểu mấy người bạn trai trước của cô chết như thế nào. Là bị đối phương ngốc chết, nói như vậy chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận chính mình là quỷ tu. Chỉ số thông minh giống như cô sao có thể sống đến bây giờ hay thế? Người đàn ông không chút chậm trễ, mang theo người phụ nữ kia bỏ chạy khỏi đây. Người phụ nữ kinh ngạc hỏi, sao chúng ta phải chạy? Đối phương chỉ là người thường. Vận dụng não heo của cô đi, nếu đối phương thật sự là người thường, thì không thể nào nhìn thoáng qua đã phát hiện chúng ta là quỷ tu. Người thường dám lỗ mãng chạy tới trêu chọc quỷ tu như vậy sao? Đối phương nói thực có đạo lý, người phụ nữ kia vô cùng bội phục hắn. Giang Tả cũng kinh ngạc. Quả nhiên quỷ tu khác với huyết yêu, không thèm nói nhiều hai câu với hắn. May mà tu vi của đối phương không cao, hẳn là nhị giai thượng đoạn, đại khái là vật hy sinh. Giang Tả lấy ra trận thạch, sau đó một tấm trận đồ xuất hiện, nháy mắt bao lại ngõ nhỏ này. Sau đó quỷ tu phát hiện mặc kệ chạy cỡ nào cũng không ra góc đường này được. Khốn trận! Người đàn ông ngừng lại. Bọn họ không am hiểu trận pháp, cứng rắn phá mở sẽ cần chút thời gian. Cho nên, hắn buộc phải dừng lại, chạy lung tung chỉ lãng phí linh khí. Sau đó người đàn ông nhìn Giang Tả, không dám coi thường dục dịch, người đàn ông nhìn không thấu đối phương, và trốn không thoát, điều này rất khó chịu. Giang Tả nhìn người đàn ông, hỏi, tôi muốn hỏi mấy câu, mấy người không cần thiết dãy ruộng. Quỷ tu nam nét mặt xa sầm nói, anh hỏi đi. Người đàn ông nghe hiểu hai ý trong câu nói của đối phương, một là chờ hỏi xong có thể biến đi, hai là hỏi xong rồi thì hắn không cần thiết sống nữa. Mục đích quỷ tu đến đây là gì? Tế tự. Nói cụ thể. Quỷ tu nam ngẫm nghĩ nói, nghe nói trong tế tự có một phân đoạn câu cá, câu được cá có thể tăng lên tu vi. Quỷ tu chúng tôi có một trận pháp đại sư, hắn ta muốn xâm nhập trận pháp của thánh địa, sau đó giở trò trong giai đoạn câu cá. Khiến câu được cá chẳng những tăng lên tu vi, còn kèm theo ấn ký của quỷ tu chúng tôi. Ấn ký này có thể thần không biết quỷ không hay chuyển hóa những người đó, đệ tử của các môn các phái đến tế tự thánh địa, trong đó không thiếu đệ tử thiên tài, mục tiêu của chúng tôi thật vĩ đại. Quỷ tu này thật sự cảm thấy mục tiêu này thật vĩ đại. Quả thực mạnh mẽ khiến người khó mà tưởng tượng, đến lúc đó toàn thế giới đều là quỷ tu, đây là quần thể quỷ tu mạnh nhất trong lịch sử. Giang Tả cũng rất bội phục người đưa ra kế hoạch này, quả thực là dám nghĩ dám làm. Sau đó Giang Tả chậm rãi mở miệng, anh chỉ là một tu sĩ nhị giai mà cũng biết chuyện như vậy. Huyết yêu đều biết phải lừa gạt, quỷ tu không biết làm điều này sao? Người này biết quá tỉ mỉ, nhưng kế hoạch này đúng là to gan, tính khả thi rất cao. Quỷ tu nam lập tức nói, tôi nghe trộm, nếu anh không tin thì tôi cũng không có biện pháp chứng thực. Giang Tả gật đầu, lấy di động ra, nói với bọn họ, lặp lại lần nữa đi. Quỷ tu, đây là làm chi? Quay phim, muốn uy hiếp hắn. Giang Tả tùy ý nói, yên tâm, sẽ làm mờ mặt. Quỷ tu nữ hỏi, nói xong rồi anh có bỏ qua cho chúng tôi không? Giang Tả trả lời, không thả thì không cần làm mờ. Quỷ tu nữ rất phối hợp, được, tôi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quỷ tu nam nhíu mày, lại nhìn trận pháp xung quanh, sau đó buông tiếng thở dài, cho dù hắn đột phá trận pháp thì chắc chắn sẽ gây chú. Ý, đến lúc đó chết chắc. Người của thánh địa chắc cũng đến gần hết rồi. Quỷ tu nữ lau son môi hơi lem ra ngoài, vẫy tay với ống kính, chào mọi người, tôi là quỷ tu Mị Vũ, đây là bạn trai quỷ tu của tôi, Ảnh Lưu, chuyện là vậy. Nghe quỷ tu Mị Vũ tự giới thiệu, Giang Tả bất giác nhớ đến huyết yêu huyết thổ. Tại sao những người kia cứ thích tự giới thiệu? Quỷ tu Ảnh Lưu thì mặt đen thui, người phụ nữ muốn chết nhưng tại sao kéo theo hắn? Trong trường hợp này có thể nói ra tên sao? Có não không vậy? Sau khi quay phim xong, quỷ tu ảnh lưu nhìn về phía Giang Tả, muốn mở miệng. Giang Tả tắt di động, nói thẳng, yên tâm, làm mờ, cắt tiếng, làm méo giọng, đảm bảo mấy người không bị hoài nghi. Quỷ tu ảnh lưu. Vị này thoạt nhìn rất quen thuộc nghiệp vụ, bình thường hay làm việc này. Sau đó Giang Tả rút trận pháp, hắn không định giết hai người này, hết cách, không giết nổi. Lật ngửa tất cả át chủ bài cũng chưa chắc lấy mạng bọn họ được, đặc biệt là quỷ tu ảnh lưu kia, vẫn luôn chú ý bốn phía, có cái gì không đúng, đại khái hắn sẽ chó cùng rứt dậu. Sau khi thu trận pháp, Giang Tả nói, mấy người có thể đi rồi. Quỷ tu ảnh lưu cảnh giác nhìn Giang Tả, sau đó mang theo quỷ tu mị vũ chậm rãi thụt lùi rồi biến mất ở trước mặt hắn. Thật là một quỷ tu cẩn thận, nhưng khi trở về hắn sẽ nói ra chuyện này chứ. Quả nhiên, người thông minh quá thì không tốt, rất đáng ghét. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều, mở ra nhóm chat, đăng clip lên. Tiện thể ghi thêm dòng, thật giả chưa rõ, tự mình xem rồi tính. Mặc Ngôn tiên tử, đại lão, thao tác lặp lại, lần sau đổi mới hơn đi. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu, chúng tôi đánh giúp đạo hữu, à, đến lúc đó đạo hữu có thể phân biệt được trận pháp có bị xâm nhập hay không. Phá hiểu, tôi vừa tiếp xúc trận pháp thánh địa, trận pháp này không dễ dàng bị xâm nhập. Nếu đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn lặng lẽ xâm nhập, hơn nữa sửa đổi trận pháp thì không cần đánh lén. Mặc Ngôn tiên tử, là sao? Biên Hải Đao Khách, ý của đạo hữu là, thực lực của đối phương không làm được lặng yên không một tiếng động xâm nhập. Vậy tức là không thành vấn đề. Phá hiểu, chưa chắc, nếu tôi là họ, trong tình huống không thể làm âm thầm thì tôi sẽ tuyển chọn cưỡng chế xâm nhập, cũng dựa vào xâm nhập trong nháy mắt để lại hạt giống ấn ký quỷ tu. Tuy sẽ không trúng hết. Nhưng chỉ cần chọn đúng thời gian, đa số người đều sẽ bị trúng. Giang Tả không biết trận pháp đại sư của đối phương có cấp bậc thế nào, nhưng loại sự tình này thật sự không thể không đề phòng. Ấn ký của quỷ tu nếu bị túng sẽ rất đáng sợ, những người kia nếu không đề phòng từ trước, đến lúc đó có lẽ sẽ bị xâm thực thật. Theo như Giang Tả biết, từ lâu trước kia quỷ tu không phải phân loại tu luyện mà là chủng tộc đặc biệt. Bị diệt tộc là bởi vì bọn họ có bí pháp chuyển đổi các loại sinh linh thành tộc quỷ tu. Làm tộc quỷ tu rất khó sinh sản với chủng tộc khác, thậm chí không có biện pháp ở chung bình thường. Bởi vì tộc quỷ tu đặc biệt mới dẫn đến vạn tộc thảo phạt, cuối cùng bị diệt tộc. Quỷ tu hiện tại tuy không phải tộc quỷ tu, nhưng vẫn có chút đặc điểm của tộc quỷ tu, đó là chuyển đổi tu sĩ khác trở thành quỷ tu. Thậm chí có chút xíu khả năng trở thành tộc quỷ tu. Giang Tả còn nhớ lúc hắn ra đời lăn lộn thì tộc quỷ tu tồn tại, tộc quỷ tu chân chính. Bọn họ hình như có thể ở chung hòa bình với tu sĩ quỷ tu. Hơn nữa, khi đó bọn họ sống thực tự giác, cho nên vẫn luôn không bị diệt môn. Xích huyết đồng tử hỏi, phá hiểu đạo hữu, tôi có xích kiếm, tôi cảm thấy tôi chẳng những có thể ngăn lại ấn ký của quỷ tu, thậm chí còn có thể phát hiện trên người của họ có ấn ký hay không. Điều này chắc không phải là ảo giác. Mặc Ngôn tiên tử, đại lão, xích huyết đồng tử cực kỳ tự tin, anh ta không hề khiêm tốn. Phá hiểu, xích kiếm vốn rất đặc biệt, quỷ tu chuyển đổi ấn ký có liên quan với máu. Cho nên xích kiếm chẳng những có thể phát hiện, cũng có thể chém đứt ấn ký. Biên Hải Đao Khách, tôi cũng có thủ đoạn chuyên môn phòng ngự quỷ tu, chúng ta đề phòng một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Lục Nguyệt Tuyết, tôi cũng có, nhưng hiệu quả không tốt, nếu xích huyết đồng tử và Biên Hải Đao Khách đạo hữu đều có, thì tôi không lấy ra nữa. Mặc Ngôn tiên tử, tôi không có, cho nên, mấy người phải bảo vệ tôi. Biên Hải Đao Khách, ma tu thì không sợ quỷ tu, ấn ký quỷ tu cơ bản không có hiệu quả với ma tu, lẽ nào cô không biết? Mặc Ngôn thộn mặt ra nhìn di động, rồi tiếp tục gõ chữ. Mặc Ngôn ma tu, tôi đương nhiên biết, tôi chỉ muốn thử xem mấy người có xem ma tu như con người hay không, thử thách mấy người thôi mà, nghiêm túc như thế làm gì. Tiêu Tiểu Mặc, đại lão, tôi có thể nói cho thánh địa không? Tôi hiểu quy củ, tôi thực chuyên nghiệp, làm mờ, tắt tiếng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Giang Tả không từ chối chuyện này, hắn vốn muốn nói cho Tô Kỳ, nhưng vắt óc suy nghĩ nên làm như vậy. May mà có Tiêu Tiểu Mặc nhiệt tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Biên Hải Đao Khách nhắn một tin tức, trừ Tiểu Mặc tiên tử muốn nói cho thánh địa ra, mấy người chúng ta đừng phát tán clip ra ngoài. Tiêu Tiểu Mặc, Biên Hải Đao Khách tiền bối, có thể bỏ chữ tiên tử được không? Tôi không phải Mặc Ngôn, không có sở thích đó. Mặc Ngôn ma tu, đó là vì Tiểu Mặc tiên tử của chúng ta quá yếu, không đến nhị giai, cô ấy ngượng ngùng tự xưng tiên tử, nể mặt của tôi, mấy người chừa chút thể diện cho cô ấy đi. Tiêu Tiểu Mặc nhìn di động. Chân mày dính chặt vào nhau, bây giờ cô chỉ muốn vác hàng đi chém ma tu này. Dương Mộc hỏi trong nhóm chat, tại sao không thể phát tán ra ngoài, sợ bị quỷ tu biết, sửa kế hoạch. Tiêu Tiểu Mặc, sợ anh bị thánh địa chém chết. Dương Mộc phát một chuỗi mặt đen có dấu hỏi. Trần Ước gửi biểu cảm xem thường, thánh địa sắp tổ chức tế tự, bây giờ anh phát clip nói tế tự sẽ có nguy hiểm, tạm không nói tin tức này là thật hay giả, chỉ cần tin tức phát ra, nhiều người tham gia tế tự, ai có thể an tâm? Thà tin là có chứ không thể tin là không, ai đều không thể nào lấy mạng đi tín nhiệm thánh địa. Điều này là đả kích chí mạng cho danh dự của thánh địa. Có tổ chức tế tự được hay không thì khó nói. Hiểu chưa? Lưu Vũ, lời đồn lan ra, bác bỏ tin đồn cũng khó. Lòng người ở giữa hai khu vực an toàn và nguy hiểm có thể xảy ra, thì sẽ tiềm thức tuyển chọn an toàn. Lúc trước chúng ta có thể theo đại lão lăn lộn ở góc đường bị thương, mà không chết tự nhiên là vì luôn chú ý những điều này. Anh sống quá yên ổn, không hiểu. Dương Mộc, khoác lác, tiếp tục bốc phét đi, mỗi lần xảy ra chuyện, có lần nào mà không phải là tôi đập nồi bán sắt vớt mấy người. Còn giảng đạo lý với tôi. Vô sỉ. Mặc Ngôn Ma Tu, tôi cứ cảm giác những người kia không hợp với phong cách của chúng ta, hay là đã hết họ ra. Xích Huyết Đồng Tử, xin lỗi, Trần Ước là chủ nhóm, xem tên nhóm là biết, nếu sằng bậy, cô sẽ được thể nghiệm sự đáng sợ của quyền hạn. Trời cao hoàng đế xa, cô muốn đánh cũng không đánh chúng bọn họ. Mặc Ngôn Ma Tu. Biên Hải Đao Khách, tóm lại, Trần Ước nói như vậy, tin tức này sẽ đả kích chí mạng đến thánh địa, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bọn họ nói không sai, tin tức này có nguy hại rất lớn cho thánh địa, Giang Tả hiện tại cũng không muốn khiến thánh địa bị đả kích. Cho dù Tô Kỳ không phải thánh địa thì Giang Tả cũng không định lợi dụng tin đồn như vậy đả kích thánh địa, với thân phận của hắn thì khinh thường làm thế. Tuy chỉ là thân phận trong kiếp trước, nhưng hắn hiện tại vẫn không sửa được loại tự đại này. Rất nhanh, Tô Kỳ nhận được clip của Tiêu Tiểu Mặc, khoảnh khắc xem clip, sắc mặt của cô không tốt. Xem bối cảnh, cô biết ngay địa điểm quay clip. Dặn người bên cạnh xong, Tô Kỳ chạy nhanh tới chỗ đó. Khi cô đi tới góc đường, phát hiện nơi này sớm không có một ai. Tô Kỳ cảm giác thử, không có bất cứ khí tức, có dấu vết người dẫm đạp, dấu vết mới nhất thuộc về ba người. Vị trí rất giống trong clip, tính chân thực của clip rất cao, nhưng không thể đo lường tính tin cậy của nội dung. Khiến Tô Kỳ bất đắc dĩ là, đối phương không để lại bất cứ khí tức, căn bản không cách nào xác định ba kia người rốt cuộc có phải là quỷ tu hay không. Sau đó Tô Kỳ hỏi Tiêu Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, mức độ tin cậy của clip cỡ bao nhiêu? Không trách cô hoài nghi, clip lần trước có chút mờ ám, cứ cảm giác thánh địa bị hố. Nhưng Tô Kỳ không nói ra điều này, bởi vì đối phương rất có thể cũng bị hố. Tiêu Tiểu Mặc trả lời, là đại lão kia nói, hắn ta cũng không xác định quỷ tu nói là thật hay giả. Nhưng hắn ta nói trận pháp thánh địa thực ghê gớm, nếu như là hắn. Tiêu Tiểu Mặc sao chép lại ngôn luận của Giang Tả, nhưng cô thông minh lướt qua chuyện Giang Tả xâm nhập trận pháp thánh địa. Bán đứng đại lão là chuyện rất nguy hiểm, bị biết thì càng nguy hiểm hơn. Tô Kỳ lập tức nói, tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ kêu sư phụ tặng vài thứ tốt cho mấy người. Nếu như có thể nói cho chúng tôi đại lão kia là ai, tôi cảm thấy thứ tốt có thể tăng nhiều gấp vô số lần. Tiêu Tiểu Mặc cũng muốn thứ tốt, nhưng không dám nhận, nếu không thì tàn đời. Trước khi đại lão tự bộc lộ thân phận, bọn họ đều không dám nói. Đặc biệt là khi phá hiểu còn trộm đồ của đối phương. Cho nên, Tiêu Tiểu Mặc chỉ có thể cười cười cho qua chuyện. Tô Kỳ tự nhiên sẽ không quá mức truy cứu, rất nhanh, cô liên hệ với sư tỷ của mình, Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nói chuyện hơi khó khăn, tiểu oán phụ gọi làm gì? Chị đang bận, bận lắm. Tô Kỳ đang dùng phương thức truyền tấn của sư môn để kết nối với Tĩnh Nguyệt, trong thánh địa, gọi điện thoại không tiện lợi bằng kiểu thông tin này. Tô Kỳ tò mò hỏi, sư tỷ đang làm gì vậy? Đánh nhau với sư phụ hả? Tĩnh Nguyệt đang cầm cần câu, dưới cần câu là hồng thự bị đầu rắn cắn. Cả ba cứ thế giằng co, thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất tự nhiên là Hồng Thự. Tĩnh Nguyệt cắn răng, cô không thể nào đánh nhau với sư phụ. Cô không muốn sống nữa sao? Mau lên, có lời gì thì nói, chị của em đang bận. Tô Kỳ không nói nhảm, nói thẳng, em gửi clip vào. Di động cho chị hãy xem đi, nhớ rằng đây là việc lớn. Tô Kỳ lại bổ sung thêm, là việc nghiêm túc, không liên quan chồng em. Rất nhiều lúc sư tỷ nhà cô thích gắn việc của cô chung với Giang Tả, sau đó tất cả tiêu tùng. Cho nên, Tô Kỳ đặc biệt nhắc nhở. Biết, chị xem ngay. Kết thúc trò chuyện, Tĩnh Nguyệt nói với Huyền Vũ ở bên dưới, ngũ tiền bối, người nhà ra được không? Đó là thú cưng của sư muội, biết Tô Kỳ không? Cô bé đáng yêu hồi nhỏ giúp người cởi mai rùa phơi nắng. Hồng Thự là thú cưng của em ấy, người thả nó được không? Đây là sỉ nhục của tộc ta, không thể để tồn tại trên đời. Tiền bối, giảng đạo lý, người ta không có huyết mạch Huyền Vũ, không dính dáng gì đến tộc của người. Hơn nữa thánh thú chưa chắc thân thiện, trông thấy thánh thú tộc khác ra hậu duệ con vịt, đây chẳng phải là thời cơ siêu tốt để cười nhạo đối phương sao? Người giết nó làm gì? Giết nó thì làm sao biểu thị địa vị cao thượng của tộc tiền bối trong hàng ngũ? Ta không thèm tin lời của ngươi, loài người đều là sinh vật gian xảo, không thể tin. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa giằng co vừa xem clip. nhưng xem xong, cô ngẩn ngơ, sau đó khiếp sợ nói, trời ơi, không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong khi Tĩnh Nguyệt khiếp sợ, bản năng ném cần câu ra ngoài. Hồng Thự cảm giác sức kéo biến mất, nó ngây ra, cạc. Sau đó là tiếng hét thê thảm dài dằng dặc. Huyền Vũ cũng ngây ra, loài người dùng bẫy. Tiếp theo, Huyền Vũ sơ sẩy bị Hồng Thự chạy thoát, trông thấy Hồng Thự lướt nhanh trên mặt hồ. Nó hiểu rằng loài người quả nhiên tính toán mưu kê, gian xảo vô cùng. Nhưng ở trong hồ, ai có thể là đối thủ của nó? Chạy đi đâu? Giống to một tiếng, Huyền Vũ đuổi theo. Tĩnh Nguyệt đã không có tâm tình quản Hồng Thự, lập tức liên hệ với sư phụ, báo lại chuyện này. Tiểu oán phụ đúng là thông minh, giao việc cho cô, còn mình thì phủi sạch, không cần làm việc gì. Lúc này, Giang Tả đã trở lại tiểu viện, hắn làm việc thì sao có thể bị tóm đuôi ngay tại chỗ? Ai đi tra đều vô dụng. Nhưng Thánh Địa sẽ làm gì bước tiếp theo? Hắn không đoán ra, sự tồn tại của quỷ tu đúng là khá phiền phức. Nếu đổi lại là hắn thì có rất nhiều biện pháp xử lý quỷ tu, nhưng không biết mức độ Thánh Địa điều khiển trận pháp cao bao nhiêu. Mức độ điều khiển càng cao, động tĩnh càng nhỏ, tổn thất càng thấp. Nếu mức độ điều khiển quá thấp thì sẽ phải đánh nhau rầm rộ. Tắt nút báo nhóm chat, Giang Tả ngồi trên sofa chờ Tô Kỳ trở về. Chờ đợi không khô khan, càng sẽ không làm Giang Tả mất kiên nhẫn. Chờ đợi không có điểm cuối, không có mục đích mới là thống khổ, ít nhất hắn biết Tô Kỳ sẽ trở về. Nhưng giữa đường, vì không cho chính mình thẫn thờ thiếp ngủ, Giang Tả quyết định làm chút chuyện. Hắn lấy viên đan dược nguyên tố ra, hiện tại việc có thể làm quang minh chính đại đại khái là cắn thuốc. Lên lầu tìm căn phòng, Giang Tả ngồi ngay ngắn, nuốt viên thuốc kia vào. Giang Tả không sử dụng bất cứ linh khí nào của mình, ma pháp khác với tu chân, nhưng sẽ không xung đột. Thời kỳ đầu thậm chí không có liên hệ, về sau mới đổ về trung đường. Ma pháp là cảm giác nguyên tố trong thiên địa, sau đó nắm giữ chỉ lệnh ma pháp, lợi dụng ma lực tinh thần của bản thân gọi về ma lực tinh thần, tương đương với thanh ma pháp, gọi tắt là MP, đa số người đều có ma lực tinh thần, ngưỡng cửa ma pháp là thân hòa nguyên tố. Giang Tả không định tu ma pháp, hiện tại hắn chỉ đang cho qua thời gian. Giai đoạn đầu ma pháp còn tạm được, mặt sau thì tuyệt đối bị tu chân treo lên đánh, hết cách, ma pháp lớn cần thời gian niệm chú rất dài. Khi Giang Tả nuốt nguyên tố đan vào, hắn cảm giác lờ mờ có hỏa nguyên tố nhảy nhót. Hỏa nguyên tố tựa như một đám con nít nghịch ngợm, líu díu kêu xung quanh hắn. Hiện tại chỉ cần được đến những hỏa nguyên tố đồng ý, Giang Tả liền có thể lợi dụng hỏa nguyên tố sử dụng ma pháp. Giang Tả dùng tinh thần nhìn những hỏa nguyên tố này, tiếp theo mở miệng nói, mấy vị thật ồn ào, có thể yên lặng một chút không? Chiếp chiếp chiếp, gru gru. Hỏa nguyên tố cực kỳ bất mãn với thái độ của Giang Tả, loại người này sao có thể dẫn đến cộng hưởng với chúng nó? Giang Tả cũng không định giao lưu với chúng nó, ngôn ngữ không thông. Trong tinh thần ý thức, Giang Tả trực tiếp đạp lên quả cầu hỏa nguyên tố nhỏ to tiếng nhất. Như vậy sẽ yên lặng hơn nhiều. Động tác của Giang Tả kích động sự bất mãn của hỏa nguyên tố, chút xíu cảm giác thân thiết nháy mắt biến thành thù hận. Giang Tả không quan tâm loại biến đổi này, dù sao chỉ để cho qua thời gian, hắn chỉ không ngờ rằng chúng nó ồn ào như thế, cho nên tiềm thức muốn cho chúng nó im lặng. Giang Tả tiếp tục đạp lên một hỏa nguyên tố nữa, không chết, chẳng qua bị dẹp. Chiếp chiếp, gru gru, chiếp gru gru. Hỏa nguyên tố bắt đầu phản kháng Giang Tả, người này hẳn nên bị nguyên tố thiêu hủy hết đi. Phiên dịch đơn giản là, các anh em, giết đi. Giang Tả có hứng thú với phản ứng của hỏa nguyên tố, đánh một trận cũng hay. Tiếp theo, hắn và một đám hỏa nguyên tố đánh nhau, nguyên tố rất yếu, tùy tiện dẫm lên là nằm bẹp gì hết. Năng lực tinh thần của Giang Tả thật sự không lớn, nhưng tinh thần dẻo dai không ai sánh bằng, thứ này đến từ kiếp trước của hắn. Cho nên, đối diện mấy hạt hỏa nguyên tố này thì hắn tựa như người khổng lồ. Đánh thật lâu, sau lưng Giang Tả đã xếp đầy hỏa nguyên tố, nhưng hắn đã chán, đối phương không có gì mới mẻ. Giang Tả nhìn hỏa nguyên tố phía sau lưng, nói, lên đi, hạ gục chúng nó. Giang Tả ra lệnh một tiếng, những hỏa nguyên tố này ngoan ngoãn đứng lên, sau đó giết hướng hỏa nguyên tố xung quanh, chiếp chiếp, ru chiếp, ru. Giang Tả ngồi ở một bên nhìn chúng nó không ngừng chém giết nhau, tuy hơi ồn ào nhưng ít nhất không đơn thuần là trí chóe, đánh trận mà không có âm thanh thì không thú vị. Lúc này, bên người Giang Tả không ngừng loài ánh lửa, hình như có hai nhóm lửa không ngừng sống mái với nhau, cảm giác ai cũng không thể làm gì ai. Nhưng hai nhóm lửa càng lớn càng vượng thịnh, dường như đều phải hoàn toàn đốt cháy. Giang Tả trông thấy càng lúc càng nhiều hỏa nguyên tố bị đánh phục, nhưng cũng có nhiều hơn hỏa nguyên tố từ bên ngoài tham gia cuộc chiến, cứ tiếp tục đánh thế này thì trời biết phải đánh bao lâu. Giang Tả ngáp một cái, ta không chơi, các ngươi tự chơi đi. Nói rồi tinh thần của Giang Tả lập tức biến mất. Đám hỏa nguyên tố ngơ ngác, đại ca, đừng như vậy, người nói đi là đi thế này thì đi chúng ta thực bị động, chúng ta cần người ủng hộ. Nếu không thì không đánh lại. Không có mặt Giang Tả, những hỏa nguyên tố này liên tục bị đánh lùi. Cuối cùng bọn họ hiểu ra, là Nam Nhi thì có thể co được giãn được, biến can qua thành ngọc lụa cũng không phải không thể. Tiếp theo chúng nó đầu hàng, lại thành một đống hỏa nguyên tố líu díu chơi đùa. Đợi khi Giang Tả tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình có thể điều khiển nguyên tố xung quanh. Động ý niệm, trên ngón tay phực cháy một luồng lửa. Những hỏa nguyên tố này hưởng ứng kêu gọi của đại ca, vào sống ra chết vì đại ca. Hỏa nguyên tố chơi trò ẩn nấp rất giỏi, nhưng khả năng khống chế của hỏa nguyên tố tuy không nhiều nhưng cũng không ít, có thể nặn ra quả cầu lửa. Ma pháp tiến triển mau như vậy làm Giang Tả hơi ngoài ý muốn, nhưng muốn nhanh hơn nữa cũng không thể. Trừ phi hắn có hàng đống thời gian ngồi xuống chinh phục hỏa nguyên tố. Dù sao không phải nguyên tố đến vì cảm giác thân thiết, sau khi dùng hết phải chờ từ từ tụ tập khôi phục, người khác là hết ma lực, hắn là có ma lực mà không có nguyên tố. Đây không phải đường ra tốt, điều hữu dụng duy nhất đại khái là cho việc đốt lửa. Sau khi Giang Tả tỉnh lại không bao lâu, cửa lớn đã bị đẩy ra. Là Tô Kỳ trở lại. Cửa mở khẽ khàng, đầu của Tô Kỳ từ từ thò vào, cho Giang Tả cảm giác lén la lén lút. Trông thấy Giang Tả mở mắt ra, Tô Kỳ cười gượng nói, anh uống thuốc rồi hả? Có hiệu quả sao? Lần sau thật ra có thể chờ khi có mặt em rồi hãy ăn, em hiểu nhiều lắm. Hiểu nhiều lắm. Trên đời này, Giang Tả không cho rằng có ai hiểu nhiều hơn hắn. Nhưng là một người thường, tự mình nuốt đan dược đúng là không tốt, thực dễ dàng xảy ra vấn đề, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân, tự thiêu mà chết. Nếu không phải Giang Tả, mang theo pháp bảo hộ mệnh của Tô Kỳ thì có lẽ cô đã tông cửa xông vào. Sau đó Tô Kỳ hỏi, có phản ứng sao? Giang Tả vươn ngón tay ra, một ngọn lửa rực cháy trong tay hắn. Tô Kỳ nhìn ngẩn ngơ, cô có xem bách khoa toàn thư ma pháp, còn đặc biệt dự định đưa cho Giang Tả luyện tập. Theo như cô biết, ma pháp là phải thân với nguyên tố, minh tưởng trao đổi với nguyên tố, thành lập liên hệ rồi mới có thể ngâm sướng, cuối cùng phóng thích ma pháp. Giống như Giang Tả một ngón tay bốc lên ngọn lửa y như hộp quẹt, đây không phải điều mà người mới học ma pháp có thể làm được. Có khi nào bị tẩu hỏa nhập ma? Tiếp theo Tô Kỳ căng thẳng nói, anh để em kiểm tra thân thể của anh đi. Giang Tả vội vàng ngắt lời, anh không sao, nói chuyện của em đi, chuyện nghiêm trọng không? Nói đến việc cửa thánh địa thì nét mặt của Tô Kỳ tràn đầy sầu lo. Cô ngồi bên cạnh Giang Tả, nói, thật ra không phải rất lớn, nhưng một khi truyền ra thì sẽ siêu lớn chuyện. Giang Tả hiểu được, có quỷ tu muốn xuống tay ác với mọi người, càng ít người biết chuyện này càng tốt. Giang Tả không định hỏi sâu, chỉ hỏi, hay là em trở về hỗ trợ? Không cần lo lắng cho anh. Tô Kỳ vội vàng lắc đầu, em không giải quyết chuyện này được, phải để những người lớn như sư phụ tiếp nhận, chúng em đánh quái vật nhỏ là được rồi. Ngẫm nghĩ, âm Tô Kỳ lại nói, không đúng, có lẽ em không có cơ hội đánh quái vật nhỏ. Chúng em phải chuẩn bị cho tế tự, ít có thời gian đi ra. Giang Tả ngẫm nghĩ, hỏi, vậy có phải là hôm nay qua đi, em muốn trở ra phải chờ tế tự kết thúc? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nhèo mắt nói, môn phái của em tên Nguyệt Liên Thánh Địa, có mấy vạn đệ tử, nhưng hơn 90% là nữ giới, có thể nói là người đẹp như mây, có phải lúc vắng em thì anh có thể làm chuyện gì khác? Giang Tả quyết đoán không trả lời vấn đề này, mà là hỏi, nói vậy là còn lại gần 10% nam giới vui như mở cờ rồi. Tô Kỳ bĩu môi nói, còn lại gần 10% nam giới mặt đẹp hơn phụ nữ, bọn họ khinh thường tìm bạn gái. Giang Tả, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh địa là như vậy sao? Hắn trước kia vẫn luôn đều không biết. Nhưng anh nên cảm thấy thỏa mãn, vợ của anh là người đẹp xếp hạng top trong thánh địa. Giang Tả bản năng nói, dù không lọt top thì cũng phải nhận. À không, anh là trong thánh địa trừ em ra, không ai có thể xếp hạng top trong mắt anh. Giang Tả nói chuyện rất ít mang theo cảm xúc, nhưng nói câu nói này thì đặc biệt nghiêm túc, nghiêm trang. Trong trí nhớ, khi Tô Kỳ đổi ánh mắt khác nhìn hắn thì là tín hiệu nguy hiểm, đặc biệt hiện tại còn biết cô tu chân, rất có thể sẽ bị cô đánh gần chết rồi nhét thuốc vào. Cho nên, mắc gì phải biết cô ở trong đại quân tu chân? Tô Kỳ cười tủm tỉm hỏi, vậy sao? Có thật không? Giang Tả gật đầu, nói, đương nhiên. Giang Tả thầm thở dài, có Tô Kỳ ở, cứ cảm giác làm việc nói chuyện đều bị bó tay bó chân. Nhưng lạ là hắn không có gì không muốn. Như vậy là sao? Này, thẫn thờ gì thế? Nói dối chuột dạ. Tay của Tô Kỳ lắc qua lắc lại trước mặt Giang Tả. Giang Tả bắt lấy tay của Tô Kỳ rồi đè xuống, nói, đừng lắc nữa, nên ăn cơm. Tô Kỳ nói ngay, lần này để em nấu, em phát hiện gần đây mình không xui xẻo như vậy. Giang Tả bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta không ở nhà, mắc gì phải tự nấu ăn. Không thể ra ngoài ăn. Không lẽ loại tiền khác nhau? Bị Giang Tả nói. Tô Kỳ chợt nhớ ra, phải rồi, cho anh này, không nhắc thì em quên mất. Nói rồi Tô Kỳ lấy ra một viên tứ phẩm linh thạch đưa cho Giang Tả. Đây là tiền thông dụng ở đây, loại đá giống thủy tinh này là tứ phẩm linh thạch. Tiếp theo Giang Tả nghe dạy học về tỷ lệ đổi linh thạch, tất cả việc ở đây cơ bản có thể dùng nhất phẩm linh thạch giải quyết hết. Thậm chí có một số nơi có thể giao dịch bằng tiền. Dù sao người ở đây không phải ở yên một chỗ không đi đâu. Tô Kỳ nói, cho nên, nếu tính nhất phẩm là 1 đồng tiền, tứ phẩm là 1.000 đồng, đủ cho anh xài 1 tháng. Đương nhiên tứ phẩm không chỉ đáng giá 1.000 đồng, ở bộ phận tiếp thị, giữa tiền thưởng 1 triệu và 1 viên tứ phẩm, thì rất nhiều người đều sẽ tuyển chọn tứ phẩm linh thạch. Dễ kiếm tiền, nhưng linh thạch thì không dễ kiếm. Xích huyết đồng tử 1 tháng mới có 1 viên tam phẩm làm tiền tiêu vặt, 1 năm mới để giành được 1 viên tứ phẩm. Hiện tại Tô Kỳ cho ngay tứ phẩm đã là rất rộng rãi. Nhưng Giang Tả vẫn tò mò hỏi, em dễ kiếm linh thạch không? Tô Kỳ lắc đầu, nói, làm gì dễ vậy, đi công tác ngẫu nhiên được phát cho, nhưng không nhiều, lúc sư phụ vui vẻ cũng sẽ cho một ít tiêu vặt, nhưng vẫn ít. Cho nên mới nói tứ phẩm là số tiền lớn. Giang Tả hỏi, cần anh tiêu tiết kiệm không? Tứ phẩm hoàn toàn không đủ cho Giang Tả dùng, hắn là khách hàng lớn chuyên tiêu xài linh thạch. Nói chính xác hơn thì hắn kiếm cũng rất nhanh. Tô Kỳ kéo Giang Tả xuống lầu, không cần, nhưng có một điều kiện, không được tiêu xài cho phụ nữ khác, nếu không thì em sẽ không vui. Việc này thì Tô Kỳ có thể hoàn toàn không cần lo lắng, linh thạch của hắn sao có thể bỏ ra cho người khác dùng. Hắn thậm chí còn chưa tiêu xài cho Tô Kỳ. Về vấn đề này, Giang Tả đương nhiên gật đầu, sau đó hai người đi nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Trong cấm địa, Nguyệt Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ, gần đây đúng là nhiều việc, tôi đã báo chuyện của quỷ tu cho mấy lão già sống dai. Giờ chúng ta tiếp tục tâm sự về thánh nữ Dự Khuyết đi, cô biết bề ngoài của hắn ta không? Thủy Ánh lắc đầu, nói, xem không thấy, nhưng hắn không phải dùng phương thức thông thường đạt được ấn ký, lá cây vốn nên ẩn tàng nhưng không thể trốn khỏi đôi mắt của hắn. Hơn nữa bởi vì hắn là nam, không thể sau khi được ấn ký liền truyền tống đến thánh địa, cửa hàng nhỏ thì không giam cầm hắn được. Hiện tại không biết hắn ta là ai? Nguyệt Tịch rối rắm hết nửa ngày hỏi, vậy là hắn ta có lẽ sẽ trở thành thánh nữ à? Không thể nào. Giới tính khác nhau thì không thể nào trở thành thánh nữ, toàn bộ trận pháp đều sẽ đứng về phía tôi, ai cũng ngăn không được. Thánh nữ Dự Khuyết được thánh địa đại trận chọn ra, không dính dáng gì đến người khác, thành thánh nữ sẽ không bị đại trận tự do quyết định nữa. Đại trận sẽ tuyển chọn thánh nữ thích hợp nhất, tồn tại trong cấm địa có một phiếu quyền tuyệt đối phủ quyết. Cho nên, cho dù nam giới được chọn làm thánh nữ thích hợp nhất, chí thiện, chí ác trong thánh địa phủ định thì đối phương tuyệt đối không cách nào trở thành thánh nữ. Nếu đối phương là nữ, trí ác cảm thấy thích hợp thì rất khó bị phủ định. Thí dụ như Cửu Tịch lúc trước, trí thiện phủ quyết, trí ác khẳng định, cho nên Nguyệt Tịch mới âm thầm thao tác khiến Cửu Tịch rời khỏi cuộc chơi, điều này vô cùng phức tạp. Nhưng đối với thao tác âm thầm, người khác trong thánh địa không hỏi nhiều, bọn họ chỉ để ý thánh nữ, có thích hợp hay không? Nguyệt Tịch nói, cho nên, không ảnh hưởng gì lớn với cô, để đám già kia xử lý không được sao? Thủy Ánh lắc đầu. Nói, khó chịu, giống như trong nồi cháo bỗng rớt vào phân chuột, không ăn nổi, không ngủ được. Đã lớn rồi, có thể đừng giống con nít không? Chủ ý thức cảm thấy nên ấn cô xuống hồ, cho chết chìm. Nguyệt Tịch ngồi ven hồ nói, cô ráng nhịn đi, hơn nữa cô không cảm giác được hắn ta nữa đúng không? Cứ coi như hắn ta đã chết thì tốt rồi. Còn lại thì để chúng tôi điều tra, hơn nữa tế tự sắp bắt đầu, đây là thời cơ rất tốt cho cô bồi bổ, đừng buồn bực. Nếu vẫn không được thì tôi cho thánh nữ vào chơi té nước với cô. Thủy Ảnh, cô xem tôi như con nít à? Cho nên, nói cô lớn rồi cũng không được, nói nhỏ cũng không chịu, cô là trí thiện mà tại sao không thể thông cảm cho tôi một chút? Thủy Ảnh không còn lời nào để nói. Lúc này trí ác nhảy ra, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Nguyệt Tịch đã bịt lỗ tai, mắt không thấy tâm không phiền, không nghe được mới bình yên. Trí ác, cô quay sang nhìn trí thiện bùng một tiếng hóa thành nước hòa vào hồ. Trí ác. Sau khi thánh địa nhận được tin tức của Nguyệt Tịch, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ phản ứng đầu tiên là, cô lại chạy đến cấm địa phải không? Bởi vì một vài nguyên nhân, Nguyệt Tịch nhường vị trí hơi sớm, Tĩnh Nguyệt nhận vị trí cũng sớm hơn. Cho nên, cho dù Nguyệt Tịch không phải thánh nữ, nhưng cấm địa thích cô, ai cũng không có biện pháp. Người khác căn bản là không cách nào đến gần cấm địa, chẳng những vì cấm địa không cho đến gần, càng không cách nào đến gần. Cấm địa là trung tâm của trận pháp thánh địa, không phải thánh nữ. Vừa không được đồng ý của cấm địa thì không ai có thể tới gần. Dù là đám lão già sống dai của thánh địa cũng không được phép. Sau đó thánh địa bắt đầu bài bố lại quay quanh quỷ tu, còn về thánh nữ Dự Khuyết, về mặt lý luận, người này mang đến nguy hại không cao cho bọn họ, cho nên bọn họ cũng không để ý nhiều. Nhưng vẫn phân ra một ít người đi tra tìm chuyện này. Hỗn loạn trong Xuyên Hà tiểu trấn rất nhanh bị bình ổn, nhưng rất nhiều người đều ngửi được mùi có người gây sự, chẳng qua không ai biết đối phương muốn phá chuyện gì. Nhóm cảm chi số 1. Mặc Ngôn tiên tử, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, Phá Hiểu đại lão đi ra ngoài đụng tới 2 quỷ tu, bọn họ khai ra, trong Xuyên Hà tiểu trấn có nhiều người như vậy, luôn sẽ có một ít người lợi hại cũng sẽ gặp quỷ tu đúng không? Vậy thì có khi nào bọn họ cũng biết kế hoạch điên rồ của quỷ tu không? Liễu Y Y gửi biểu cảm nhai ngùm ngoàm cả ký, Mặc Ngôn tiên tử, hôm nay cô uống lộn thuốc. Không ngờ phân tích rõ ràng như vậy. Mặc Ngôn tiên tử gửi sờ tích cơ đen mặt, đừng nói như thể chỉ số thông minh của tôi thấp, mấy người chẳng lẽ không còn nhớ uy danh của Mặc Ngôn ma tu này. Lục Nguyệt Tuyết, tôi còn nhớ, tôi từng ngăn cản Xích Huyết đồng tử đi tìm cô, bây giờ ngẫm lại, chính mình lúc trước thật ngốc. Mặc Ngôn tiên tử, Biên Hải Đao khách, tạm không nói tới uy danh của Mặc Ngôn tiên tử, nhưng tiên tử nói thực có đạo lý. Về mặt lý luận thì không lý nào chỉ có phá hiểu đạo hữu bắt được quỷ tu, xuyên hà tiểu trấn đông người, luôn sẽ có một, hai người may mắn. Xích Huyết đồng tử, cho nên, kem cây của tôi đâu? Cây kem duy nhất có dầu cống ngầm đâu? Mặc Ngôn, có phải cô lại trộm đi không? Mặc Ngôn tiên tử, ai thèm ăn kem cây của anh, còn là loại có dầu cống ngầm, anh nghĩ tôi nghèo giống như anh sao? Lục Nguyệt Tuyết, đột nhiên cảm giác mấy người không đứng đắn chút nào, không nên mang theo Mặc Ngôn lại đây. Biên Hải Đao khách phát một chuỗi biểu cảm bất đắc dĩ, lo nói việc nghiêm túc đã, trước mắt xem ra kế hoạch của quỷ tu còn chưa lộ ra ngoài, tức là cho dù có người cũng biết chuyện này giống như chúng ta nhưng không nói ra. Ai ngốc đến mức nói ra? Nếu là tôi, chắc chắn bán lại cho thánh địa với giá cao, thế này mới thể hiện được bản chất tôi là ma tu, khoảng thời gian này bị anh làm hỏng Mặc Ngôn tiên tử lại gõ loạn chữ. Biên Hải Đao khách, quên nói, Xích Huyết đồng tử đã lao tới chỗ của cô. Lục Nguyệt Tuyết, cho nên... Một cây kem thôi mà, Xích Huyết đồng tử làm chi so đo với Mặc Ngôn. Nếu đánh nhau thì Mặc Ngôn sẽ xong đời. Biên Hải Đao khách nhìn di động, buông tiếng thở dài, nhắn lại, thôi, tôi đi ra ngoài tìm hiểu thêm tin tức, coi thử có thu hoạch nào mới không. Lúc này, quỷ tu cũng tụ tập lại. Lần này đánh bất ngờ thực thành công, thánh địa đã bắt đầu chú ý, nhưng còn không đủ, lòng cảnh giác của họ còn thiếu một chút, chúng ta cần kích thích lớn hơn. Lúc này có người đề nghị, có thể phát tán lời đồn. Ném ra một mục đích giả, khiến bọn họ phòng ngự riêng biệt. Không được, lời đồn khó mà khống chế. Lời đồn xen lẫn với nhau, lòng người sẽ loạn, kế hoạch của chúng ta thành lập trên tín nhiệm của những người này đối với thánh địa. Lời đồn phát tán, kế hoạch của chúng ta bị hủy, chúng ta chẳng những không thể phát tán lời đồn, còn phải giữ uy tín thay, cho thánh địa. Vậy thì công kích người thường. Có thương vong mới dẫn đến trọng thị. Cầm đầu trầm mặc giây lát, cuối cùng nói, bác bỏ. Tại sao? Bởi vì thánh mẫu sao? Nếu tôi bởi vì cái gọi là đạo nghĩa, đạo càng có đạo, bao nhiêu người bị hố vì câu nói này. Cầm đầu không biết nên nói cái gì, sau đó bảo, bởi vì chúng ta không phải kẻ đần, công kích người thường có hiệu quả quá thấp, không có tính mục đích, tính nhằm vào, ngược lại khiến người cảm thấy đang dương đông kích tây. Nếu cần người thường huyết tế, hoàn toàn không cần thiết đến thánh địa làm gì. Nếu giết người thường chỉ vì muốn biểu thị cảm giác tồn tại, vậy chỉ có thể nói chúng ta ăn no rừng mỡ, dù lấy lý do khiêu khích cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Rõ ràng đang che đậy cái gì? Chẳng phải chúng ta muốn loại hiệu quả này sao? Quả nhiên là bởi vì thánh mẫu. Sau đó có người hỏi, vậy tập kích ban đầu thì sao? Không tính vào à? Đó là đánh tiếng trước, khiến bọn họ biết chúng ta đến. Hơn nữa là mang theo mục đích mà đến. Tôi có một đề nghị. Có người giơ tay nói, chúng ta đúng là không cần thiết xuống tay với người thường. Nhưng chúng ta có thể ra tay với đệ tử thánh địa. Tiếp theo ép hỏi cấm địa ở đâu, rồi giả vờ sơ sẩy khiến đối phương chạy trốn. Vậy là tin tức lan truyền ra, biểu thị được mục đích rồi. Xếp nó vào phương án 1, nhưng cần tập hợp vài đội, đổi mục đích, có tuyển chọn mới sẽ khiến bọn họ trọng thị. Vậy có cần cài cắm mục đích thật sự vào không? Cầm đầu ngẫm nghĩ, nói, tùy tình huống, ngoài ra, vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần kế hoạch thứ nhất thất bại, lập tức suy nghĩ kế hoạch thứ hai, hạ thấp tổn thất. Ban đêm, Giang Tả và Tô Kỳ đang trên đường về nhà. Tô Kỳ nói, nghe sư tỷ nói Hồng Thự bị thương. Đang dưỡng thương ở chỗ của chị ấy, bảo rằng không có gì đáng lo. Giang Tả nói, ừ, một con vịt mà thôi, không sao cả. Tô Kỳ bất mãn nói, dì nhỏ nói nó là hậu duệ của thánh thú, không phải con vịt bình thường, chẳng qua bề ngoài không được uy phong cho lắm. À, mà anh làm sao nhặt được nó? Có phải là quá may mắn không? Thò tay nhặt, Tô Kỳ không rối rắm chuyện này nữa. Sau đó nói, dì nhỏ nói, mấy ngày này em có thể đi về ngủ, ban ngày đi thánh địa chuẩn bị tế tự, anh vui không? Giang Tả, có vui không? Khá là vui. Sau đó Giang Tả nhướng mày, một tay nắm tay Tô Kỳ, tay kia cầm lấy tiền xu, chủ yếu là vi phòng người đụng tới đoàn người Xích Huyết đồng tử. Nhưng hình như hắn ngoài ý muốn phát hiện nguy cơ khác. Sau đó Giang Tả kéo Tô Kỳ quẹo sang đầu đường khác. Tô Kỳ kêu lên, a, sao vậy anh? Giang Tả thản nhiên nói, đi đường vòng. A, muốn tản bộ hả? Từ sau thời cấp 2 thì anh không còn cố ý đưa em đi đường vòng nữa. Hôm nay cố ý nhớ lại thanh xuân sao? Tuy nói vậy nhưng Tô Kỳ không có bất cứ kháng cự. Đối với cô thì quan trọng là người, đi dạo cùng Giang Tả lâu một chút không có gì không tốt. Hai người đều vui vẻ. Giang Tả thật sự xem như tản bộ, còn về nguy hiểm bất ngờ, hắn cố ý tránh đi thì tuyệt đối sẽ không đụng phải. Lúc này trời đã tối rồi, Giang Tả và Tô Kỳ đi dưới đèn đường, đạp lên cái bóng bị kéo dài. Tô Kỳ cúi người đạp xéo bóng của Giang Tả, cười nói, em còn nhớ lúc anh đưa em đi dưới đèn đường đã hôn em, thật là mặt dày. Khi đó bên cạnh có người mà anh không biết ngượng gì hết. Giang Tả. Đối với Giang Tả thì hắn bây giờ đã đi qua vô số năm tháng, trong trí nhớ của hắn, những gì trải qua không thoải mái chút nào. Hắn gặp được hoặc là máu hoặc là đau đớn, tuy là người khác chảy máu, người khác bị đau, nhưng cả đời của hắn hắn đều rất nghiêm túc. Hiện tại một người chạy tới kể cho hắn nghe chuyện yêu đương lúc còn nhỏ, giống như đang dở lại lịch sử đen của hắn. Lịch sử đen giống như lúc nhỏ bị hội chứng tuổi teen, nhớ đến chỉ muốn buộc chính mình nhanh chóng quên. Nếu như là người khác dám nhắc ở trước mặt hắn, không chừng hắn đã rút ra hàn nguyệt. Nhưng với đối tượng này khiến hắn chỉ có thể thở dài trong lòng. Chuyện cũ năm xưa, Tô Kỳ nhảy đến trước mặt Giang Tả, nhìn hắn, hỏi, không được nhắc à? Giang Tả chỉ có thể gật đầu, được, hôn em đi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả đành nói, trên đường có người. Tô Kỳ liếc qua ven đường, phát hiện người qua lại đang nhìn về phía bọn họ, da mặt của cô bỗng biến mỏng. Đều tại thói quen khi ở nhà. Bên Giang Tả thì vẫn mân mê tiền xu, đi con đường bình ổn nhất về nhà thật là không dễ dàng. Nhưng không dễ dàng không có nghĩa là không được, lúc này không có người có thể đến quấy rầy bọn họ. Đi nào. Giang Tả kéo Tô Kỳ đi về phía trước. Tô Kỳ đi theo Giang Tả, cô kinh ngạc phát hiện, rõ ràng ở quê nhà của mình nhưng hắn có thể mang theo cô đi dạo khắp nơi, rồi từ từ về nhà. Hơn nữa dọc đường đi không có nhiều người, không khí đều đặc biệt tốt, điều duy nhất không tốt là đương sự không còn lòng lãng mạn như xưa. Nhưng cảm giác đi theo Giang Tả rất tốt, Tô Kỳ thực thích. Cho nên, người thường có chỗ nào không tốt? Trước kia cô cảm giác Giang Tả đặc biệt, tốt, hiện tại hình như đã trưởng thành, hắn không còn hiểu sự lãng mạn của cô gái Hoài Xuân. Điểm này không tốt. Sau đó Tô Kỳ hiểu ra, cô cảm thấy là tại mình, bởi vì mình là người tu luyện, làm chồng của người tu luyện, Giang Tả phải biểu hiện ra sự chính chắn nên có. Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ cảm giác khó chịu. Rõ ràng bắt giữ đến cảm xúc của Tô Kỳ. Giang Tả mở miệng hỏi, đang suy nghĩ lung tung cái gì? Tô Kỳ hỏi thẳng, cảm giác anh trở nên chính chắn, có thể là vì em không? Giang Tả ngừng lại, tiếp theo nhìn Tô Kỳ. Tô Kỳ không kịp chuẩn bị cái gì, trán của Giang Tả chạm vào trán cô, ngay sau đó, hắn ôm cô, hôn lên. Tô Kỳ vốn định la đau lập tức ngẩn ngơ. Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, thậm chí cảm giác hơi nhói chưa tan biến thì Giang Tả đã đẩy cô ra, nắm tay cô đi tiếp. Tô Kỳ, này, thế là sao? Tuy nói vậy nhưng cô rất vui vẻ, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Cú chạm vừa rồi khiến cô nhớ chuyện từ nhiều năm trước. Để em đừng suy nghĩ nhiều, anh là anh, sửa tới sửa lui vẫn là anh. Người khác có lẽ không cảm thụ, nhưng chắc chắn em có thể cảm thụ được. Giang Tả đối với ai đều giữ thái độ như trước kia, chỉ riêng thái độ với Tô Kỳ là cho dù vô số năm trôi qua, cách năm tháng vô tận, miễn là trở về, khi gặp Tô Kỳ thì thái độ sẽ không thay đổi. Năm tháng vĩnh viễn, chôn vùi tình cảm của hắn đối với Tô Kỳ. Nhưng chưa bao giờ xóa đi được. Khoảnh khắc gặp lại Tô Kỳ, trái tim bị chôn vùi sẽ chui lên từ dưới đất. Giang Tả sẽ không phủ nhận nó, càng sẽ không từ chối nó, đây là thuộc trái tim của hắn dành cho Tô Kỳ, ai cũng không cách nào cướp đi. Giang Tả hiện tại không giỏi về biểu đạt nó, nhưng cũng sẽ không khiến Tô Kỳ đoán lung tung, càng không muốn cô bởi vì những việc này mà cảm thấy hụt hẫng. Tô Kỳ cười, sau đó vui vẻ kéo Giang Tả tung tăng chạy nhanh ở trên đường. Tốc độ nhanh gần bằng 80 km/h. Tựa như luồng gió. Tô Kỳ chạy ở đằng trước cười nói, ông xã, chúng ta về ngủ đi. Hôm sau, khi Giang Tả tỉnh lại thì Tô Kỳ vội vàng rời đi, cô sắp đến muộn. Chờ Tô Kỳ đi, Giang Tả nhấn lại nút chú ý nhóm cảm chi số 1. Vừa đi vào, Giang Tả hỏi thẳng, đêm qua có phải đã phát sinh chuyện gì không? Biên Hải Đao Khách là người trả lời đầu tiên, quỷ tu tập kích rất nhiều đệ tử thánh địa, hiện chưa nghe được tình hình tiếp theo, nhưng tôi trùng hợp cứu một vị. Theo như người này nói thì quỷ tu ép hỏi cô vị trí tàng thư các của thánh địa. Lục Nguyệt Tuyết Tiêu Tiểu Mặc, tiên tử, cô quen với thánh địa, cô hãy hỏi đại khái có chuyện gì, phỏng chừng bọn họ sẽ nói với cô. Tiêu Tiểu Mặc, để tôi đi hỏi. Tiêu Tiểu Mặc, còn nữa, đừng kêu tôi là tiên tử, kêu tên của tôi đi. Mặc Ngôn Ma Tu, Tiểu Mặc tiên tử, quen là được, tôi đã rất quen. Tiêu Tiểu Mặc, sao cô còn ở đây, chưa đi về trời. Mặc Ngôn Ma Tu gửi biểu cảm khinh thường, xì, tôi là ai? Mặc Ngôn Ma Tu, về trời sao được, nhờ chuyên tu mộng yểm. Công phu chạy trốn của tôi siêu lắm nhé. Xích huyết đồng tử, cái này thì đúng, ngày hôm qua dùng xích kiếm mới làm cô ta ngoan ngoãn trả lại kem cây cho tôi. Hiện tại đại khái còn nằm trong phòng của Lục Nguyệt Tuyết tiên tử. Lục Nguyệt Tuyết, khoảng thời gian gần đây, tôi chữa cho nhiều nhất là Mặc Ngôn ma tu, tôi cũng hoài nghi chính mình phải chăng phương thức tỉnh lại không đúng. Giang Tả đã hơi thói quen phương thức tán gẫu của bọn họ, tóm lại là đề tài không ngừng trạch hướng. Đợi một lúc, tin tức của Tiêu Tiểu Mặc nhảy ra, tối hôm qua rất nhiều đệ tử thánh địa bị tập kích, bị bắt giữ và trốn thoát thành công thì không nhiều, nhưng mỗi người đều bị ép hỏi một ít việc, có tàng thư các, có cấm địa, có danh sách trưởng lão hoặc là tu vi, càng có thánh nữ dự khuyết tuyển ra tế đàn, có một người bị hỏi tình hình cụ thể về tế tự. Nhìn tin nhắn của Tiêu Tiểu Mặc, Giang Tả nhíu mày, những người kia rõ ràng đang nghe nhìn lẫn lộn, biết ngay mục đích của bọn họ không đơn giản như vậy. Clip hôm nay chỉ có thể làm tham khảo. Nhưng những mục đích này có một điểm chung, đó là chỉ liên quan đến thánh địa. Chỉ có ngày hôm qua, cái người muốn gieo ấn ký trong tế tự mới liên quan người lạ từ ngoài đến, như bọn họ. Cho nên, đối với bọn họ vẫn chỉ cần giữ cảnh giác không để bị gieo ấn ký. Trần ức, mấy người không cảm thấy quỷ tu quá đáng sao? Hoặc nên nói là thánh địa rất hèn. Gây hấn đến cửa nhà rồi, tại sao không ra tay tìm ra những quỷ tu này? Mặc Ngôn ma tu gửi biểu cảm suy tư, anh nói thực có đạo lý, chẳng lẽ vì quỷ tu giấu quá kỹ? Biên Hải Đao khách, mấy người nói như vậy làm tôi cũng cảm thấy thế, thái độ của thánh địa rất lạ, hình như bọn họ không quá để ý đòn đánh bất ngờ của quỷ tu. Tiêu Tiểu Mặc, không đúng, bọn họ rất trọng thị clip ngày hôm qua. Liễu Y, tức là bọn họ để ý tế tự, mấy chuyện khác thì không quá để bụng. Nhưng cái người hôm qua, mục đích thật sự là đáng sợ, hại tôi thầm lo, suýt muốn nói cho người cùng thế hệ trong sư môn đi chung với tôi. Xích huyết đồng tử gửi biểu cảm an tâm, yên tâm, đến lúc đó đi với tôi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa còn có phá hiểu đạo hữu ở đấy thôi. Sự tồn tại của phá hiểu đúng là khiến bọn họ kinh ngạc, dường như đây là người không có gì không làm được. Chỉ cần hắn còn đứng về phía bọn họ thì muốn tin tức gì cũng có. Quả nhiên, trong đám gà non bọn họ có một vị đại lão trà trộn vào. Mặc Ngôn ma tu, phá hiểu đại lão, giờ anh định làm thế nào? Hay là tiết lộ một chút? Giang Tả không định làm gì, bọn họ cũng nói thánh địa vốn không quá để bụng, vậy thì hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Hiện tại, đối với hắn thì chỉ có một việc nên làm. Phá hiểu, thăng cấp. Mọi người, thăng cấp, nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng khi làm sẽ chết người. Tu vi của cả đám bọn họ xem như mau, nhưng cũng không thể nói thăng cấp liền thăng cấp. Quả nhiên, đại lão có khác, muốn thăng cấp liền thăng. Giang Tả tự nhiên không quan tâm những người kia, nhưng hắn đúng là muốn thăng cấp, đã chuẩn bị thuốc, thăng 1.5 hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí có thể thử 1.6. Nhưng có lẽ không đủ thời gian. Giang Tả lấy ra trận thạch, sau đó mở ra khốn trận. Khốn trận tự mang che chắn, có thể ẩn tàng dao động linh khí rất tốt. Thậm chí có thể che chắn khí tức từ người của Giang Tả. Đây là trận thạch ẩn nấp mà hắn chuyên môn làm ra. Nhưng dù sao chỉ có một viên trận thạch, thời gian liên tục không lâu, ẩn nấp thì không thể hấp thu linh khí có hiệu quả, chứ không thì mất hiệu quả ẩn nấp. Sau khi mở ra trận pháp, Giang Tả bắt đầu khắc vẽ phụ trợ trận, sau đó lấy nồi luyện thuốc. Giang Tả dùng thuốc khá quý giá. Dùng để thăng cấp nhất giai thì hơi uổng phí. Nhưng Giang Tả hoàn toàn không để ý, hắn thăng cấp vốn đã khó, dùng thuốc để thăng cấp xem như may mắn. Dù sao hắn không thể nào dựa vào tu luyện để thăng cấp. Muốn bỏ xa Tô Kỳ thì không biết chờ đến ngày tháng năm nào. Giang Tả dùng hai phần thuốc này đủ cho hắn vào 1.5. Sau đó, Giang Tả bắt đầu hấp thu linh dịch. Trận pháp bắt đầu tỏa sáng, tiên thiên nhị khí không ngừng chạy dọc người Giang Tả, linh khí trong linh dịch liên tục chạy trên người hắn. Khí thế toát ra từ người Giang Tả liên tục tăng lên. Thời gian qua thật lâu. Từ lúc mặt trời mới ló dáng đến giữa trưa, Giang Tả không nhúc nhích một ly nào. Linh dịch bị hấp thu hơn phân nửa, khí thế của Giang Tả đã chạm ngưỡng 1.5, dường như ngay sau đó liền có thể bước vào 1.5. Đang lúc Giang Tả sắp bước vào 1.5, xung quanh hắn đột nhiên truyền đến khí tức cực nóng. Vào phút mấu chốt này, đại quân Hỏa Nguyên Tố đánh bất ngờ Giang Tả. Hỏa Nguyên Tố nhớ kỹ Giang Tả, bình thường không nhìn. Thời khắc mấu chốt là lúc biểu thị cảm giác tồn tại của chúng nó. Nguyên tố rất mẫn cảm với thứ gì đó, thí dụ như chúng nó có thể thăm dò được Giang Tả đang trong giai đoạn mấu chốt, mà trực giác nói cho chúng nó, đây là thời cơ cực tốt để phát động đánh bất ngờ. Cho nên, giết đi, các anh em. Nguyên tố hỗn loạn tràn ngập xung quanh Giang Tả, nếu để mặc Hỏa Nguyên tố xâm nhập thì chắc chắn hắn sẽ bị lan đến. Đến lúc đó thăng cấp thất bại là chuyện nhỏ, bị trận pháp phản phệ mới là chuyện lớn. Phải biết rằng, lúc hắn mở tiên thiên nhị khí, một khi xảy ra sai lầm gì thì sẽ thân chết đạo tiêu. Tuy rằng hấp thu linh dịch không khoa trương đến thế, nhưng quá mức đột nhiên, khiến hắn bị thương là chuyện tất nhiên. đại quân hỏa nguyên tố tấn công, đám hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng lập tức nhảy ra. Một hỏa nguyên tố hơi lớn dẫn theo một đám hỏa nguyên tố nhỏ phát động cuộc chiến bảo vệ. Hỏa nguyên tố kia vung dao to, các anh em, thề sống chết bảo vệ đại ca. Vèo vèo. Sau đó, tiểu đội hỏa nguyên tố đụng độ đại quân hỏa nguyên tố. Tuy liên tục bị đánh lùi, nhưng ít nhất làm chậm lại nguy cơ. Giang Tả cảm giác tất cả điều này, hắn không hoảng loạn. Không ngờ hỏa nguyên tố phát động công kích với mình, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đối diện nguy cơ không lớn không nhỏ này, Giang Tả không có ý kiến gì. Hoảng loạn. Căn bản không thể nào. Tìm cách hóa giải nguy cơ mới là ý tưởng duy nhất của hắn. Sợ, sợ hãi, tuyệt vọng là cảm xúc rất khó tồn tại bên trong Giang Tả. Hắn trải qua quá nhiều, cho nên dù có chết thì hắn cũng không có nhiều cảm xúc. Nếu không thì biết chơi chết bản thân mà tại sao chưa từng cảm thấy buồn bực hối hận. Sau đó, tinh thần của Giang Tả xuất hiện trên chiến trường nguyên tố. Hắn tu luyện cơ hồ đều là tiên thiên nhị khí đang tiến hành. Tuy rằng có hắn dẫn đường sẽ càng nhanh, nhưng hiện tại không có thời gian dẫn đường, chậm một chút cũng chẳng sao. May mà còn có thể ổn định. Tóm lại lo giải quyết đám gây sự này đã. Sự xuất hiện của Giang Tả nháy mắt khiến các nguyên tố tiểu đệ hò reo. Giết đi, các anh em, đại ca đến rồi. Các nguyên tố tiểu đệ càng chiến càng dũng, đương nhiên, dưới đại quân của đối phương, khó tránh khỏi đánh thua. Sau đó đối phương xuất hiện một hỏa nguyên tố siêu to, mình nó có thể đè bẹp một đám. Giống như trong một đám đậu đỏ nhỏ lọt vào một hạt đậu đỏ to. Đậu đỏ to này, không đúng, hỏa nguyên tố khổng lồ này nhảy qua vòng thủ vệ, trực tiếp tấn công Giang Tả, bắt giặc đương nhiên bắt vua trước. Giang Tả nhìn hỏa nguyên tố khổng lồ bay qua, sau đó vung tay tát bay nó sang một bên. Hỏa nguyên tố khổng lồ ngây người, chính mình thua. Không thể nào, nhất định là vì vừa rồi bị đau dạ dày, chắc chắn là như vậy. Sau đó hỏa nguyên tố khổng lồ đứng lên, quay người về phía Giang Tả, đấm ngực tựa như khỉ đột sắp khùng lên. Khi Giang Tả cho rằng nó sắp công kích, thì hỏa nguyên tố khổng lồ nháy mắt chạy về phía đại quân của nó, tốc độ nhanh còn hơn lúc xông lên. Sau đó đại quân hỏa nguyên tố rút lui có tính chiến lược. Giang Tả cẩn thận cảm giác, phát hiện thì ra hắn đã 1.5, thoát khỏi giai đoạn mấu chốt, cho nên chúng nó không muốn tiến công. Tức là có lẽ lần sau chúng nó lại kéo đến. Nhìn nguyên tố tiểu đệ to ra một vòng, Giang Tả không biết chuyện này tính là việc tốt hay xấu nữa. Nhưng hình như tinh thần của hắn bất ngờ lớn mạnh. Giang Tả chỉ là tu sĩ nhất giai, không thể nào thật sự làm đến tinh thần rời thể xác, thứ có thể rời thể xác không phải hồn mà là nguyên thần. Mà nguyên thần không phải Giang Tả hiện tại có thể sở hữu. Tinh thần của hắn xuất hiện trên chiến trường giống loại tinh thần thăm dò. Tinh thần thăm dò tụ tập lại với nhau, cộng thêm đặc tính của Giang Tả, cho nên mới dẫn đến hỏa nguyên tố tiểu đệ cộng hưởng, cho rằng Giang Tả có mặt ở hiện trường. Giang Tả cũng dùng loại thăm dò này đi chinh phục nguyên tố lửa. Loại thăm dò này có thể hiểu là tinh thần xuất hiện hoặc là tinh thần ảnh chiếu. Nhưng tinh thần chủ yếu nhằm vào nguyên tố lửa, cho nên hắn không xem thấy tình huống thực tố quanh thân thể. Giang Tả hiện tại không biết rằng căn phòng của hắn vì chiến tranh giữ nguyên tố lửa mà thật sự bốc lửa. Trong tòa nhà phục vụ, con gái nhỏ của Hà Gia nằm sấp bên cửa sổ kêu lên, "Papa, papa, xem bên kia có lửa kìa." Ông chủ Hà đang duyệt văn kiệt sừng sốt, sau đó kêu lên, "Chỗ nào cháy?" Nói rồi ông chủ Hà lập tức đến bên cửa sổ xem xét, vừa nhìn liền nhận ra là chỗ ở của Giang Tả. Đối với Giang Tả một lần lấy ra nhị phẩm linh thạch làm phí đi đường làm ông chủ Hà ấn tượng sâu sắc. Hắn lập tức gọi điện thoại kêu người đến dập lửa. Ở góc độ của hắn chỉ có thể trông thấy tiểu viện bốc khói và một chút ánh lửa. Không thấy thứ khác. Ông chủ Hà lập tức nói, Tiểu Diệp, con đi tìm mẹ, papa qua chỗ đó xem. Tiểu Diệp gật đầu, sau đó hỏi, con có thể dẫn mẹ đi cùng không? Ông chủ Hà tức giận nói, nếu mẹ đồng ý mang con đi thì được, chứ con dẫn đi là không được. Tiểu Diệp ú ú kêu một tiếng, không phản bác lại cha của mình. Công tác dập lửa không phải vấn đề lớn đối với khách sạn, cho nên, trong thiết bị của khách sạn có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Rất nhanh, một số công nhân khách sạn đã đến chỗ ở của Giang Tả, bọn họ nâng lên máy phun nước, gắn vào nguồn nước, lập tức bắt đầu dập lửa. Nhưng chờ khi ông chủ Hà đến thì lửa vẫn còn cháy, nước đã ngừng phun, không phải vì hết nước mà là không cần thiết nữa. Ông chủ sửng sốt, sau đó hỏi, có vấn đề? Một công nhân trả lời ngay, ông chủ, vấn đề lớn, hoàn toàn không đụng vào lửa được, phun bao nhiêu nước đều vô dụng, hẳn là có trận pháp ngăn lại. Ông chủ Hà cau mày, đây không phải việc tốt. Vậy có đi vào cứu người không? Công nhân kia gật đầu, nói, đi, nhưng không thể vào, đi lòng vòng nửa ngày rồi trở ra. Hẳn là còn có mê trận. Đối diện loại việc này, bọn họ không có biện pháp, ngồi xổm tại đây nhìn lửa cũng là một loại bất đắc dĩ. Ông chủ Hà hơi sốt ruột, Giang Tả có người quen là đệ tử đặc biệt của Thánh Địa. Nếu Giang Tả xảy ra chuyện thì bên hắn cũng khó sống yên. đặc biệt là việc nhỏ như lửa cháy. Nhưng vừa đến còn có pháp bảo hộ mệnh, hắn thật sự không ngờ đệ tử kia của thánh địa ưu ái Giang Tả như vậy. Ngẫm nghĩ, ông chủ định qua con đường của mình tìm một ít người tu luyện, không cần quá ghê gớm, chỉ cần có thể dập lửa thì tốt rồi. Nhưng ông chủ Hà mới móc điện thoại ra, một người đàn ông ôm hồ ly xuất hiện bên cạnh hắn. Người đàn ông này cười nói, ông chủ này, có chuyện gì mà tôi có thể giúp được ông chủ không? Người đàn ông này toát ra khí chất hiền hòa, bất giác khiến người tín phục. Cho nên, ông chủ Hà lập tức nói, là vậy, trong phòng có lẽ còn có vị khách hàng, không biết tiên sinh có thể hỗ trợ cứu người không? Người đàn ông kia mỉm cười nói, không thành vấn đề, nhưng tiểu lê nhà tôi kén ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông chủ Hà nói nhanh, tôi sẽ kêu sau bếp dốc hết sức phối hợp, mãi đến khi nào làm ra khiến món ngon tiên sinh vừa lòng. Hắn không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được hồ ly kia không phải hồ ly bình thường, hồ ly bình thường sẽ có 3 cái đuôi sao. Đừng đùa, chủ nhân của con hồ ly này nhất định là người tu luyện, may mà người ta chỉ cần cầu đồ ăn, ông chủ Hà sẽ không do dự đối với việc tốt như vậy. Người đàn ông ôm hồ ly vừa lòng nói, vậy cùng lúc, đó phiền phức ông chủ, yên tâm, tôi đi cứu người, thuận tiện phá trận pháp này. Có con tam vĩ hổ tên Tiểu Lê, đương nhiên là Cố Kiếm Sinh, bọn họ tới đây đã mấy ngày, nhưng Tiểu Lê ăn không quen. Nghe nói đầu bếp ở đây giỏi nhất toàn bộ Xuyên Hà Tiểu Trấn, cho nên, hôm nay Cố Kiếm Sinh, định lại đây nhìn xem trùng hợp nghe thấy đối thoại ban đầu của những người kia, biết người này là ông chủ, Cố Kiếm Sinh tự nhiên muốn cho hắn hỗ trợ. Dập lửa, cứu một người thôi mà, búng tay một cái là xong. Sau đó Cố Kiếm Sinh đi vào, dùng biện pháp bài trừ mê trận thông thường một đường tiến lên. Chỉ giây lát, Cố Kiếm Sinh đã trở lại cửa lớn. Mê trận tầm thường thôi mà. Phá trận thất bại. Ha ha, thú vị, là tôi xem thường trận pháp này, vậy thì tôi sẽ dùng thái độ 1% phá trận. Tiểu Lê, ngươi đoán xem ta sẽ phá trận trong bao lâu? Tiểu Lê không có phản ứng, nó rất đói. Sau đó Cố Kiếm Sinh lại bắt đầu phá trận. Lại qua giây lát, vòng trở lại cửa lớn. Phá trận thất bại. Cố Kiếm Sinh, Tiểu Lê. Điều này không khoa học. Ha ha. Thú vị, lần này tôi miễn cưỡng dùng thái độ nghiêm túc 5% vậy. Một lát sau, phá trận thất bại. Ha ha, 10%. Phá trận thất bại. Ha ha, 20%. Phá trận thất bại. 30%. Phá trận thất bại. Thật lâu sau, Cố Kiếm Sinh vung tay, phá trận gì đó hẳn là cưỡng chế, phá giải. Rảnh quá làm theo quy trình làm gì, đúng không nào Tiểu Lê? Tiểu Lê, đường đường đỉnh tứ giai, nửa chân đạp vào hàng cao thủ ngũ giai. Mà không phá nổi mê trận tầm thường do nhất giai bày ra, không biết xấu hổ sao. Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến Cố Kiếm Sinh và Tiểu Lê ngẩn ra. Người nói chuyện là Giang Tả, khi Cố Kiếm Sinh vào trận pháp là hắn phát hiện được ngay, chẳng qua trông thấy Cố Kiếm Sinh không cưỡng chế phá trận nên không thèm để ý tới. Dù sao hắn còn cần hấp thu linh dịch. Hảo tại đã hấp thu xong rồi, lúc này Cố Kiếm Sinh cũng không có kiên nhẫn. Với tu vi của Cố Kiếm Sinh, cưỡng chế phá trận chỉ trong chớp mắt. Trận thạch không thể nào chịu đựng linh khí dao động gần ngũ giai, thậm chí không chống đỡ nổi tam giai. Trận pháp này chỉ có thể hù nhị giai. Cố Kiếm Sinh trông thấy Giang Tả thì ngẩn ra, sau đó cắn răng nói, phá hiểu, đồ khốn kiếp. Tiểu Lê trốn trong ngực áo Cố Kiếm Sinh, sau đó nhe răng trợn mắt với Giang Tả, ước gì xé đối phương ra. Chỉ khi có mặt chủ nhân thì nó mới to gan như vậy. Lúc vắng mặt chủ nhân, không biết nó hèn tới mức nào. Nó sâu sắc hiểu sự đáng sợ của phá hiểu. Giang Tả mở miệng hỏi, cho nên, anh tới nơi này làm chi? Muốn kiếm chuyện với tôi cũng không cần thiết đuổi tới thánh địa. Tới nơi này làm chi? Cố Kiếm Sinh không cách nào nói ra hắn đến cứu khách hàng trong phòng ở này, bởi vì khách hàng là phá hiểu, điều này khiến hắn rất khó chịu. Giống như ăn phân. Người này không đáng yêu chút nào, tại sao lửa không chết cháy hắn luôn đi? Giang Tả không để ý tới Cố Kiếm Sinh, hắn nhìn thoáng qua tam vĩ hồ, tiềm thức nói, con hồ ly này sắp mọc ra đuôi thứ 4, rất nhanh. Lời nói của Giang Tả khiến Cố Kiếm Sinh ngơ ngẩn, Tiểu Lê cũng không hiểu ra sao, bản thân nó không cảm giác sắp mọc đuôi. Sau đó Cố Kiếm Sinh kích động hỏi, sao anh nhìn ra được? Dùng mắt nhìn. Cố Kiếm Sinh mặt đen thui nhìn Giang Tả, người này quả nhiên thực khiến người chán ghét. Nhưng cố tình là kẻ khiến người ghét này có tài năng thực sự, về mấy thứ ít ai chú ý. Sau đó Cố Kiếm Sinh hỏi, bản thân Tiểu Lê còn không biết sắp mọc 4 đuôi, có khi nào xảy ra vấn đề gì không? Giang Tả phớt lờ Cố Kiếm Sinh. Mà là thu trận pháp đi ra căn phòng. Nơi này dù sao còn đang cháy, ở lại bên trong không có bất cứ chỗ tốt nào cho hắn. Hơn nữa nơi này là khách sạn, phóng hỏa thì thôi đi, không cho dập lửa là quá đáng. Trông thấy Giang Tả ra ngoài, Cố Kiếm Sinh không nói gì nữa, dù sao người này cố ý câu giờ, vì Tiểu Lê của mình, hắn có thể nhịn. Giang Tà bình an vô sự đi ra, trông thấy nhóm người ông chủ Hà ở bên ngoài, hắn mở miệng nói, ông chủ Hà, tôi sẽ bồi thường căn phòng, làm ơn đổi một phòng khác cho tôi. Ngoài ra, có thể dập lửa rồi. Trông thấy Giang Tà bình tĩnh mà tùy ý đi ra, ông chủ Hà có chút hoảng hốt, dường như người này căn bản không để ý lửa cháy, hơn nữa cũng không có bất cứ cảm xúc bị nhốt. Đây là phản ứng mà người thường nên có sao? Sau đó ông chủ Hà mới tỉnh táo lại, hắn lập tức nói, không không thành vấn đề, chú em có bị thương không? Tôi kêu người sắp xếp phòng mới cho cậu. Trông thấy Giang Tà gật đầu, ông chủ Hà mới ấp a ấp úng nói, cái kia, người bên thánh địa nếu hỏi thì... Giang Tả nói, bảo rằng tôi sơ sẩy đốt lửa, rồi đi ra bình thường, mấy người dập lửa bình thường. Ông chủ Hà gật đầu, thầm thở phào. Làm vậy tương đương với xếp chuyện này vào sự cố ngoài ý muốn thông thường, không có bóng dáng của tu sĩ thì mức độ chú ý của chuyện này thấp rất nhiều. Lúc này Cố Kiếm Sinh đi ra, hắn nhìn Giang Tả, nói, cậu, ra ngoài nói đi, nơi này không tiện. Nói rồi Giang Tả trực tiếp, rời đi, còn về chỗ ở mới thì ông chủ Hà dặn Giang Tả cùng lúc đó ra quầy lĩnh phòng. Nhìn Giang Tả và Cố Kiếm Sinh rời đi, ông chủ Hà hoàn toàn thở phào, quả nhiên không thể xem Giang Tả là người thường. Ông chủ Hà không ngốc, hai người này hẳn là quen biết. Còn về những điều khác thì không cần suy đoán sâu hơn. Sau đó ông chủ Hà bắt đầu chỉ đạo dập lửa, đây mới là việc hắn nên chú ý. Giang Tả mang theo Cố Kiếm Sinh vào một quán cà phê, sau đó nói đi. Sao cậu nhìn ra được tiểu lê sắp mọc đuôi? Câu hỏi ngu xuẩn, Giang Tả xem nhẹ trả lời. Sao anh không hỏi tại sao tôi có thể dùng tiền xu tìm được Tam Vĩ Hồ? Đừng hỏi mấy câu ngu này. Cậu, Cố Kiếm Sinh cố kiềm nén. Vậy cậu nói cho tôi biết phải làm sao mới có thể cho cái đuôi của Tiểu Lê thuận lợi mọc ra. Sau đó Cố Kiếm Sinh lại bảo, đương nhiên, cậu vốn là người của bộ phận thị trường. Tôi không ngốc đến mức nhờ cậu giúp miễn phí. Cậu cần cái gì cứ nói ra. Nhưng tôi muốn tin tức chân thực, mọc đuôi không phải việc nhỏ, đặc biệt là tình huống mọc đuôi không bình thường thế này. Cố Kiếm Sinh chọn tin tưởng Giang Tả, tuy rằng thực ngu xuẩn, nhưng gần đây Tiểu Lê đúng là rất kỳ lạ, kiêng ăn đến nỗi chính nó cũng hoài nghi cuộc đời. Trước kia thích ăn, hiện tại đều không muốn ăn, hắn vốn cho rằng Tiểu Lê bị bệnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo hướng mọc đuôi. Hơn nữa, Cố Kiếm Sinh có tìm hiểu bên Mặc Ngôn, tầm mắt của người này cao đến mức khó tin, Mặc Ngôn từng đùa rằng đối phương là 7-1, tuy rằng khoa trương, nhưng chứng minh đối phương thật sự hơi ghê gớm. Còn về tại sao hắn được tin tức kia từ chỗ Mặc Ngôn? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng có trận doanh, chờ cái người chảnh chó này hôm nào bị dạy lại cách làm người, thì sẽ nhấn like, chúc mừng. Nếu đối phương đã nói trước phần thưởng, Giang Tả mở miệng hỏi, anh còn có Nguyệt Lệ Châu không? Cố Kiếm Sinh lập tức lấy 2 viên Nguyệt Lệ Châu ra, tôi mang 2 viên bên người, nếu cậu ngại ít thì tôi còn có linh thạch. Sau đó, 2 viên ngũ phẩm linh thạch được đặt lên mặt bàn. Nhìn linh thạch và Nguyệt Lệ Châu, Giang Tả vốn định mở miệng, nhưng lúc này có ngón tay vươn ra đè xuống linh thạch. Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh bọn họ, tiếp theo hơi cung kính nói, ba đuôi mà muốn mọc cái đuôi thứ 4 thì tôi rất rành. Trong Ngự Linh Tông, tôi cảm thấy không có ai giỏi nuôi hồ ly hơn tôi. Để vãn bối giúp tiền bối việc này được không? Đệ tử của Ngự Linh Tông này nói chuyện với Cố Kiếm Sinh. Giang Tả liếc hắn một cái, tu vi tam giai, nhưng tuổi không nhỏ như bề ngoài. Nếu lấy Tây Môn Suy Hỏa làm so sánh thì tuổi của người đàn ông này ít nhất nhiều hơn. Gấp 5 lần, thuộc về hàng ngũ bình thường trong bình thường. Cố Kiếm Sinh nhíu mày nhìn hắn, tiếp theo nói, ai đều biết nói lời này. Người đàn ông kia cười cười, tiếp theo gọi về một con 6 đuôi. 6 đuôi vừa đi ra, thấy 3 đuôi thì kinh ngạc hỏi, hồ ly này bị bệnh. Không phải, đây là đang mọc đuôi. Là giọng nữ trong trẻo. Cho nên, nam đều thích nuôi hồ ly cái. Người đàn ông kia nói, lần này tiền bối tin chưa? Vãn bối hẳn là có kinh nghiệm hơn vị bên này. Nói xong còn nhìn Giang Tả một cái. Hắn không trông thấy tu vi từ người Giang Tả, nhưng điều này không đại biểu hắn không biết tu vi của Giang Tả. Hắn có con linh thú có thể thông qua phương pháp đặc biệt nhìn thấu tu vi của người khác. Cho nên, trước khi nhúng tay thì hắn đã chuẩn bị hết rồi. Nếu không thì một người có thể bình đẳng nói chuyện làm ăn với người gần ngũ giai, hắn làm sao dám dễ dàng chọc vào. Giang Tả không quan tâm người đàn ông này, chỉ nhìn thoáng qua Lục Vĩ được gọi ra. Lúc này, Cố Kiếm Sinh nói, tôi có linh thạch, tôi không ngại mời 2 người. Nhưng với điều kiện là mấy người phải bảo đảm sẽ không thương tổn đến Tiểu Lê. Cố Kiếm Sinh còn nhớ rõ bộ dạng Phá Hiểu đưa Tiểu Lê trở lại, Phá Hiểu quả thực mất trí phát cuồng. Hắn hoàn toàn không hiểu sao đối phương nỡ lòng xuống tay nặng, như vậy với Tiểu Lê đáng yêu. Đối với quyết định của Cố Kiếm Sinh, Giang Tả không có gì ngoài ý muốn, hắn đứng lên nói, vậy thì khiến hắn thử xem đi. Nhưng khi Giang Tả xoay người rời đi, hắn nhìn thoáng qua 6 đuôi, thuận miệng hỏi, còn ngươi thì sao? Còn có thể sống bao lâu? Nói xong, Giang Tả xoay người rời đi. Nghe lời Giang Tả nói, đệ tử Ngự Linh Tông kia sắc mặt vô cùng khó coi, người này không biết điều, dám nguyền rủa linh sủng của hắn. Nhưng không ai nhìn thấy, khoảnh khắc nghe Giang Tả nói câu đó, toàn thân Lục Vĩ không kiềm được run lên. Giang Tả rời đi, thật ra chữa cho hồ ly khá phiền phức, tuy phần thưởng không tệ nhưng không so sánh được với trời sắp tối, trời tối nghĩa là Tô Kỳ sắp trở lại. Hắn không có thời gian chậm trễ. Nhưng nói đến hồ yêu, Giang Tả ngước nhìn trời hồi ức giây lát, cuối cùng thở dài, đúng là rất khó ăn. Đi ra quán cà phê không bao lâu, di động của Giang Tả reo chuông, móc ra xem, không ngờ là Xích Huyết đồng tử, người này mà sẽ gọi điện thoại cho hắn. Xem ra lát nữa phải, kéo vào danh sách đen. Giang Tả nhận điện thoại, nghe giọng của Mặc Ngôn, đại lão, bên chúng tôi xảy ra chút chuyện, anh rảnh không? Giang Tả nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Sau đó là giọng của Xích Huyết đồng tử, khẩu khí thực trầm trọng, Biên Hải Đao khách bị thương nặng, nhưng anh ta mang về một thứ, chúng tôi không biết là cái gì, cho nên muốn hỏi đạo hữu. Sau khi nhận được tin tức, Giang Tả thở dài, dù sao còn có chút thời gian. Rồi hắn theo địa chỉ mà Xích Huyết đồng tử đưa cho, tìm được chỗ ở của bọn họ. Cũng là một biệt thự độc lập, vừa đến căn phòng của Biên Hải Đao khách thì Giang Tả cảm giác được khí tức quen thuộc. Hiện tại tựa như Xích Huyết đồng tử đã nói, Biên Hải Đao khách bị thương nặng hôn mê. Trên người của Biên Hải Đao khách không chỉ bị thương một chỗ, ngực còn thủng một lỗ. Cho dù không phải vị trí trái tim nhưng cũng đủ làm hắn hấp hối. Lục Nguyệt Tuyết thì ở một bên dốc hết sức cứu chữa. Trông thấy Giang Tả đến, Mặc Ngôn hỏi ngay, đại lão, Biên Hải Đao khách sẽ chết chứ? Tôi cảm thấy Lục Nguyệt Tuyết cấp cứu không được. Giang Tả không nói chuyện, mà là đi tới bên người Biên Hải Đao khách, xem vết thương một lúc, sau đó ra kết luận, dưới tình huống bình thường thì chết chắc rồi. Phỏng chừng anh ta nuốt đan dược hộ mệnh vào, nhưng không có hiệu quả, thuật chữa bệnh cũng mang đến hiệu quả rất nhỏ cho anh ta đúng không? Lục Nguyệt Tuyết lập tức gật đầu, đúng vậy. Vết thương có vấn đề. Vết thương thực bằng phẳng, càng không có máu tươi chảy ra, cũng không nhận bất cứ chữa bệnh nào. Trong vết thương có thứ gì, thứ này chí mạng. Giang Tả nhìn về phía Mặc Ngôn, hỏi anh ta xem đã trải qua cái gì. Mặc Ngôn ngẩn ra, Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết đồng tử không hiểu ý của Giang Tả. Mặc Ngôn hỏi, làm sao hỏi? Hơn nữa, chẳng phải nên ưu tiên chữa bệnh sao? Giang Tả mở miệng nói, yên tâm, còn không chết được, ráng chống đỡ lâu một chút có chỗ tốt cho anh ta. Xích Huyết đồng tử vui mừng hỏi, đạo hữu có cách. Giang Tả gật đầu, tiếp theo nói với Mặc Ngôn, liên hệ anh ta đi, nhìn xem cụ thể là chuyện gì. Biên Hải Đao khách còn cứu được là việc tốt, nhưng làm cách nào liên hệ với hắn? Mặc Ngôn thộn mặt ra, đại lão nói nhẹ tênh, làm cô cảm giác nếu mình nói không biết làm thì rất mất mặt. Trông thấy Mặc Ngôn ngơ ngác đứng một bên, Xích Huyết đồng tử hỏi, lẽ nào cô không làm được? Mặc Ngôn liếc xéo Xích Huyết đồng tử, nghiến răng nói, anh giỏi, anh lên đi. Được rồi, Mặc Ngôn không biết làm. Loại sự tình này hơi làm khó mà tu, cô chưa học. Giang Tả nói, sửa đổi một chút xung quanh mộng yểm xâm nhập vào giấc mơ của người khác, ý thức của Biên Hải Đao khách ngủ say, cần vào ý thức tầng thứ hai của anh ta. Vì để an toàn, mộng yểm của cô tốt nhất hóa thành từng sợi tơ. Mặc Ngôn lập tức nói, có phải hóa thành tơ máu vì không thương tổn đến Biên Hải đạo hữu? Giang Tả đầy ẩn ý nhìn Mặc Ngôn, không biến thành sợi tơ tản ra, tôi sợ cô trực tiếp bị linh khí hộ thể tam giai đốt chết. Mặc Ngôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó dưới sự chỉ đạo của Mặc Ngôn, một bàn tay của Mặc Ngôn hóa thành trạng thái mộng yểm, sau đó bắt đầu xâm nhập ý thức của Biên Hải Đao khách. Mặc Ngôn chưa từng nghĩ đến loại trạng thái này, đây là lợi dụng cô như sợi dây điện thoại. Nhưng điều này mở ra cửa lớn thế giới mới cho cô, thì ra chuyên tu mộng yểm tiện lợi hơn cô nghĩ. Tôi truyền đạt thiện ý cho Biên Hải Đao khách, phòng ngự của ý thức tầng thứ hai đang tản ra. Rồi Mặc Ngôn cảm giác hoảng hốt. Nhưng choáng váng qua đi, cô vui sướng bất ngờ nói, vào rồi. Thì ra thật sự có giấc mơ tầng thứ hai, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, ha ha, tôi cảm giác chính mình sắp thăng cấp. Xích Huyết đồng tử, anh tàn đời rồi, chờ tôi thăng cấp xong sẽ cho anh biết ma tu tàn nhẫn cỡ nào. Xích Huyết đồng tử đen mặt, đúng là làm ma tu mất mặt, cô tăng một cảnh giới nhỏ thì có ích gì. Trừ to tiếng hơn ra, vẫn phải cầu xin tha thứ. Giang Tả ngắt lời Mặc Ngôn, tìm được Biên Hải Đao khách chưa? Mặc Ngôn trả lời ngay, sắp, tìm được rồi. Giang Tả nói, cung cấp hình ảnh, cô đang ở trạng thái mộng yểm, hẳn là biết chế tạo giấc mơ chứ. Làm cách tương tự. Mặc Ngôn lập tức nói, tôi biết làm cái này, từ nhỏ sư phụ đã buộc tôi học vẽ, tôi đã là họa sĩ siêu cấp. Sau đó Giang Tả nhìn thấy Biên Hải Đao khách ngồi câu cá bên bờ biển. Biên Hải Đao khách, ở trong giấc mơ ngồi câu cá bên bờ biển cũng nhìn thấy nhóm Giang Tả. Vừa trông thấy nhóm người Giang Tả, Biên Hải Đao khách mở miệng nói. Thật sự lợi hại, chuyên tu mộng yểm còn có tác dụng như vậy, rất thích hợp dùng để nói lời chăn chối. Mạc Ngôn lập tức không vui, ghi sổ trước, lần sau trả thù. Giang Tả mở miệng nói, thời gian của tôi gấp gáp, trước tiên nói xem anh gặp được cái gì, anh còn nhớ rõ không? Biên Hải Đao khách cười nói, tôi dù sao cũng là tu sĩ tam giai, rất nhiều sự chính mình đều có cảm giác, dù rơi vào chiều sâu hôn mê cũng sẽ không quên cái gì. Biên Hải Đao khách nói tiếp, quay lại việc tôi, đã gặp hôm nay đi, địa điểm cách bên ngoài trấn nhỏ không xa, tôi đuổi theo một vị quỷ tu đến đó. Nhưng đuổi theo một hồi thì tôi đột nhiên nhìn thấy một bãi cỏ. Khi đó tôi tiềm thức dừng lại, bởi vì tôi nhớ rõ bên ngoài chỉ có đất tuyết, vốn không có mặt cỏ. Xích Huyết đồng tử hỏi, chúng mai phục. Giang Tả lại mở miệng nói, là không gian sai vị, hoặc nên nói là không gian vặn vẹo. Biên Hải Đao khách khiếp sợ, sau đó nói, thật không hổ là được gọi là đại lão trong nhóm, phá hiểu đạo hữu nói chính xác, thật sự là vấn đề về không gian. Ngay lúc đó tôi ngừng lại, nhưng cũng vào không gian kia, nơi đó hương hoa chim hót, linh khí cực kỳ đậm. Ban đầu tôi cũng tưởng là ảo cảnh, nhưng pháp bảo tôi mang theo, không có một cái nào có thể thăm dò ra hư thực. Nói tới đây Biên Hải Đao khách ngừng lại, dường như đang chờ người ta hỏi mình. Mạc Ngôn rất phối hợp hỏi, sau đó thì sao? Biên Hải Đao khách mới nói tiếp, tôi dùng biện pháp thực thô thiển để xác định nơi đó là chân thật hay hư ảo. Tôi nhìn thấy một cây gậy đó dưới đất, định mang theo nó rời đi không gian. Nhưng khiến tôi không ngờ rằng, Giang Tả nói thay cho Biên Hải Đao khách, một con xuyên tâm xà bất ngờ tấn công anh, sau đó xuất hiện xuyên tâm xà dập trời. Nói thật ra, anh có thể sống sót trở về đã rất giỏi. Trong tam giai, không mấy người có thể trốn thoát chúng nó đuổi giết. Mặt của Biên Hải Đao khách nhăn nhó như bị táo bón, đang nói đến phần đặc sắc nhất thì bị người cướp lời, cảm giác này cực kỳ tệ. Muốn chết không nhắm mắt. Cuối cùng Biên Hải Đao khách thở dài, cũng chỉ là may mắn, tôi mang gậy đá ra. Sau khi đi ra, tôi tận mắt thấy không gian kia biến mất như tự di động. Khi đó tôi mới xác định thứ kia không phải ảo cảnh do quỷ tu bày ra, mà là không gian khác bị tôi ngoài ý muốn đụng vào. Khi nói đến đây Biên Hải Đao khách mới phản ứng lại nói, sao đạo hữu biết? Chẳng lẽ đạo hữu cũng gặp rồi? Giang Tả lắc đầu, tạm thời còn chưa đi, khi nào rảnh tôi sẽ đi một chuyến, nhưng cơ hồ không thể nào đi vào giống như anh. Còn nữa, về sau gặp được loại tình huống này, thấy thứ gì thì cố gắng nhanh chóng cầm lấy, tiếp theo cố gắng nhanh chóng đi ra. Xuyên tâm xà ở bên trong chỉ biết tấn công, không chọn người, dưới thất giai, không ai dám đi dạo lung tung trong đó. Trừ người thừa kế ra. Nhưng Giang Tả không nói ra câu này. Hiện tại Giang Tả xác định Biên Hải Đao khách tình cờ vào Tiên Linh Động Phủ. Tiên Linh Động Phủ đã di động đến bên này, gần hơn dự đoán của Giang Tả. Xem ra hắn đúng là có cơ hội tìm được Tiên Linh Tuyển Nhãn. Biên Hải Đao khách bội phục từ tận đáy lòng. Ở trong mắt hắn thì Giang Tả vốn không đến vì tế tự mà vì bí cảnh kia. Nơi đó tuyệt đối không phải chỗ bình thường. Đáng tiếc, hắn sắp chết, chứ không thì thật sự muốn đi nhìn xem. Hiện tại nên hỏi thì đã hỏi xong, Giang Tả không còn gì muốn nói. Lúc này, Mạc Ngôn hỏi, còn lời chăn tối gì nữa không? Nếu hết rồi thì tôi đi đây. Biên Hải Đao khách suy nghĩ giây lát, nói, trên người của tôi còn có nhiều linh thạch, mấy người cầm lấy rồi chia nhau đi. Còn về tích góp cả đời của tôi cơ bản đều ở nhà tôi, mang theo phá hiểu đạo hữu, mấy người sẽ tìm được. Tìm được rồi hãy chia nhau. Và nhớ an táng tôi đàng hoàng, đừng ném đại chỗ nào đó. Mạc Ngôn. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết. Giang Tả cũng câm nín, đây là thật sự nói chăn chối. Mạc Ngôn thì tự nhiên là hưng phấn đồng ý rồi. Lúc này di động của Giang Tả reo chuông, là Tô Kỳ gọi. Giang Tả cầm lấy di động, tiếp theo nói với Xích Huyết đồng tử, ngày mai tôi sẽ lại đây, đừng vứt gậy đá kia. Nói xong, Giang Tả xoay người rời đi. Xích Huyết đồng tử lập tức kêu lên, đạo hữu, vậy còn Biên Hải đạo hữu? Anh ta còn có thể kiên trì 2 ngày. Giang Tả không quay đầu lại rời khỏi. Nếu còn không đi thì khó mà ăn nói với người ở đầu dây bên kia. Lục Nguyệt Tuyết nhìn Xích Huyết đồng tử, biểu cảm trên mặt như đang nói, vậy có phải là tôi không cần chữa bệnh? Xích Huyết đồng tử khiếp sợ phát hiện mình đọc hiểu, nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy. Ai đều biết, nhờ có Lục Nguyệt Tuyết chữa bệnh cho nên chống chọi được 2 ngày, lỡ như không chữa bệnh, hôm sau tắt thở thì sao? Xích Huyết đồng tử ngáp dài, buồn ngủ quá, tôi đi nghỉ ngơi. Lục Nguyệt Tuyết, vừa ra bên ngoài Giang Tả liền nhấn nút nghe. Tiếp theo chuyển ra giọng chất vấn của Tô Kỳ, anh đi đâu? Tại sao phòng ở bị anh đốt? Nghe Tô Kỳ chất vấn, Giang Tả ngược lại thở ra, hắn sợ nhất là vẻ mặt lo lắng của cô. Giang Tả lấy pháp bảo hộ mệnh Tô Kỳ đưa cho ra, nhìn một cái, hắn biết phòng chừng đều nhờ thứ ấy. Trong thánh địa, pháp bảo hộ mệnh này có nhiều công năng. Giống như thông qua cảm xúc tra xét nguy hiểm, nếu như hắn sinh ra cảm xúc khủng hoảng sợ hãi nào đó sẽ bị ngọc thạch này bắt giữ. Thiết trí khá lợi hại. Tô Kỳ không nghe bên kia trả lời ngay, lập tức thúc giục, này, nói chuyện. Thì anh biết chơi lừa, chơi vui quá nên đốt luôn. Miệng đầy dối trá, Nói dối bị vạch trần không phải việc tốt. Sau đó lại vang lên giọng của Tô Kỳ, thấy chưa, em tùy tiện hỏi vặc lại một chút là anh lộ đuôi ngay. Giang Tả, chốc lát sau, Giang Tả trở lại Vũ Thiên Tiểu Viện. Tô Kỳ đã chờ hắn ở đầu đường từ lâu. Giang Tả nắm tay Tô Kỳ, đi hướng đại sảnh phục vụ, hắn cần lấy thẻ phòng mới. Tô Kỳ bỗng hỏi, cả ngày trời, anh có nhớ em không? Nhớ. Giang Tả vốn tưởng Tô Kỳ sẽ so đo việc nói dối, không ngờ rằng chỉ là hỏi cái này. Đối với vấn đề này, Giang Tả tự nhiên biết nên trả lời như thế nào. Vậy sao? Nhớ em thì tại sao lúc đốt nhà, anh không nghĩ đến em sẽ lo lắng? Anh không định báo trước cho em biết sao? Tắt máy điện thoại không có nghĩa là em ra ngoài sẽ không mở máy. Anh biết lúc em thấy nhà bị thiêu gần hết đã có biểu cảm gì không? Hả? Giang Tả tiên sinh của em. Vô số năm qua, lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi lạnh khi đối diện chất vấn. Tại sao không thông báo cho Tô Kỳ? Hắn làm việc khi nào thì cần báo với ai? Hoàn toàn không có thói quen này, cho nên, tự nhiên tiềm thức bỏ qua. Ngay lúc đó, Giang Tả vừa mở miệng, Tô Kỳ đã nói tiếp, xạo, tiếp tục xạo, nhớ biên ra lý do hay một chút, không chừng em sẽ thông cảm cho anh, nếu không thì đến lúc đó anh nói em cố chấp không nói lý thì không hay. Giang Tả. Lần đầu tiên Giang Tả cảm giác kinh nghiệm kiếp trước sống lâu như vậy, hoàn toàn không dùng được. Cuối cùng Giang Tả nói, vậy tối nay anh ngủ phòng khách. Ngủ phòng khách? Tại sao? Đây là trừng phạt anh hay là trừng phạt em? Sâu trong thánh địa là chỗ tụ tập của một đám trưởng lão được gọi là lão bất tử. Nơi này có thể nói là bộ chỉ huy của thánh địa, tất cả mệnh lệnh quan trọng đều là từ nơi này tuyên bố ra ngoài. Lần trước tôi đã nói thế nào? Không nên cho Nguyệt Tịch ra ngoài, hiện tại suýt chút không về được. Đến lúc đó người kia trở về không thấy cô ta, thì sẽ quậy thánh địa trời long đất lở. Chuyện Nguyệt Tịch tạm thời gác lại, người kia không trở về vào ngày nên về, đại khái đời này cũng không về được, càng không cần để ý. Lo nhanh chóng quyết định vị trí tế tự cụ thể đi, chỗ kia xuất hiện rồi. Ừ, đúng vậy, tế tự quan trọng hơn, nhưng quỷ tu thì sao? Chúng ta có thể bỏ qua mục đích khác của bọn họ, nhưng chỉ riêng việc gây sự trong tế tự thì không thể bỏ qua được. Ở mỗi điểm rừng đều đã bố trí cửa ải, còn phái nhiều người đi tuần tra, khi có người ngoài ra vào đại trận chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu thật sự bị quỷ tu thành công, cùng lắm thì cuối cùng miễn phí kiểm tra giúp bọn họ, quỷ tu sẽ không tạo sóng gió gì được. Hy vọng là thế, nhưng tôi cứ có dự cảm không tốt. Ở nơi sâu thẳm này, trước mắt chỉ có hai người giao lưu, người khác đều bận rộn việc của mình. Trong hồ ở cấm địa, thủy ảnh trong suốt kia lại xuất hiện, sau đó thủy ảnh đen ngòm cũng hiện ra. Hai người nhìn nhau giây lát, nhanh chóng hợp thành một. Sau khi thủy ảnh dung hợp, một thiếu nữ ưu nhã thanh tú đạp giữa mặt hồ. Cô nhìn phương xa, trong mắt tràn ngập hồi ức ánh lên vẻ cô đơn, ngươi lại đến, sẽ không về được nữa. Ta nghe nói vạn diệp tiên linh mà ngươi gieo trồng đã chín muồi, ngươi nói rằng sẽ trở về trước khi nó chín muồi, nhưng ta biết ngươi sớm không thể trở về. Khóe mắt thiếu nữ lóe giọt lệ, thiên bia thần chiến, chết mười mươi, vũ vương chết, ngươi cũng chết. Truyền thừa thật sự tồn tại, cho nên từ lúc ban đầu ngươi đã lừa gạt ta. Ngươi lừa ta, còn phong ấn a, còn muốn sống lại ta, ta. Còn chưa đợi thiếu nữ nói xong, thân thể của cô lại tách ra, sau đó háo thành thiện và ác chảy xuống hồ. Sau đó thiện nổi lên mặt nước, cô là trí thiện, không biết nên nói cái gì, bởi vì cô không có biện pháp an ủi chính mình. Lúc này Nguyệt Tịch bước lên, cô nhìn trí thiện một cái, mở miệng hỏi, tôi đến chậm hay là tới kịp? Trí thiện nói, muộn rồi, mới nãy chủ ý thức cảm xúc quá kích động, bị buộc tản ra. Nguyệt Tịch ngồi xuống ven hồ, hỏi, vậy sao, thánh nữ đã biết chuyện của chủ ý thức? Đã bắt đầu phát hiện, lần sau hẳn là có thể cảm giác được. Như vậy cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy nên cho tiểu cửu đi vào trò chuyện với cô. Dù sao cô cũng là người từng trải, đã kết hôn. Chủ ý thức muốn ném cô ra khỏi đây. Cửu tịch mới có kinh nghiệm 10 năm, chủ ý thức có kinh nghiệm 100.000 năm. Cho nên, không kết hôn không con cháu, 100.000 năm qua mấy người đều làm chi? Cho chó ăn à? Sáng sớm hôm sau, Tô Kỳ xuống giường, mặc quần áo vào, định trở lại. Giang Tả tự nhiên cũng tỉnh lại, hắn vịn eo ngồi trên giường, biểu hiện cực kỳ đau đớn. Nhưng với khả năng chịu đựng của Giang Tả thì bấy nhiêu đây không tính là gì. Hắn giả vờ đau vì hy vọng Tô Kỳ đừng xuống tay với mình. Khá phiền phức. Lúc này, Tô Kỳ còn chưa mặc đồ đàng hoàng đột nhiên lại gần Giang Tả. Cảm giác cực kỳ gợi tình. Nhưng Giang Tả bình tĩnh nói, lại có chuyện gì? Tô Kỳ không đầu không đuôi hỏi câu, đẹp không? Giang Tả không chút do dự trả lời, đẹp. Tô Kỳ nói, em đang nói về tóc, rối xù vậy mà đẹp chỗ nào? Cái miệng trả lời qua loa. Giang Tả kêu Tô Kỳ ngồi xuống, giúp. Cô chải tóc, lấy đồ cột tóc cột lên. Sau đó hắn hòa nhã nói, giờ thì đẹp rồi. Không xem mặt, không xem dáng người mà chỉ xem mái tóc, là vì không đẹp bằng tóc sao? đây là cố ý gây sự, Giang Tả từ chối nói tiếp. Không nghe Giang Tả trả lời, Tô Kỳ quay đầu lại hỏi, nhìn xinh không? Giang Tả. Do dự giây lát, cuối cùng Giang Tả gật đầu, nói, xinh. Tô Kỳ đứng lên, mặc đồ vào ngay ngắn. Sau đó cô nhìn Giang Tả, nói, lần sau nhớ phải báo trước, nếu không thì không thèm sinh con cho anh. Giang Tả trịnh trọng gật đầu. Sau đó Tô Kỳ thỏa mãn rời đi, đại khái tức giận cả đêm. Nhưng về thói quen báo trước thì Giang Tả rất khó sửa, biện pháp duy nhất là đừng để sự cố phát sinh. Đối với hắn, không sửa được thì chặt đứt ngọn nguồn là xong. Bất cứ cái gì không thói quen với Tô Kỳ, là thân thể của hắn đều sẽ phối hợp nhanh chóng sửa đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ rời đi tiểu viện không bao lâu, Giang Tả cũng rời giường, hắn cần đi bên xích huyết đồng tử thêm lần nữa. Rất nhanh, Giang Tả lại đi tới căn phòng Biên Hải Đao Khách ở. Khi đến, Giang Tả trông thấy Lục Nguyệt Tuyết còn chữa bệnh cho Biên Hải Đao Khách. Mặc Ngôn nằm sấp bên người Lục Nguyệt Tuyết, đang ngủ say. Xích huyết đồng tử ngồi ngủ bên cửa sổ, xích kiếm bị hắn đặt trên khung cửa sổ. Xích kiếm có linh, chỉ cần xuất hiện dao động năng lượng kỳ lạ thì sẽ nhắc nhở. Mặc Ngôn ma tu và xích huyết đồng tử đều ổn, chỉ mình Lục Nguyệt Tuyết mở to ánh mắt, vẻ mặt tiều tụy. Biên Hải Đao Khách thì vẫn như cũ. Giang Tả đến tự nhiên là kinh động Lục Nguyệt Tuyết, khoảnh khắc thấy hắn, cô mở miệng hỏi, đạo hữu, tôi có thể buông tay không? Giang Tả gật đầu, có thể. Âm thanh này đối với Lục Nguyệt Tuyết tựa như tiếng trời, cô lập tức dừng chữa bệnh, nằm sấp trên người Mặc Ngôn ma tu, thiếp ngủ ngay. Cô cảm thấy đi chung với sư môn đến đây là tốt nhất, mấy người này rất hố. Lúc này xích huyết đồng tử đã tỉnh, Mặc Ngôn ma tu thì còn ngủ, phương thức ngày hôm qua hao tâm tốn sức. Sau đó cô đã ngất xỉu chứ không phải ngủ. Xích huyết đồng tử xách kiếm lên, đi tới trước mặt Giang Tả, phá hiểu đạo hữu đến chữa cho Biên Hải Đao Khách đạo hữu. Giang Tả gật đầu, rồi điểm vài cái lên ngực Biên Hải Đao Khách, tiên thiên nhị khí chạy bên miệng vết thương. Trên vết thương của Biên Hải Đao Khách dính chất độc của riêng xuyên tâm xà, là chất độc này cản trở chữa bệnh. Tiên thiên nhị khí rất quen thuộc cắn nuốt những thứ này. Nhưng từ khía cạnh nào đó thì chất độc này cực kỳ có ích với thân thể, nó có thể ngăn cách chữa bệnh thì cũng có thể ngăn cách các loại độc. Đan dược hộ mệnh và Lục Nguyệt Tuyết chữa bệnh cả đêm không ngừng nghỉ cơ bản đã xóa bỏ tác dụng phụ ngăn cách chữa bệnh. Vì vẫn luôn chữa bệnh, chất độc không thể ngăn cách hoàn toàn, cho nên hiện tại trừ độc có thể khiến Biên Hải Đao Khách sản sinh năng lực kháng độc mạnh mẽ, từ ban đầu sẽ có tác dụng phụ biến thành không có tác dụng phụ. Đây cũng là một loại tạo hóa. Sau khi tiên thiên nhị khí cắn nuốt chất độc xong, bắt đầu lan tràn như nước lũ chữa bệnh trên người Biên Hải Đao Khách. Vết thương chí mạng trên người Biên Hải Đao Khách nhanh chóng khép lại. Sau đó, người Biên Hải Đao Khách bắt đầu nở rộ vầng sáng, không chỉ có tình trạng vết thương bắt đầu khôi phục, ánh sáng vàng trở nên lớn hơn. Làn da của hắn như phủ một lớp vàng. Pháp tướng Kim Thân Quyết, anh ta là đệ tử của Phật môn. Giang Tả hỏi xích huyết đồng tử. Xích huyết đồng tử lắc đầu, nói, hẳn là kỳ ngộ, Biên Hải Đao Khách thật sự là tán tu. Tôi cũng nghe nói anh ta tu luyện pháp tướng Kim Thân, nhưng bởi vì là công pháp Phật môn này anh ta cơ bản không cần. Chẳng ngờ trời xui đất khiến. Pháp tướng Kim Thân Quyết của anh ta càng tiến thêm một tầng. Giang Tả gật đầu, xem ra Biên Hải Đao Khách không chỉ dựa vào vận may nhảy ra, pháp tướng Kim Thân là chỗ dựa lớn nhất của Biên Hải Đao Khách. Biên Hải Đao Khách đang khôi phục, Giang Tả hỏi xích huyết đồng tử, vây gậy đá kia đâu? Xích huyết đồng tử lập tức lần mò dưới gầm giường giây lát, sau đó lôi ra một cây gậy đá đen thui. Giang Tả, phương thức giấu đồ này thật sự là diệu. Giang Tả nhận lấy gậy đá, trên thực tế đây không phải cây gậy chất liệu bằng đá, mà là gậy gỗ đặc biệt của Thiên Linh Động Phủ. Gậy gỗ này như đá mà không phải đá, giống ngọc cũng không phải ngọc, nó chỉ có một loại tác dụng, dùng để đánh xuyên tâm xà. Nhưng chỉ có người thừa kế biết phương thức dùng gậy đập. Cho nên, đối với người khác thì gậy gỗ này không có tác dụng quá lớn. Đối với Giang Tả hiện tại thì chỉ có một tác dụng, đó là hấp thu ngũ hành thuộc tính. Trước kia gậy gỗ bị hắn đặt tên là xuyên tâm mộc là linh mộc thuộc tính mộc cực kỳ hiếm hoi. Thuộc tính của nó có hàm lượng cao hơn linh mộc trong đa số linh dược. Giang Tả cầm lấy xuyên tâm mộc, nói, tôi muốn thứ này. Xích huyết đồng tử vui vẻ đồng ý, không nói đến Biên Hải Đao Khách được Giang Tả cứu, chỉ nói việc, chia di sản, tối hôm qua bọn họ đã chia linh thạch của Biên Hải Đao Khách, vốn có phần của Giang Tả nhưng cũng bị bọn họ nuốt luôn. Hiện tại gậy đá này cũng là một phần trong di sản, chia cho Giang Tả là hợp tình hợp lý. Sau đó Giang Tả định rời đi, có thời gian rảnh thì hắn muốn trở lại để thăng cấp một lần. Đến lúc đó, hắn muốn Biên Hải Đao Khách dẫn hắn đi vị trí khe nứt tiên linh, cho dù không có thu hoạch cụ thể, thì cũng xác định vị trí đại khái của tiên linh tuyển nhãn. Rời khỏi chỗ ở của xích huyết đồng tử rồi, Giang Tả bước trên đường về, nhưng đi một hồi thì con đường tối dần. Chẳng những đường trở nên tối, người và kiến trúc cũng biến mất. Giang Tả nhìn tất cả điều này, đợt tập kích này hơi đột ngột đối với hắn. Lại nhìn bốn phía, Giang Tả mới mở miệng nói, là không gian mộng yểm à, hèn gì. Chỉ có kiểu đánh bất ngờ không đau không ngứa này mới tránh khỏi cảm giác của hắn được. Nhưng cố tình kiểu đánh bất ngờ không đau không ngứa này đôi khi là chí mạng nhất. Nhưng Giang Tả không hề hoảng loạn, hắn yên lặng nhìn bốn phía, hắn không cho rằng có năng lực mộng yểm, như vậy sẽ làm hành động đánh bất ngờ đối với một tu sĩ nhất giai. Đại khái là hắn bị trúng thưởng. Giang Tả mới xuất hiện không bao lâu, trông thấy một đám tiểu quỷ xách đại đao xông lên. Giết đi. Đến lượt chúng ta ra sân, chỉ cần là chúng ta ra sân thì chắc chắn đối phương là quả hồng mềm. Các anh em đừng khách khí, chém mạnh vào, đây là bữa tiệc của chúng ta. Trong không gian mộng yểm, Đan Tuyết ma nữ đi theo sau lưng một người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt ghét bỏ nói, tu mộng yểm đều thích mặc đồ đen hay sao? Người đàn ông áo đen nói, sư muội, anh là phụ trợ mộng yểm, mặc ngôn ma tu là chuyên tu mộng yểm. Khác nhau, hơn nữa, quần áo không liên quan đến tu cái gì. Rất nhiều ma tu đều thích mặc đồ đen. Còn nữa, sư muội có thành kiến với mặc ngôn ma tu, nhưng đừng mang thành kiến đó ra nhìn tất cả tu mộng yểm. Tu mộng yểm không đắc tội với em. Đan Tuyết ma nữ cười cười, đúng là tu mộng yểm đắc tội với em. Người đàn ông áo đen. Sư muội này không thể nói chuyện được. Mau đi thôi, thật không ngờ trong quá trình nhập cư trái phép lại gặp quỷ tu, bọn họ còn truy cùng đuổi tận chúng ta, đúng là xui xẻo. Đan Tuyết ma nữ lại cười nói, bản thân anh yếu, uổng công em bỏ ra nhiều tiền như vậy mời anh. Người đàn ông áo đen, sư muội, cách trang điểm của em thật xấu, lượng fan đó là bỏ tiền ra mua đúng không? Đan Tuyết ma nữ nháy mắt rút kiếm, sát khí tràn đầy, đây là đang vũ nhục cô. Bên Giang Tả, hắn không có chút cảm xúc gì đối với một đám tiểu quỷ xông tới. Xông lên nào các anh em, đừng hèn, đừng sợ, quẩy lên nào. Xông lên. Một đám tiểu quỷ, đại khái 7-8 tên hưng phấn xông về phía Giang Tả. Chờ đám tiểu quỷ đến gần, Giang Tả búng tay một cái, một vệt lửa dài hiện ra giữa đám tiểu quỷ, sau đó lửa lớn cháy hừng hực. Đám tiểu quỷ thộn mặt ra. Tình huống gì? Hứa hẹn là quả hồng mềm đâu? Phát sinh chuyện gì? Giang Tả cho bọn chúng một đống lửa rồi mặc kệ chúng. Đó là sản vật của không gian mộng yểm, rất yếu. Không gian mộng yểm. Giang Tả ngẫm nghĩ, nói, đi trung tâm xem thử đã kết trái chưa. Chính giữa từng không gian mộng yểm đều sẽ kết trái, trái này mang lại chỗ tốt rất lớn cho người chuyên tu mộng yểm. Đối với Giang Tả thì hắn có thể dùng để luyện khí, có một chút xác suất cho pháp bảo của hắn sinh ra kỹ năng không gian mộng yểm. Khi cần dùng thì loại mộng yểm quả này thực vô giá, không cần dùng thì nó chỉ là linh quả hiếm lạ. Đặc biệt là mộng yểm quả còn có một tác dụng ẩn tàng khác, đả kích chỉ số thông minh, tức là biến đối phương thành đồ ngốc. Tiếc rằng tác dụng này bị giới hạn rất lớn, chỉ thích hợp cho người chuyên tu mộng yểm. Người sử dụng phải giỏi về thời cơ, kỹ xảo, hiểu biết mộng yểm. Nếu không thì không cách nào thành công. Trung tâm mộng yểm tự nhiên nằm ở chỗ sâu nhất không gian mộng yểm, đi như thế nào đều không gây khó khăn cho Giang Tả. Phối hợp không gian mộng yểm là được, càng phối hợp càng lún sâu vào, càng dễ dàng bị cắn nuốt. Sau đó Giang Tả một bước đi ra, toàn bộ không gian phát sinh biến đổi, dường như không gian chìm trong trạng thái xuyên qua. Giang Tả từng bước một đi ra, trạng thái xuyên qua càng khoa trương, tốc độ càng nhanh, dường như hắn đang đi về phía ngọn nguồn thế giới. Cử động khác thường như vậy nháy mắt kinh động hắc bào ma tu, hắn tự nhiên cảm giác được có người đang đi về phía vị trí trung tâm. Đi về phía trung tâm không có gì lạ, bởi vì mấy quỷ tu cũng đang đổ về trung tâm, nhưng tiến độ của Giang Tả làm hắc bào ma tu rung động. Chuyện này không thể nào, cảm giác của anh sẽ không sai. Được phép vào tuyệt đối không cao hơn tứ giai, tại sao đối phương nhanh như vậy? Cho dù hắn là chuyên tu mộng yểm cũng không thể mau tới mức đó. Đan Tuyết ma nữ hỏi, phát sinh chuyện gì? Hắc bào ma tu trả lời, có người đang đến gần trung tâm. Không đúng, không ngờ hắn đã tới trung tâm, không được, anh phải đến đó xem sao. Tiếp theo, không đợi Đan Tuyết ma nữ phản ứng, hắc bào ma tu trực tiếp mang theo cô cùng di chuyển đến trung tâm. Dọc đường đi, bọn họ nhanh chóng truyền phát quá trình Giang Tả vào trung tâm. Mỗi một bước dường như vượt qua một lớp, mỗi bước đều giống như xuyên qua. Hắc bào ma tu nhìn mà nhíu chặt chân mày, biến thái, đây đúng là kẻ biến thái. Hắn nhìn thấu phương thức Giang Tả đi vào, nhưng là loại người gì mà có thể làm được dễ như trở bàn tay như vậy. Ít nhất hắn còn chưa gặp qua. Đan Tuyết ma nữ thì kêu lên, là hắn. Hắn, phá hiểu đó, tu sĩ nhất giai hành mấy người như chó ấy hả? Đan Tuyết ma nữ lườm hắc bào ma tu một cái, không cam lòng gật đầu. Tu sĩ áo đen trong lòng tan vỡ, đây là nhất giai. Thất giai thì đúng hơn. Nhất giai mà có thể biến không gian mộng yểm như vườn hoa sau nhà. Khi bọn họ đi tới trung tâm thì Giang Tả đã ở đây, hắn hái một trái cây xuống. Hắn cũng không ngờ thật sự có trái. Hắc bào ma tu vừa xuất hiện liền nói với Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu, nể mặt được không? Đan Tuyết ma nữ hét lên, nể mặt cái gì? Chờ ta chém hắn trước rồi tính. Lúc trước bị trận pháp hạn chế, hiện tại là lúc xem thực lực, cô không tin một nhất giai có thể qua được mấy hiệp trong tay mình. Nhưng cô vừa rời đi hắc bào ma tu không lâu sau thì đầu óc nổ vang, trong não có vô số tin tức hỗn loạn xâm thực cô, điều này khiến cô suýt ngất xỉu tại chỗ. Sau đó Đan Tuyết ma nữ cảm giác có sức kéo, chờ khi cô khôi phục bình thường thì phát hiện mình đã trở lại bên cạnh sư huynh. Chuyện này là sao? Mới rồi nếu không có sư huynh của cô thì có lẽ người chết là cô. Hắc bào ma tu tức giận nói, em nghĩ trung tâm mộng yểm của anh không có sĩ diện hay sao? Đừng nói em là nhị giai, dù là tứ giai cũng phải nể mặt nó. Lúc này Đan Tuyết ma nữ mới khiếp sợ chỉ vào Giang Tả, hắn. Hắc bào ma tu vô cùng bất đắc dĩ nói, cho nên anh mới bảo hắn nể mặt chút, giả vờ một chút, nhất giai, không giả bộ xỉu thì anh cũng không ngại hắn giả làm thất giai. Hắn đã hiểu tại sao sư muội bị đối phương hành như chó, bởi vì đối phương chắc chắn không phải nhất giai bình thường. Nhưng có một điều hắn không hiểu, dù bất bình thường đến đâu cũng không thể khoa trương như vậy, không hợp tu chân chút nào. Đan Tuyết ma nữ kêu lên, nhưng anh là tứ giai, anh trực tiếp bắt lấy hắn thì được rồi. Hắc bào ma tu nói, nhìn thân thể của hắn đi. Lúc này Đan Tuyết ma nữ mới phát hiện thân thể của Giang Tả đã bắt đầu biến trong suốt. Từ khi chúng ta chưa đến thì hắn đã đi, thứ này chỉ là ảnh chiếu, đây là năng lực cơ bản xuất thân lấy được trái cây trung tâm. Hắn hẳn là sắp rời khỏi không gian mộng yểm, không đuổi theo kịp. Đan Tuyết ma nữ dậm chân, vô cùng không cam lòng. Giang Tả liếc người áo đen một cái, mở miệng nói, đừng gây sự trong thánh địa. Người có không gian mộng yểm khá phiền phức. Hắc bào ma tu lập tức nói, đạo hữu, chúng ta cũng không đến gây sự, không biết làm thế nào mới có thân phận đủ tư cách. Giang Tả do dự giây lát, tìm Xích Huyết đồng tử, bỏ linh thạch ra mua. Mấy vị sư huynh của Xích Huyết đồng tử đều không đến, tất cả vị trí dư gia đều ở trong tay hắn, cho nên chắc chắn hắn còn dư chỗ. Còn về tại sao Giang Tả nói cho Hắc Bào Ma Tu, điều này không cần lý do, thích thì làm. Lúc này, bóng dáng của Giang Tả hoàn toàn biến mất, điều này chứng minh hắn đã rời đi không gian mộng yểm. Đan Tuyết ma nữ nhíu mày hỏi, Xích Huyết đồng tử, hắn ta chung nhóm với Mặc Ngôn Ma Tu, sẽ đồng ý bán sao? Hắc Bào Ma Tu ở một bên cảm khái, sư muội, em biết tại sao mấy người tứ phương thần dám thua Mặc Ngôn không? Đan Tuyết ma nữ bản năng hỏi, cái gì? Hắc Bào Ma Tu vỗ đầu Đan Tuyết ma nữ, cảm khái, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì Mặc Ngôn ma tu mang theo hách, nói đơn giản là lúc ở tứ phương thần giám, mấy người thua không oan. Đan Tuyết ma nữ phủi tay Hắc Bào ma tu, tức giận nói, Mặc Ngôn ma tu chơi hách mà bảo là em không oan. Hách là gian lận, là phạm quy. A, sau khi Giang Tả rời đi thì Hắc Bào ma tu cũng đi ra không gian mộng yểm. Không gian mộng yểm vốn là thủ đoạn chạy trốn của hắn. Đây là kỹ năng rất lợi hại, có thể học được hoàn toàn dựa vào kỳ ngộ. Dù là Mặc Ngôn chuyên tu mộng yểm, cũng không biết ngày tháng năm nào mới học được thủ đoạn này. Tóm lại tu mộng yểm đều lợi hại về khoản chạy trốn. Chờ khi nhóm người Hắc Bào ma tu xuất hiện, vừa lúc là vị trí ban đầu Giang Tả biến mất. Hiện tại đã không thấy tung tích của Giang Tả ở đâu. Đan Tuyết ma nữ nhìn Hắc Bào ma tu, hỏi, anh đang thẫn thờ. Hắc Bào ma tu lắc đầu, nói, anh đang nghĩ hay là báo cho sư phụ, không tự mình tiếp xúc Phá Hiểu, thì bọn họ không cách nào biết tính chất đặc biệt của Phá Hiểu. Đối diện hắn, tuyệt đối không thể xem hắn là tu sĩ nhất giai, nếu không thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đan Tuyết ma nữ bĩu môi, tại sao phải nói cho bọn họ? Anh cho ma tu một chút mặt mũi được không? Yên phận làm ma tu không tốt sao? Quản bọn họ có chịu thiệt hay không làm chi? Chịu thiệt càng tốt, cho. Bọn họ biết tự đại là phải trả giá đắt, coi thường tu sĩ nhỏ. Vậy thì sẽ bị vả mặt. Hắc Bào ma tu cảm thấy Đan Tuyết ma nữ đang tự nói về bản thân. Nhưng không nói ra cứ cảm giác bị lỗ vốn lớn. Anh chừa chút thể diện cho ma tu đi, đừng như gian thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả lúc này đã trở lại trong nhà. Hắn tay trái cầm trái cây, trái này đen thui, mặt trên vốn có hơi thở hỗn loạn của mộng yểm đang dần tán đi. Cuối cùng biến thành trái cây đen thui tròn xoe. Lúc này Hàn Nguyệt bị Giang Tả lấy ra. Nếu dung hợp trái cây vào Hàn Nguyệt, thì Hàn Nguyệt có xác suất rất lớn sinh ra không gian mộng yểm. Nhưng muốn dung hợp thì phải rèn đúc. Mà rèn thì... Giang Tả biết rèn, cực kỳ giỏi, lợi hại đến trình độ người khác không cách nào tưởng tượng. Là hắn từ chối rèn đúc, kiếp trước hắn đã bỏ rèn từ lâu. Rèn đúc sẽ khiến người thất thường, hắn cũng không ngoại lệ. Đó là năm tháng không muốn quay đầu nhìn lại. Cửu Tịch ít khi nói chuyện cũng cười mỉa mai hắn một câu, bệnh thần kinh. Ngay lúc đó, hắn mất thời gian rất dài mới thoát ra rèn đúc, cho nên, hắn không bao giờ muốn đi rèn sắt nữa. Kiếp trước không muốn, kiếp này càng sẽ không chạm vào. Bởi vì kiếp này hắn còn có Tô Kỳ. hắn ở trạng thái thất thường là thực đáng sợ, vì rèn đúc, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Tuy rằng hiện tại hắn có nắm chắc khống chế chính mình, nhưng không đến đường cùng thì hắn tuyệt đối sẽ không tự tay rèn đúc nữa. Nếu không tự mình làm thì phải nhờ người khác làm giúp. Ai có thể rèn đúc giúp hắn? Trong những người Giang Tả quen chỉ có một đoàn tạo sư là Sơ Tình, Biên Hải Đao Khách cũng quen đoán tạo sư. Nhưng Giang Tả thiên hướng Sơ Tình, đại khái vì đối phương giống như hắn, đều dễ dàng thất thường. Nhưng với tu vi nhị giai của Sơ Tình không thể nào rèn đúc ra Hàn Nguyệt. Cho dù chỉ là dung hợp đơn thuần thì Hàn Nguyệt cũng không dễ rèn đúc. Tính tới tính lui, hắn chợt nhận ra, hình như bản thân cũng không rèn đúc được. May quá là may. Giang Tả rất sợ ban đêm mộng du đi rèn đúc, thế thì đúng là khùng. Hiện giờ Giang Tả vẫn chưa nghĩ ra ai có thể rèn đúc giúp hắn, cho nên, tạm cất đồ vào, lúc khác tính sau. Dù sao hắn không thể nào tùy ý đụng vào rèn đúc nữa. Sau đó Giang Tả lại kiểm tra xuyên tâm mộc, xác thực rất hoàn chỉnh. Thêm vào xuyên tâm mộc, ngũ hành thuộc tính đã có hai loại, gần đến điều kiện thăng lên tiên thiên tam khí. Đến lúc đó không phải thành công tam khí thì cũng thành công lên nhị giai. Tính sao đều không chịu thiệt. Chờ kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Giang Tả định vào trận pháp nhìn xem, trận pháp thánh địa là thứ lợi hại. Có loại trận pháp này ở, nếu tiên linh động phủ lại đây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Giang Tả muốn nhìn xem sẽ có manh mối gì. Ban đầu Giang Tả xâm nhập trận pháp cần tiếp xúc cửa vào, nhưng sau khi để lại ấn ký trong trận pháp thì không cần nữa. Cơ sở của trận pháp nằm trong lòng đất, hắn chỉ cần cảm ứng được sự tồn tại của trận pháp, tiếp theo thông qua ấn ký mở ra trận pháp là được. Rất nhanh, Giang Tả cảm ứng được trận pháp, tiện thể mở lối vào trận pháp. Nhưng nhìn lối vào, Giang Tả cau mày, không ngờ cửa này có kiểm tra thân phận. Không phải không vào được, nhưng đi vào thực dễ dàng bị phát hiện ra. Tốn thời gian phá giải. Hơi lãng phí. Sau đó, Giang Tả nhớ ra ấn ký lá cây, hắn lấy ra trận thạch, phát hiện ấn ký trên trận thạch cộng hưởng với trận pháp kia. Quả nhiên, có thể dùng thứ này chứng minh thân phận. Sau đó Giang Tả đi vào trận pháp. Trận pháp ở đây to đến mức vượt sức tưởng tượng, dường như là không gian riêng biệt, mỗi trận văn đều là nhánh rẽ, là lối đi. Chỗ giao nhau của từng con đường đều là một điểm dừng. Thông thường muốn phá giải trận pháp cần bắt đầu từ điểm dừng. Trận pháp bên ngoài không khó, cho nên, đối với Giang Tả thì đi trong này thoải mái như đi dạo. Nhưng mới tiến vào không bao lâu, hắn nhìn thấy trong trận pháp to lớn, mỗi điểm dừng đều có đệ tử thánh địa ngồi ngay ngắn tại chỗ. Xem ra thánh địa căn bản không để ý quỷ tu làm gì, bọn họ chỉ quan tâm tế tự. Giờ thì Giang Tả đã hiểu, thánh địa không làm hành động gì bởi vì đều đưa người vào đây hết. Sau đó, Giang Tả thông qua trận pháp tiện thể xem xét vị trí của quỷ tu, khiến hắn bất ngờ là không có đại bộ đội. Không dễ tránh thoát định vị của trận pháp này. Giang Tả cảm thấy năng lực của quỷ tu hơi vượt sức tưởng tượng. Xem ra không phải mỗi người đều vô dụng, ít nhất quỷ tu này có chút bản lĩnh. Không quan tâm đến quỷ tu nữa, Giang Tả bắt đầu xem xét dấu vết của tiên linh động phủ. Trong cấm địa, sau khi Giang Tả vào trận pháp, thiếu nữ ưu nhã kia lại dung hợp hiện ra. Tốt lắm, phân chuột ghê tởm, tìm được ngươi rồi. Nói rồi thiếu nữ này bắt đầu khống chế trận pháp từ xa, cô muốn xóa sổ con chuột này. Lợi dụng thời gian có hạn của mình làm chút chuyện được rồi, đều là chuyện vô nghĩa. Chủ ý thức của cô chỉ có thể xuất hiện ngắn ngủi trong lúc tế tự, trừ chủ ý, thức, trí thiện và trí ác đều không cách nào ra tay. Một kẻ đần ngố, một trí thiện, đều không đáng tin. Khoảnh khắc thiếu nữ khống chế trận pháp thì Giang Tả cảm giác được ngay. Trận pháp này thay đổi, biến thành tồn tại có ý thức, hoặc nên nói trận pháp bị người điều khiển. Là người của thánh địa. Bọn họ định làm gì? Không đợi Giang Tả suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng thụt lùi, chỉ giây lát, vị trí ban đầu hắn đứng đã vặn vẹo. Giang Tả cười nhạt, hiện tại không cần đoán bọn họ muốn làm chi, rõ là nhằm vào hắn. Rất nhanh, một cây đao to hiện ra trong trận pháp, chém thẳng về phía Giang Tả. Giang Tả nhếch mép, búng nhẹ lên sống đao. Ong! Đao rung rung rồi tan vỡ thành nhiều mảnh. Khoảnh khắc đao tan vỡ, Giang Tả bắt đầu phân tích trận pháp, tiếp theo tìm cách khống chế trận pháp. Thiếu nữ ở trong cấm địa ngẩn ngơ, ngăn được. Không, không phải, là bị phá giải. Người này hiểu biết trận pháp vượt qua bình thường. Đáng tiếc, không thể nhìn hắn trưởng thành như thế nào. Thôi, lo cướp đoạt thân phận của hắn quan trọng hơn. Thiếu nữ trong cấm địa khống chế trận pháp càng lúc càng sâu thêm, sau đó không ngừng công kích Giang Tả. Giang Tả thì liên tục thụt lùi, cũng lần lượt phá giải công kích. Hắn không có tránh đi, mỗi một lần đều là phá giải ngay khi va chạm. Hắn không cách nào khống chế trận pháp. Nhưng phá giải vòng ngoài đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất cần chú ý là cách đối phương khống chế. Trận pháp vốn có thể tùy ý phá giải nhưng bị đối phương điều khiển, thì càng thêm kỳ dị. Giang Tả có thể cảm giác được bên kia cũng là một đại sư trận pháp siêu cấp. Hai người đọ sức, sử dụng trận pháp càng rộng khắp, dao động cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc đám già sống dai của thánh địa cũng nhận ra. Một vị phu nhân kêu lên, chuyện gì xảy ra? Tại sao có dao động mạnh mẽ như vậy? Người phụ nữ lớn tuổi bình thường phụ trách khu vực kia trả lời ngay, không biết, cấm địa cướp đoạt quyền hạn khu vực đó. Vị phu nhân khẽ thở dài, tạm thời tìm hiểu tin tức từ chỗ khác, bên tôi sẽ kêu đệ tử thánh địa đi qua xem. Người phụ nữ lớn tuổi bình thường nói, tôi báo cho Nguyệt Tịch và thánh nữ, kêu hai người đi cấm địa nhìn xem. Rất nhanh, người phụ nữ lớn tuổi bình thường báo tin mới, nhận được tin từ thánh nữ, nói là cấm địa đang đọ sức với người khác. Vị phu nhân kia hỏi, tình huống thế nào? Ngang ngửa nhau. Vị phu nhân kia cau mày, ngang ngửa nhau, chuyện này vô lý. Bà biết trận pháp của thánh địa mạnh cỡ nào, hơn nữa bên cấm địa khống chế trận pháp thì càng không thể khinh thường. Người phụ nữ lớn tuổi bình thường hỏi, có khi nào là quỷ tu không? Vị phu nhân kia lắc đầu, bà không biết, nhưng bà biết rằng nếu thật sự là quỷ tu thì lần này tế tự nguy hiểm. Năng lực của đối phương lớn hơn trong dự đoán của bọn họ rất nhiều. Lúc này, Giang Tả cũng có chút bất đắc dĩ với người điều khiển trận pháp, hắn vừa mới phân tích trận pháp, thử công kích, nhưng không ngờ đối phương miễn dịch trận pháp công kích. Đây là điều kiện thiết lập từ trận pháp. Cho nên, Giang Tả chỉ có thể phòng ngự, không còn cách nào khác. Đánh tan công kích của đối phương xong, Giang Tả đành mở miệng nói, tôi không có ác ý, chỉ muốn mượn dùng trận pháp xem xét một thứ gì đó. Nếu có thể trao đổi với đối phương thì dễ giải quyết hơn nhiều. Rất nhanh, Giang Tả nhận được trả lời từ đối phương, không phải âm thanh mà là ý thức, phân chuột thối, ghê tởm ghê tởm. Giang Tả. Sau đó đối phương công kích càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng thường xuyên, quả thực là điên cuồng chưa từng thấy. Nếu đây không phải trận pháp, Giang Tả cảm thấy mình sắp chết. Dao động mạnh mẽ như vậy tự nhiên cũng khiến đám người thánh địa sợ. Điều này quá khoa trương, đối mặt dao động như thế thì bọn họ cũng phải quỳ. Đối phương rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Điều này khiến các cô không cách nào thả lỏng. Giang Tả khe khẽ thở dài, hắn biết chính mình không thể nào ở lại đây lâu hơn nữa. Mở ra cửa lớn trận pháp. Giang Tả xoay người rời đi. Phân chuột, đừng hòng đi. Ý thức này vừa xuất hiện, Giang Tả trông thấy cửa trận pháp sắp đóng lại. Nhưng Giang Tả muốn đi thì không ai ngăn được, cánh cửa trận pháp lại bị mở ra, hắn không chút áp lực bước ra ngoài. Thiếu nữ trong cấm địa. Hắn trốn, phân chuột trốn. Tiếp theo thiếu nữ phân giải, Chí Thiện nằm sấp trên mặt nước, cảm xúc đặc biệt trầm thấp, chẳng những như hóa thành thực chất, còn giống như đại chiến 300 hiệp với phân, cảm giác toàn thân là phân khiến cô muốn chết cho rồi. Tĩnh Nguyệt ở một bên kêu lên, ôi, Mỹ thiếu nữ lúc nãy là chủ ý thức hả? Xinh quá, là trời sinh sao? Bóng dáng nước trong suốt Chí Thiện. Chủ ý thức đột nhiên cảm thấy ngươi giống như Nguyệt Tịch, đều nên bị vùi xuống nước. Nguyệt Tịch đứng một bên nói, đối phương là ai? Thánh nữ dự khuyết kia. Chí Thiện gật đầu, nói, là hắn, phân chuột ghê tởm. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc hỏi, là thánh nữ dự khuyết nam mà sư phụ nói. Hắn không phải người trong thánh địa đúng, không? Nếu đúng như vậy thì thánh địa đã sớm báo trước, tuy nam trong thánh địa đều rất đẹp, nhưng có thể đối kháng với cấm địa trong trận pháp thì quá khoa trương. Chí Thiện, hơi thở của hắn đến từ bên ngoài. Nguyệt Tịch hỏi, có thể cộng hưởng hơi thở của hắn cho chúng tôi không? Hoặc cho thánh nữ? Chí Thiện lắc đầu, nói, không làm được, xem trạng thái của tôi là biết, hơi thở mà chúng tôi nhận định không có cùng khái niệm với mấy người. Tồn tại trong hồ cấm địa là đặc biệt, không cách nào giải thích bằng lẽ thường, tuy bọn họ đều nói là hơi thở. Nhưng lại khác nhau, tựa như bọ hung nói ăn ngon, và loài người nói ăn ngon hoàn toàn không cùng một giống loài. Cho nên, dùng khứu giác của bọ hung truyền cho khứu giác của loài người, cho dù cảm quan như nhau, loài người sẽ không tìm được nguồn mùi hương này. Vĩnh viễn không thể nào. Sau đó, Nguyệt Tịch hỏi ra vấn đề khiến thánh địa để ý nhất, có khi nào là quỷ tu không? Chắc chắn không phải. Nguyệt Tịch thở phào, may mắn không phải. Sau đó, Chí Thiện lại nói, chủ ý thức đánh với hắn một trận xong hiểu được một việc. Thánh địa tốt nhất đừng đối địch với hắn, xem từ trực giác thì người này cực kỳ đáng sợ. Dù là vòng ngoài trận pháp, nhưng đối phương có thể dễ dàng phá giải như vậy, trên đời này có thể có mấy người. Xem như ở thời đại của cô, thời đại cường giả nhiều như rừng, người có thể đơn thuần dùng phương thức phá giải đối kháng với cô chỉ đếm, trên đầu ngón tay. Nguyệt Tịch gật đầu, nói, biết rồi, chúng tôi sẽ tìm được hắn, tiếp theo khiến hắn trả lại thân phận, thánh địa có thể không tiếc mọi giá mua lại. Sự tồn tại của thánh địa là vì cấm địa. Giang Tả đã rút về phòng, lần này không có cơ hội xem xét dấu vết của tiên linh động phủ, nhưng ngoài ý muốn phát hiện trong trận pháp có tồn tại lợi hại. Điều này không phải việc tốt đối với Giang Tả. Nó sẽ dẫn đến hắn không cách nào lợi dụng trận pháp xem xét một ít sự vật, ngặt nỗi trận pháp kia rất tiện ích. Đáng tiếc, hắn không làm gì được tồn tại kia, trừ phi hoàn toàn phá giải đại trận thánh địa. Nhưng trong thời gian ngắn hắn không thể làm được. Xem ra, đành đợi lần sau đi vào xem thử có thể giao lưu hay không. Nhưng có một điều làm Giang Tả khó hiểu, kiếp trước hắn đến thánh địa không thấy trong trận pháp có tồn tại đặc biệt như vậy. Loại tồn tại này về mặt lý luận không thể nào biến mất. Tuy không có số liệu đầy đủ, nhưng Giang Tả nhìn thấu tồn tại kia còn quan trọng hơn trận pháp. Suy nghĩ giây lát, Giang Tả lắc đầu ngừng lại, suy nghĩ nhiều quanh điểm mù này không được ích gì, rất khó được đến nghiệm chứng. Lúc này, Cố Kiếm Sinh ở trong nhà nghênh đón đệ tử của Ngự Linh Tông. Đối phương là người có lục vĩ, phỏng chừng hiểu biết nhiều về linh hồ, vấn đề không lớn. Cố Kiếm Sinh tự an ủi mình như vậy. Không hiểu sao sau khi Giang Tả đi, Cố Kiếm Sinh cứ có cảm giác không an tâm, hoặc nên nói là bác sĩ này không khiến hắn tin tưởng nổi. Sau đó Cố Kiếm Sinh đã hiểu, vấn đề nằm ở khí chất và tính cách. Giang Tả bình tĩnh thản nhiên, hơn nữa chảnh như mình giỏi hơn ai hết, tuy rất đáng ghét, nhưng làm việc sắc bén mau lẹ đến bất ngờ. Còn vị này thì hơi bị bình thường. Sau đó Cố Kiếm Sinh lắc đầu. Tự nhủ lòng đừng nghĩ nhiều, bình thường chưa chắc không làm được, đôi khi bình thường thế mà lại hay. Sau đó Cố Kiếm Sinh buông tiếng thở dài, hắn phát hiện mình căng thẳng. Tiểu Lê mọc đuôi thứ 4 xảy ra trục trặc, không giống như trước kia, lúc trước chỉ là bỏ nhà ra đi chơi trốn tìm, dù thế nào cũng sẽ trở về. Nhưng lần này, nếu xảy ra ngoài ý muốn, Cố Kiếm Sinh chợt cảm giác có thứ gì vỗ ngực mình mấy cái, cúi đầu phát hiện là Tiểu Lê. Sau đó, Tiểu Lê nhìn hắn, kêu một tiếng, meo. Cố Kiếm Sinh, mày không phải mèo. Tiểu Lê tự nhiên biết chính mình không phải con mèo, nhưng hồ ly kêu gừ gừ thật khó nghe, còn không bằng học tiếng mèo. Mèo kêu vừa cưng vừa dễ nghe, đồ ngốc mới kêu tiếng hồ ly. Đường Thủy đi tới trước mặt Cố Kiếm Sinh, cung kính nói, tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị tốt rồi. Đường Thủy là đệ tử tam giai có lục vĩ hồ của Ngự Linh Tông, hắn cảm thấy chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể trị liệu tam vĩ. Đường Thủy thật sự đến để kiếm tiền, dù sao Cố Kiếm Sinh không dễ chọc. Lúc này, Cố Kiếm Sinh không suy nghĩ nhiều nữa, mà là nói với Đường Thủy, tiểu đạo hữu, tôi nói thật lòng, nếu không chữa được thì tôi có thể tìm người khác giỏi hơn, nhưng đừng làm Tiểu Lê đã bị thương càng bị thương nhiều hơn. Đường Thủy gật đầu, vãn bối hiểu được, vãn bối đã dùng phương pháp này cho lục vĩ của mình rồi, trước mắt còn chưa có tác dụng phụ. Dù sao là người từng trải, hơn nữa lục vĩ của đối phương chạy nhảy bình thường, Cố Kiếm Sinh yên tâm hơn nhiều. Sau đó hắn đặt Tiểu Lê lên mặt bàn, chờ đợi chữa bệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Thủy mang theo lục vĩ của mình đi tới bên cạnh Tiểu Lê, lục vĩ nhìn tam vĩ, hỏi Đường Thủy, thật sự muốn dùng biện pháp, đó sao? Đường Thủy khó hiểu hỏi, có vấn đề gì à? Chẳng phải đã áp dụng trên người của ngươi rồi sao? Ta không trông thấy có cái gì không đúng, hơn nữa đã trôi qua mấy chục năm. Đường Thủy muốn kiếm tiền, nhưng hắn không phải ngớ ngẩn, đỉnh tứ giai không dễ chọc chút nào. Nhưng hắn không phải loại người cứng đầu không nghe lọt tai lời người mình nói chuyện. Lục Vĩ là bạn tốt cực kỳ thân mật của hắn, nó đột nhiên nói như vậy, hắn chắc chắn phải hỏi một tiếng. Đặc biệt là trong óc của hắn không ngừng vang lên lời người kia nói trước khi đi, còn ngươi thì sao? Còn có thể sống bao lâu? Câu nói này tựa như nguyền rủa, khiến trong lòng hắn bất an. Không phải tâm lý của hắn không kiên định, mà là hắn trở về thì không nghe Lục Vĩ có thắc mắc hoặc phản bác gì, tựa như chuyện này không phát sinh. Điều này không tầm thường, không phù hợp tính cách của Lục Vĩ. Lục Vĩ do dự giây lát, cuối cùng vẫn nói ra, Đường Thủy, hay là chúng ta tái trở lại nghiên cứu sâu hơn đi, loại bệnh này chưa chắc là khó sinh, người nói xem có khi nào là sinh non không? Đường Thủy con ngươi có rút hỏi, người nói thế là sao? Mọc đuôi giống như người bị khó sinh, sinh non và khó sinh khác biệt như trời với đất. Nếu xem khó sinh như sinh non cũng không sao, nhưng xem sinh non là khó sinh thì khác nhau, một là phong lại, một là cưỡng bức thả ra. Thả ra quá sớm sẽ ảnh hưởng căn cơ vỡ nát thì định sẵn khiếm khuyết bẩm sinh thì sẽ dẫn đến chết yểu. Cho nên, còn ngươi thì sao? Còn có thể sống bao lâu? Câu nói này lại vang lên trong não của Đường Thủy. Đường Thủy nhanh chóng khiến chính mình tỉnh táo lại, hắn vẫn không tin, người kia mới chỉ là nhất giai thì biết cái gì. Nhưng đối với Tam Vĩ, Đường Thủy hơi không dám xuống tay. Nhưng có một tiền bối đang nhìn, không ra tay sao được, dám đùa giỡn với hắn. Cho nên, Đường Thủy cứng ra đầu cũng phải ra tay. Lục Vĩ không trả lời Đường Thủy, hắn cũng không đợi nó trả lời, trực tiếp lấy đạo cụ ra, định bắt đầu chữa bệnh. Nhưng khi Đường Thủy sắp ra tay thì Lục Vĩ hành động. Lục Vĩ cào vào mặt Đường Thủy, có máu chảy ra, sau đó nhanh như tia chớp cướp đi đạo cụ. Rồi nó trốn ra khỏi nhà Cố Kiếm Sinh. Đường Thủy ngây người. Lục Vĩ nhà hắn vào phút mấu chốt đánh hắn. Còn bỏ trốn. Tại sao? Lúc này, Cố Kiếm Sinh lập tức ôm lấy Tiểu Lê, sau đó nhìn Đường Thủy, nét mặt cực kỳ khó xem, tiểu đạo hữu. Đường Thủy lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu khủng hoảng nói, tiền bối, vãn bối không phải cố ý, vãn bối cũng không biết nó nổi điên làm gì. Vãn bối sẽ đi bắt nó lại, sau đó vãn bối và nó lại đến xin tội. Cố Kiếm Sinh lạnh lùng nói, miễn, tôi chỉ muốn biết, mấy người còn có thể chữa trị cho Tiểu Lê không? Đường Thủy do dự giây lát, cuối cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi tiền bối, có lẽ chúng tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, Đường Thủy ra khỏi nhà Cố Kiếm Sinh. Cố Kiếm Sinh rất dễ tính, cho nên không làm khó Đường Thủy. Chờ đến chỗ không có người, Đường Thủy trực tiếp nói, ra đi, ta biết ngươi chắc chắn còn đi theo. Sau đó Lục Vĩ đi ra, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Ngươi, Đường Thủy do dự thật lâu, hỏi, còn có thể sống bao lâu? 3 ngày. Ong, Đường Thủy cảm giác đầu óc ù đặc. Người hắn lảo đảo, suýt té ngã. Tất cả vượt sức tưởng tượng và hiểu biết của hắn. Lúc này, Hắc Bảo Ma Tu mang theo Đan Tuyết Ma Nữ đi trên đường cái. Hắn cảm giác hơi thở mộng yểm không ngừng đi tới. Chỉ cần tìm được Mặc Ngôn Ma Tu thì đại khái sẽ tìm ra Xích Huyết Đồng Tử. Sư muội, tại sao em cứ nhất quyết đến thánh địa? Hắc Bảo Ma Tu khá tò mò, trong thánh địa đều là một số tu sĩ bình thường, tuy họ không căm thù ma tu nhưng ở chung khó mà hòa hợp, tới nơi này vẫn rất nguy hiểm. Nhưng sư muội của hắn muốn đến tìm đường chết. Đan Tuyết Ma Nữ không nói không rằng mở hội bạn ra, kéo ra một tin nhắn đưa cho Hắc Bảo Ma Tu xem. Hắc Bảo Ma Tu khiếp sợ hỏi, chỉ vì vậy? Khuôn mặt trang điểm đậm đến nỗi cứng ngắc như mặt nạ nhìn Hắc Bảo Ma Tu, Đan Tuyết Ma Nữ hỏi, không đủ sao? Mặc Ngôn Ma Tu chỉ gửi một dòng chữ thôi mà. Tuy cô ta nói không khí ở thánh địa đặc biệt tốt, nhưng mà... Hắc Bảo Ma Tu hít một hơi thật sâu, nói, nhưng lời cô ta nói đúng sự thật. Đan Tuyết Ma Nữ vẻ mặt âm trầm, cho nên, em đến để hít thở không khí tươi mát. Hắc Bảo Ma Tu. Chốc lát sau, Hắc Bảo Ma Tu đi tới trước cửa một biệt thự, hẳn là ở đây. Nhưng còn chưa chờ bọn họ đi vào, Xích Huyết Đồng Tử đã từ trên trời giáng xuống trước mặt họ. Trông thấy Đan Tuyết Ma Nữ, Xích Huyết Đồng Tử kinh ngạc hỏi, Đan Tuyết Ma Nữ. Đan Tuyết Ma Nữ không nói nhiều, Mặc Ngôn Ma Tu đâu? Xích Huyết Đồng Tử đáp, đang ngủ. Đan Tuyết Ma Nữ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Hắc Bảo Ma Tu ngắt lời. Hắn nhìn Xích Huyết Đồng Tử, nói, đạo hữu, tại hạ tên Hắc Bảo, đến để mua tư cách vào thánh địa, hiện tại chúng tôi nhập cư trái phép vào đây. Xích Huyết Đồng Tử nhìn về phía Hắc Bảo, nhíu chặt mày, người này mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn kiên cường nói, tại sao tôi phải bán cho anh? Đan Tuyết Ma Nữ khinh thường, sau đó lấy ra một viên lục phẩm linh thạch, một viên lục phẩm mua 2 danh ngạch, chúng tôi đảm bảo không gây sự. Xích Huyết Đồng Tử lạnh lùng nhìn Đan Tuyết Ma Nữ, nghiêm trang nói, nào, chúng ta qua đây nói chuyện. Hắc Bảo, Đan Tuyết. Chờ giao dịch xong, Xích Huyết Đồng Tử chân thành nói, tiên tử, nói thật thì cô khá lợi hại, mỗi lần gặp cô là lại có vẻ ngoài khác nhau. Đan Tuyết Ma Nữ, đừng gọi tôi là tiên tử, hơn nữa, cũng đừng nói chuyện với tôi. Bên thánh địa, bọn họ phái ra nhiều người bắt đầu tìm thánh nữ Dự Khuyết mới ra lò, nhưng những người kia bị ra lệnh cấm tuyệt đối không được lộ ra nội dung cụ thể. Thí dụ như, nói ra chuyện thánh nữ Dự Khuyết mới là nam. Trừ quỷ tu, thánh nữ Dự Khuyết mới này khiến thánh địa nhức đầu. Đối phương quá mức kỳ dị, không ngờ đánh ngang tay với tồn tại trong cấm địa. Tuy đối phương bị đẩy lùi, nhưng vốn không mang lại tổn thương nào cho đối phương, điều này khiến bọn họ không thể không nghiêm túc đối đãi. Sau khi Giang Tả ra trận pháp, hắn không định làm gì thêm nữa. Hắn chỉ ngẫu nhiên lấy trận thạch ra vẽ một chút, hắn có 7 viên trận thạch, một viên lấy khốn trận ẩn nấp là chính, một viên chủ yếu phòng ngự, một viên chủ yếu phong ấn. Còn có một viên khắc ấn ký lá cây. Hiện nay chỉ có 4 viên này. Còn về trận pháp công kích, chỉ có thể nói trận thạch có chút xíu năng lượng, dùng để công kích thì rất yếu, không cần thiết khắc lên. Hơn nữa có loại phù văn công kích hữu hiệu, Giang Tả không có đủ linh khí, không vẽ ra được. Thí dụ như hình chiếu ở cung điện, Giang Tả muốn dựa vào tu vi của mình, vẽ ra thì ít nhất phải lên ngũ giai mới được. Hơn nữa sẽ cần nhiều thời gian. Giang Tả vươn vai duỗi lưng, tiếp theo định ra ngoài đi dạo, tiện thể kiếm gì đó để ăn. Nhưng Giang Tả mới đi tới cửa thì nhìn thấy một người trẻ tuổi, đang tìm gì đó trên đường. Khi Giang Tả ra ngoài, người trẻ tuổi kia liền nhìn thấy hắn. Người trẻ tuổi chạy nhanh tới chỗ Giang Tả. Giang Tả bình tĩnh nhìn đối phương, hắn nhận thức người này. Là ngày đệ tử tam giai của Ngự Linh Tông ngày hôm qua cướp mối làm ăn của hắn. Sau đó, Đường Thủy đến trước mặt Giang Tả, Giang Tả không nói chuyện, chờ xem người này định làm chi. Đường Thủy lập tức cúi đầu, cung kính nói với Giang Tả, đạo hữu, có thể chữa lành cho Lục Vĩ được không? Giang Tả không do dự, bình tĩnh nói, không thể. Nói xong, hắn lướt qua Đường Thủy, định rời đi. Hắn biết người này đến để làm gì. Đường Thủy bị từ chối nghe câu nói đó của Giang Tả thì tràn ngập không cam lòng. Đường Thủy cắn răng, siết chặt nắm tay. Trong lòng của hắn đang dãy giụa, lý trí và ý muốn liên tục va chạm. Cuối cùng, trong mắt hắn ánh lên tia quyết nhiên, Đường Thủy đi tới trước mặt Giang Tả, năn nỉ. Đạo hữu, tôi biết ban đầu là tôi không đúng, là tôi quấy rầy đạo hữu. Tôi xin lỗi, tôi có thể bồi thường đạo hữu với giá gấp đôi, không, gấp 10 lần. Cầu xin đạo hữu hãy chữa khỏi cho Lục Vĩ. Giang Tả lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, tôi nói rồi, tôi không chữa nó khỏe được. Đường Thủy nói thẳng, tôi bằng lòng dâng lên tất cả, cầu xin đạo hữu ra tay cứu dùm. Cho nên, Giang Tả thật không hiểu, hồ ly ăn không ngon mà tại sao những người này để bụng như thế. Cuối cùng, hắn lười trả lời, bỏ đi thẳng, hắn nói không chữa được là thật sự không thể chữa. Không liên quan đến tiền nhiều hay ít, cũng không liên quan người đưa ra yêu cầu là ai. Tu vi của hắn chưa đủ để bổ sung đầy đủ khiếm khuyết bẩm sinh cho con Lục Vĩ kia. Đường Thủy đứng một bên cảm thấy lạnh lẽo, Lục Vĩ hết thuốc chữa. Đường Thủy nhìn Giang Tả, đáy mắt lóe tia tàn nhẫn. Không phải ác với người khác, mà là ác với chính mình. 3 ngày, tìm ai cũng không kịp, người này là hy vọng duy nhất. Đối phương có thể một ánh mắt nhìn ra vấn đề, đã nói lên hắn sẽ có cách. Mặc kệ hy vọng xa vời cỡ nào thì Đường Thủy không muốn bỏ cuộc. Lục Vĩ rất đặc biệt với hắn, không có linh hồn nào thay thế được, là ấm áp duy nhất ở bên hắn khi hắn sắp chết, đối phương từng cho hắn sinh mệnh. Cho nên, vẫn chưa thể buông bỏ. Bệnh cấp tính loạn chạy chữa, đây là người duy nhất có thể chạy chữa mà Đường Thủy tìm được. Bởi vì hắn đã gọi điện thoại hỏi tiền bối trong tông môn, bọn họ bất lực. Sau đó hắn xoay người đuổi theo Giang Tả. Giang Tả tự nhiên cũng biết người này đi theo bên cạnh hắn, cho nên bước chân của hắn hơi thay đổi. Không lâu sau cắt đuôi người này, hắn không muốn bị người đi theo, không có thói quen đó. Giang Tả đi tới một con phố ẩm thực, hắn muốn nhìn xem có món gì đặc biệt ăn ngon không. Nơi này dùng tiền mặt, nhưng chỉ cần ăn ngon thì hắn không ngại trả bằng linh thạch. Giang Tả ăn thử một vòng, phát hiện không có gì đặc biệt ăn ngon. Khi hắn định rời đi thì phát hiện người kia tìm được mình, thật bất ngờ. Điều này không dễ dàng, sau đó qua một đoạn đường ngắn, Giang Tả lại cắt đuôi Đường Thủy. Nhưng khiến Giang Tả bất ngờ là không lâu sau, Đường Thủy lại theo kịp. Giang Tả nhìn Đường Thủy một cái, lại cắt đuôi. Lần này thời gian ngắn hơn, người kia thở hổn hển tìm được hắn. Giang Tả hỏi, cậu làm cách nào tìm được tôi? Đường Thủy trả lời, nơi này lớn như vậy, tìm hết mọi nơi là được. Giang Tả gật đầu, cũng phải, toàn bộ trấn nhỏ đối với một tu sĩ tam giai thì không quá lớn. Chịu khó tìm vài lần sẽ tìm ra hắn. Sau đó, Giang Tả xoay người nói, không cần đi theo tôi đã nói là không thể chữa lành cho nó. Chờ đã. Đường Thủy đi tới trước mặt Giang Tả, gọi về một con rùa đen, lấy ra một viên linh thạch từ mai rùa. Khoảnh khắc trông thấy linh thạch, Giang Tả nhìn chằm chằm vào. Cửu phẩm linh thạch. Đường Thủy đưa linh thạch cho Giang Tả, đạo hữu, đây là viên cửu phẩm linh thạch duy nhất của tôi, xin đạo hữu hãy cứu Lục Vĩ. Giang Tả lắc đầu, cửu phẩm cũng vô dụng, tôi không chữa được. Đường Thủy tuyệt vọng kêu lên, vậy phải làm cách nào mới có thể khiến nó sống sót? Làm cách nào để nó không chết? Giang Tả nói một câu làm Đường Thủy nghệch mặt ra, cho nó sống sót rất đơn giản. Hả? Là sao? Đường Thủy hoài nghi phải chăng mình đã nghe lầm. Đạo hữu nói cái gì? Chẳng phải bảo là không thể chữa lành sao? Giang Tả mặt không cảm xúc nói, không chữa lành thì không thể khiến nó sống sót sao? Đường Thủy, không chữa bệnh được và sống sót có gì mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn. Đường Thủy dứt khoát đưa qua cửu phẩm linh thạch, đạo hữu, có thể sống tiếp là được, chỉ cần còn sống, mặc kệ sống bao lâu. Xin đạo hữu. Giang Tả nhận lấy cửu phẩm linh thạch, đây đúng là món tiền lớn, nhưng hắn cầm trong tay mà không có chút dao động cảm xúc. Giang Tả nhìn Đường Thủy, nói, trước tiên chặt bỏ đuôi của Lục Vĩ, chỉ chừa một đuôi, rồi chờ tôi 2 ngày. Nghe nói phải chặt đuôi, Đường Thủy giật nảy mình, nhưng hắn không nói cái gì, chỉ hỏi, 2 ngày sau là ngày cuối cùng, có kịp không? Giang Tả đưa qua cửu phẩm linh thạch, anh có thể tìm người khác giỏi hơn. Đường Thủy quả quyết không dám nhận lại linh thạch, nhận lại thì khó mà đưa qua. Cho nên mặc kệ Giang Tả nói thế nào thì Đường Thủy đều im lặng nghe. Sau đó, Giang Tả nói, biện pháp của tôi trị phần ngọn không trị tận gốc, muốn cho nó sống càng lâu thì cần càng nhiều linh thạch. Nhưng anh không cần sốt ruột, có một đoạn thời gian, còn về khoảng cách qua bao lâu thì chờ 2 ngày sau mới có kết luận. Đường Thủy vái cảm ơn. Hắn phát hiện, người này căn bản không phải là nhất giai bình thường, tu sĩ nhất giai có thể cắt đuôi hắn dễ như chơi vậy sao? Mặc kệ đối phương có phải là nhất giai hay không thì Đường Thủy vững tin đối phương không bình thường, bởi vì hắn đặt hết hy vọng lên người đối phương. Sau khi Giang Tả đi, Đường Thủy gọi về Lục Vĩ, chưa đợi nó nói gì thì hắn đã mở miệng nói, cái đuôi quá nhiều, chặt đứt 5 cái đi, lấy đi bán đổi tiền. Lục Vĩ ngạc nhiên, thậm chí có chút khó tin, cuối cùng hụt hẫng nói, được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả thì liên hệ Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết đã tỉnh lại chưa? Xích Huyết đồng tử ngạc nhiên, không ngờ Phá Hiểu chủ động liên hệ hắn, sau đó trả lời, Lục Nguyệt Tuyết tỉnh rồi. Hỏi cô ấy có cách nào mua linh dược ở đây không? Linh dược loại quý giá. Để tôi hỏi. Một lát sau, Xích Huyết đồng tử trả lời, hẳn là có thể, Lục Nguyệt Tuyết cần liên hệ tông môn của mình, nhưng nếu ghi sổ thì không thể mua quá nhiều. Không cần ghi sổ, tôi qua đó thanh toán tiền ngay. Một viên cửu phẩm rất đắt. Mạng của Lục Vĩ cũng không phải một viên cửu phẩm có thể cứu về, hơn nữa phần lớn dùng để mua thuốc. Nhưng đối với Giang Tả hiện tại thì cửu phẩm vẫn là số tiền lớn. Rất nhanh, Giang Tả đến chỗ ở của nhóm Xích Huyết đồng tử. Nhưng vừa mới đến đây, hắn trông thấy Mặc Ngôn Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ đang cắn xé nhau. Có mặt Đan Tuyết Ma Nữ tức là Hắc Bảo cũng ở, với tu vi của người kia, Giang Tả hiện tại không làm được gì hắn. Hoàn toàn đánh không lại. Nhưng hắn đã phân tích một ít trận pháp thánh địa, có thể khống chế cơ bản. Ít nhất có thể tìm cách kéo Hắc Bảo Ma Tu vào trận pháp. Tuy thực hành hơi khó khăn. Còn về Đan Tuyết Ma Nữ, tu vi của cô ngang ngửa Tô Kỳ, nếu thật sự đánh nhau, phải xem trong vòng 3 chiêu Giang Tả có giành được phần thắng hay không. Nếu không thắng được thì đành thất bại. Nhưng nhị giai, dùng trận thạch của hắn có thể trói cô một thời gian. Giang Tả đến tự nhiên bị Mặc Ngôn và Đan Tuyết Ma Nữ phát hiện. Đan Tuyết Ma Nữ lập tức dừng lại nhìn về hướng Giang Tả, hắn ở trong mắt cô chỉ có nhất giai, hơn nữa cô chịu thiệt rất nhiều trong tay hắn. Nếu không phải sư huynh của cô dặn đừng dễ dàng chọc vào người này thì dường như cô đã lao qua ngay lúc này. Mặc Ngôn ở một bên trêu chọc nói, ôi, thánh nữ ma tu của chúng ta, đường đường tu vi nhị giai, không ngờ dám giận mà không dám nói. Đan Tuyết Ma Nữ phẫn nộ, tiếp theo rút kiếm chém về phía Mặc Ngôn, nếu không phải Mặc Ngôn đúng dịp đột phá mộng yểm một chút thì đã chết rồi. Nhưng dù không chết cũng khó, lành lặn, tu vi chênh lệch hơi lớn. Có bản lĩnh chém ta cũng chẳng hay ho gì, giỏi thì đi chém Phá Hiểu đại lão đi, khi dễ 2.1 mà không dám khi dễ 1.5. Vậy mà là ma tu gì? Úi ra đau, đau. Xích Huyết đồng tử, mau đến cứu tôi. Xích Huyết đồng tử đứng trên ban công, không định ra tay. Hắn thậm chí muốn ủng hộ Đan Tuyết Ma Nữ sớm giết Mặc Ngôn cho rồi. Nhưng trông thấy Giang Tả, Xích Huyết đồng tử nhảy xuống, đạo hữu, Lục Nguyệt Tuyết đã liên hệ được rồi, linh dược mà anh cần miễn nơi này có thì đều có thể mua cho anh. Giang Tả gật đầu, sau đó đưa tờ giấy cho Xích Huyết đồng tử, trong này ghi một số thuốc, tốt nhất ngày mai có thể đưa cho tôi. Nhận lấy danh sách thuốc, Xích Huyết đồng tử dẫn Giang Tả đi vào phòng của Biên Hải Đao Khách. Lục Nguyệt Tuyết đang kiểm tra cho Biên Hải Đao Khách. Chờ lúc Giang Tả đi vào, phát hiện Hắc Bảo Ma Tu cũng ở, chẳng qua hắn đang thử dùng phương thức ngày hôm qua của Mặc Ngôn, để giao lưu với Biên Hải Đao Khách. Xích Huyết đồng tử nói, Mặc Ngôn vừa gặp hắn liền lên mặt, nói chính mình học được kỹ năng mới, sau đó anh ta cũng muốn thử xem. Hắc Bảo Ma Tu đi tới trước mặt Giang Tả, nói, đạo hữu, có thể dạy cho tôi không? Tôi sẽ trả tiền. Giang Tả mặt không cảm xúc nói, không hứng thú. Hắc Bảo Ma Tu, người này là thật sự khiến người chán ghét. Nhưng hắn đoán đúng một điều, người này thật sự không đơn giản. Lần sau làm ăn với người này cần trầm ổn hơn nữa. Sau đó, Hắc Bảo Ma Tu mặc kệ Giang Tả, tự động chạy đi tiếp tục thí nghiệm. Hắn có nhiều kiên nhẫn, kinh doanh thì không thể nóng nảy được. Giang Tả nhìn thoáng qua Hắc Bảo Ma Tu, hắn ngược lại hy vọng người này ra tay, tiếp theo tìm cách đưa vào trận pháp, làm thánh địa khó chịu. Với năng lực của đối phương có thể làm bên kia khó chịu một thời gian, hơn nữa sẽ không mang đến phiền phức lớn gì cho thánh địa. Đặc biệt là khi ý chí trận pháp kia ở, lúc này Lục Nguyệt Tuyết cầm lấy danh sách thuốc, cô nhìn thoáng chốc, kêu lên, Phá Hiểu đạo hữu, anh thật sự muốn mua mấy thứ này. Trong này có thứ tôi không biết, nghĩ sơ cũng biết rất đắt tiền đúng không? Giang Tả nói, cô cứ hỏi, sau đó báo giá. Lục Nguyệt Tuyết không nói thêm cái gì, trực tiếp nhắn tin liên hệ sư môn của, sau khi báo linh dược, cô lắp bắp, 77 viên bát phẩm. Sau đó cô cực kỳ khó tin nhìn về phía Giang Tả, thật sự thanh toán nổi sao? Xích Huyết đồng tử theo bản năng nói, thì ra cô lắp cho nên không muốn nói chuyện nhiều à? Tôi quen cô lâu như vậy mà không biết việc này. Xích Huyết đồng tử thề, hắn không có ý trêu chọc Lục Nguyệt Tuyết, chỉ buột miệng nói ra, điều này chứng minh hắn có tính tò mò nhiều một chút. Sau đó hứng chịu sát khí lạnh băng của Lục Nguyệt Tuyết, tôi không nói lắp. Nếu không phải đang bận thì cô đã ra tay. Sau đó cô gõ một hàng chữ cho Giang Tả xem, sư tỷ của tôi nói tiền hàng quá lớn, phải có tiền đặt cọc, nếu không thì không giao hàng. Giang Tả không chút nào do dự, trực tiếp lấy ra cửu phẩm linh thạch. Khoảnh khắc trông thấy cửu phẩm linh thạch, Lục Nguyệt Tuyết ngẩn ra. Thật nhiều tiền, đời này cũng chỉ được ngắm từ xa, không có cơ hội sờ vào. Cửu phẩm linh thạch xuất hiện, tự nhiên cũng hấp dẫn Hắc Bảo Ma Tu chú ý, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua. Cửu phẩm tầm thường, một đám nhà quê chưa từng thấy tiền. Hắn kinh doanh nhiều năm cũng chưa thấy bao giờ. Lúc này, Mặc Ngôn người đầy vết thương đi vào, khi trông thấy cửu phẩm linh thạch thì ngây ra. À, đó là huyễn linh thạch của tôi mà. Lâu rồi không dùng, cho tôi. Dầm. Mặc Ngôn trực tiếp bị thương nặng ngã xuống đất. Lúc này, Hắc Bảo Ma Tu nói với Mặc Ngôn, huyễn linh thạch gì chứ, đó là cửu phẩm linh thạch thật sự. Sau khi nghe xong, Mặc Ngôn lập tức bỏ dậy, đại lão, phá hiểu đại lão, cho tôi sờ một cái, cho tôi sờ với, một cái thôi. Giang Tả. Lục Nguyệt Tuyết, xích huyết đồng tử. Hắc Bảo Ma Tu cũng lộ vẻ mặt câm nín, thật là làm mất mặt Ma Tu bọn họ. Giang Tả mặc kệ Mặc Ngôn, nói với Lục Nguyệt Tuyết, tôi giao linh thạch cho cô, ngày mai mấy người trực tiếp trả tiền, đưa lại tiền dư cho tôi là được. Lục Nguyệt Tuyết không ngừng gật đầu, cô có thể ôm linh thạch ngủ một đêm. Cửu phẩm. Nhưng khó chịu nhất là, tối nay có lẽ sẽ có người đòi ngủ chung. Nghĩ tới đây, Lục Nguyệt Tuyết rất muốn đạp Mặc Ngôn tê liệt luôn. Xích huyết đồng tử khiếp sợ nói, phá hiểu đạo hữu, tôi chưa từng nghe anh giàu như vậy, trong hoạt động dám bảo lúc trước anh đâu có tiền. Giang Tả thuận miệng nói, chẳng lẽ không biết kiếm tiền. Lúc này, Hắc Bảo Ma Tu lên tiếng, đạo hữu, lần này nhất định phải dạy cho tôi cách kiếm cửu phẩm. Mắc kỹ năng huyền học là được. Sau đó, Giang Tả dứt khoát rời đi, hiện tại đã có thuốc, phải trở lại chuẩn bị đồ vật luyện thuốc. Giang Tả rời đi, đi thực tiêu sái, nhưng Hắc Bảo Ma Tu vẫn không hiểu. Hắn nhìn Mặc Ngôn, hỏi, mới nãy là anh ta trêu đùa tôi. Tuy thần trí của Mặc Ngôn mơ hồ nhưng vẫn mở miệng nói, đúng vậy, đi lên làm thịt anh ta. Không làm chết anh ta thì anh không xứng làm. Ma Tu tứ giai. Hắc Bảo Ma Tu. Sau đó, Hắc Bảo ngồi lại chỗ cũ, hắn không sợ Giang Tả, nhưng không muốn gây sự trong thánh địa. Ai kêu hắn có một sư muội tùy hứng, đương nhiên, chủ yếu là vì sư muội có tiền, ra tay rộng rãi. Giang Tả khó chơi, kiêng kỵ là một nhẽ, quan trọng hơn là, hắn ngửi được mùi pháp bảo hộ mệnh của đệ tử thánh địa. Hơn nữa, không phải loại bình thường. Đây thật sự là bứt một cọng dây động cả khu rừng. Không chọc vào nổi. Làm cuộc giao dịch hai bên đồng ý thì thánh địa không có lý do gì xử hắn. Trên đường về, Giang Tả sờ pháp bảo hộ thân trên người, lạnh lùng nói, thật muốn đưa người kia vào trận pháp. Khi Giang Tả trở về nhà thì trời còn chưa tối, hắn còn có thời gian. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Giang Tả lấy viên trận thạch ra, đây là trận thạch chưa bị sử dụng. Sau đó Giang Tả khắc phù văn lên trận thạch. Phù văn này có thể chứa một pháp thuật cơ sở, mà Giang Tả chỉ biết một pháp thuật, đó là nạn quả cầu lừa. Cho nên, Giang Tả ngưng tụ hết những gì có thể. Sau đó bắt đầu khống chế lửa tiết ra, hắn cần một luồng lửa. Ngày mai khi làm thuốc sẽ cần một luồng lửa làm dẫn đường. Hắn lại nhìn phòng bếp, phát hiện miễn cưỡng đủ cho hắn sử dụng, đến lúc đó khắc một ít trận pháp chắc là được. Chờ chuẩn bị xong mọi thứ, Giang Tả dọn dẹp đồ vật. Sau đó hắn ngồi ở phòng khách xem TV, chờ đợi Tô Kỳ trở về. Vậy là Tô Kỳ không còn gì để nói đúng không? Nhưng Giang Tả chờ mãi mà không thấy Tô Kỳ trở về. Xem thời gian thì muộn hơn hôm qua rất nhiều. Giang Tả vốn định gọi điện thoại hỏi thăm, đột nhiên cảm giác có người đến trước cửa. Là Tô Kỳ. Sau đó cửa mở, Tô Kỳ tiến vào nhìn thấy Giang Tả. Tay cô cầm một cái hộp, cô đặt hộp ở một bên, vẻ mặt tội nghiệp đi hướng Giang Tả. Tô Kỳ nằm sấp trên người Giang Tả, mỏi mệt nói, hôm nay mệt quá, sư tỷ hố người. Giang Tả hỏi, phát sinh chuyện gì? Hắn chưa từng thấy Tô Kỳ mệt mỏi như vậy. Hắn không hiểu quá trình tế tự của Tô Kỳ. Tô Kỳ ôm Giang Tả, bế em qua. Giang Tả bế Tô Kỳ đặt xuống sofa, hắn ngồi ở một bên hỏi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Kỳ nằm trên ngực Giang Tả, trận pháp thánh địa đột nhiên xuất hiện một người lợi hại, đánh ngang tay với tồn tại trong cấm địa. Sư tỷ đi xem xét tình huống, nhưng sư tỷ là người dẫn đầu cho việc chuẩn bị tế tự, sư tỷ đi rồi làm chúng em mệt chết. Bận rộn đến bây giờ luôn. Hiện tại đặc biệt mệt mỏi, em chỉ muốn ngủ. Tô Kỳ nói rồi ôm Giang Tả, định ngủ. Tiếp theo, Giang Tả kinh ngạc phát hiện Tô Kỳ thật sự ngủ. Giang Tả vuốt mái tóc đẹp của Tô Kỳ, sắc mặt hơi kém, vừa rồi cô nói người lợi hại kia không lẽ là hắn. Hình như hôm nay hắn cũng đánh với người nào đó trong trận pháp. Khi đó hắn xem như bị đánh không chút sức đánh trả, nhưng xem từ khía cạnh khác thì đúng là ngang tay. Cho nên, lần này Tô Kỳ mệt mỏi như vậy cũng là lỗi tại hắn. Nhìn Tô Kỳ ngủ say trong lòng mình. Giang Tả không nhịn được lắc đầu, xem ra cố gắng bớt gây chuyện trong thánh địa. Ít nhất hạn chế đụng vào việc liên quan trận pháp. Giang Tả giữ nguyên tư thế ngồi một lúc lâu, xác nhận Tô Kỳ đã ngủ say rồi mới từ từ bế cô vào phòng. Sau đó đặt Tô Kỳ xuống giường, đắp chăn. Còn về quần áo, Giang Tả không định cởi giúp cô, động tĩnh quá lớn, dễ dàng đánh thức cô. Chờ đêm khuya cô tỉnh lại tự mình cởi ra. Giang Tả ngược lại không buồn ngủ, hiện tại thời gian còn rất sớm. Hắn vốn muốn đi ban công hít thở không khí, nhưng mới kéo rèm cửa định ra ngoài thì Tô Kỳ đột nhiên ngồi dậy. Cô giang tay ra, mơ hồ nói, cởi đồ cho em. Giang Tả thở dài một tiếng, sau đó trở về bên cạnh Tô Kỳ, cởi đồ giúp cô. Nhưng cởi đồ xong, thấy Tô Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó mơ hồ hỏi, mới nãy anh tính đi đâu? Ra ban công hóng gió, em ngủ trước đi. Giúp Tô Kỳ cởi áo khoác xong, Giang Tả dỗ Tô Kỳ ngủ. Có lẽ Tô Kỳ thật sự rất mệt, cho nên đặc biệt nghe lời nằm xuống. Giang Tả tò mò, chuẩn bị tế tự rốt cuộc là quá trình như thế nào? Tại sao mệt như vậy? Hơn nữa linh khí của Tô Kỳ cơ bản hao hết, chứng minh chuẩn bị tế tự không đơn giản là làm một ít việc. Nghĩ như vậy, Giang Tả muốn thông qua trận pháp nhìn xem có thể tìm được đáp án hay không. Nhưng chưa kịp ra tay thì hắn sực tỉnh ngộ. Tùy ý xâm nhập thánh địa có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Tô Kỳ. Một ngày, hai ngày thì không sao, nếu mỗi ngày Tô Kỳ đều mệt mỏi trở về. Vậy thì không được. Sau đó, Giang Tả thật sự đi ban công hóng gió, hắn không ở lại lâu, phần lớn thời gian hầu như ở bên cạnh Tô Kỳ. Sau đó đi ngủ. Sinh hoạt có Tô Kỳ đối với Giang Tả mà nói là thực bình tĩnh, tuy rằng có khi hơi khó chịu, nhưng không phải vấn đề gì lớn. Ngày thứ hai, một tia ánh sáng mặt trời xua tan bóng đêm, bình minh buông xuống. Cùng với mặt trời chậm rãi dâng lên, Tô Kỳ cũng tỉnh lại từ giấc ngủ. Nhưng Tô Kỳ tỉnh dậy còn ngơ ngác, cô tìm di động. Rất nhanh cầm lấy di động của Giang Tả, mở khóa xem, Tô Kỳ nháy mắt tỉnh táo lại. Gần 9 giờ, Tô Kỳ hét to, tiêu rồi, sắp đến muộn. Giang Tả lúc này cũng tỉnh lại, nhưng hắn không hiểu, vừa không đi học, cũng không đi làm, tại sao sợ muộn? Tránh ra, quần áo của em đâu? Rất nhanh, Tô Kỳ tìm được quần áo, tiếp theo ngồi xuống cạnh Giang Tả, mau lên, tóc. Giang Tả chải tóc cho Tô Kỳ, cột chắc dây cột tóc, cô cũng nhanh chóng mặc đồ thẳng thớm. Em đi đây. Nhưng mới đi hai bước thì Tô Kỳ ngây ra. Cô nhìn Giang Tả, hỏi, cái hộp em mang về đâu? Giang Tả ngẫm nghĩ, trả lời, hộp là cái mà em đặt trong phòng khách. Hắn còn nhớ lúc Tô Kỳ trở về đúng là mang theo hộp, còn tùy tay ném sang một bên. Tô Kỳ vẻ mặt chán nản, xong rồi, không kịp. Sau đó cô cuống cuồng chạy xuống lầu, rồi lại chạy nhanh lên. Khi đi lên, trong tay cô còn cầm cái hộp, nhìn Giang Tả, bỗng cười hỏi, có muốn đi gặp người đẹp không? Giang Tả, không hiểu sao trong lòng Giang Tả có dự cảm không may. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần, anh ở nhà cũng khá tốt. Không còn thời gian nữa, đây, anh cầm cái hộp, đợi em đưa cho anh tờ giấy, là dãy số liên hệ với một người. Chút nữa em kêu người hẹn địa điểm với anh đưa đồ đi là được, không tìm thấy người thì gọi điện thoại. Yên tâm, bọn họ tuy rằng là người tu luyện nhưng dễ tính lắm. Tô Kỳ nói rồi lại cho Giang Tả một hạt châu giống quả nho, đây là thông tấn tạm thời. Anh ăn nó vào có thể liên hệ với em ngay lập tức, nếu gặp nguy hiểm hãy ăn nó. Còn nữa, nghe nói đối phương thực xinh đẹp, nếu anh dám nhìn lâu một chút là biết tay em. Và hãy nhớ em. Khi Tô Kỳ sắp ra khỏi cửa lại dặn thêm, đến lúc đó bọn họ sẽ đưa linh thạch cho anh, nếu cảm thấy khó mang đi thì tạm để lại ở chỗ họ. Sau đó, Tô Kỳ biến mất với tốc độ xe thể thao. Toàn bộ hành trình, Giang Tả không nói được một lời nào. Hắn nhìn cái hộp, lại xem số điện thoại di động, nói sao đây, hắn nhớ tới vài chuyện. Sau đó Giang Tả hiếm hoi lấy di động ra, mở danh sách liên lạc nhóm cảm chi số 1. Hắn xem của Lục Nguyệt Tuyết trước tiên, không phải, sau đó nhìn Mặc Ngôn Ma Tu, cũng không phải. Cuối cùng là Xích Huyết Đồng Tử, vẫn không phải. Phát hiện không phải là những người kia thì Giang Tả thở phào. Quả nhiên, sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Không lâu sau, Giang Tả nhận được tin nhắn của Tô Kỳ, một sư muội của em liên hệ với đối phương, chờ dưới tượng đá quảng trường Xuyên Hà là được. Trông thấy tin tức này, Giang Tả cũng có chút bất đắc dĩ, không thể cho biết thời gian được hay sao. Nhưng cũng không sao. Giang Tả nhìn cái hộp, phát hiện bên trên có ấn ký độc đáo. Phỏng chừng là vì phòng ngừa người khác dòm ngó, nhưng Giang Tả có thể dễ dàng phá mở mà không để lại dấu vết. Nhưng đây là đồ của người khác, còn thông qua Tô Kỳ đến trong tay hắn, Giang Tả tự nhiên sẽ không sằng bậy. Sau khi rời giường, Giang Tả mang theo hộp đi quảng trường Xuyên Hà. Quảng trường Xuyên Hà là quảng trường lớn nhất Xuyên Hà tiểu trấn. Khác với quảng trường từng bị cho nổ, quảng trường Xuyên Hà có cơ chế bảo hộ. Nếu Xuyên Hà tiểu trấn gặp việc lớn gì, người thường chỉ cần tụ tập tại đây là được. Rất nhanh, Giang Tả đến quảng trường, nơi này khá đông người, có người thường, có tu sĩ. Chính giữa quảng trường có tượng đá, cây cối trồng quanh tượng đá, bên cạnh có nhiều ghế gỗ. Giang Tả chọn ghế gỗ không có người, ngồi xuống, tiếp theo chờ đợi đối phương đến. Chờ lúc liên hệ với hắn mà đối phương còn chưa tới thì hắn sẽ bỏ qua. Giang Tả đặt hộp ở bên cạnh, đối với nhiều người thì đây chỉ là cái hộp bình thường. Đợi thật lâu sau, Giang Tả vẫn không thấy có người đặc biệt nào lại đây, Xích Huyết Đồng Tử cũng không gọi điện thoại cho hắn. Giang Tả rảnh rỗi, định lật xem trong nhóm chat có tin tức gì đặc biệt không. hình như người đi thánh địa bắt đầu nhiều lên, nhưng gần đây tôi nhận được tin tức, nói có người muốn hại thánh địa, hình như không phải quỷ tu. Là tin nhắn của Liễu Y Y, Tiêu Tiểu Mặc, hình như gần đây thánh địa rất bận, không biết chúng ta có nên đi qua hay không? Trần Ức, Biên Hải Đao khách suýt gục ngã, chúng ta đủ cho họ nhét răng không? Dương Mộc, không đủ đâu, đừng đi, cùng lắm thì chúng ta ăn thêm vài bữa lẩu. Liễu Y Y gửi biểu cả mặt đen, đừng ăn, suốt ngày lấy danh nghĩa của tôi ra đổi giảm giá, tôi cảm giác mặt đều bị mấy người ném hết. Biên Hải Đao khách gửi biểu cảm chắp tay, khiến mọi người lo lắng, hôm nay rốt cuộc tỉnh lại, mọi người không cần lo, chuyện của tôi là ngoài ý muốn, trấn nhỏ của thánh địa vẫn thực an toàn. Trần Ức lập tức Biên Hải Đao khách, nghe nói tài sản của anh bị nhóm Xích Huyết đồng tử chia hết sạch. Còn sót lại không? Hay là cũng chia chút ít cho chúng tôi? Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới chuyện này làm tim của Biên Hải Đao khách như bị dao cắt. Hắn muốn đòi lại, nhưng những người này sẽ không chịu trả. Đặc biệt là Mặc Ngôn Ma Tu, mang danh hiệu Ma Tu nên làm gì đều dõng dạc không chột dạ. May mắn hắn chưa nói ra số vật tích góp, chứ không thì hoàn toàn trắng tay. Không nói nữa, chúng tôi sắp đi Quảng Trường Xuyên Hà giao dịch, lần này là mối làm ăn lớn. Biên Hải Đao khách nói xong chuồn mất. Mặc kệ người khác gặn hỏi cỡ nào thì hắn kiên quyết không trả lời. Ai kêu những người này chọt trúng chỗ đau của hắn. Giang Tả thì có dự cảm không may. Nhóm Lục Nguyệt Tuyết sắp lại đây giao dịch. Trừ thuốc mà hắn đặt hàng ra còn có mối làm ăn lớn nào khác. Thuốc của hắn đúng là chọn mua từ thánh địa. Giang Tả nhìn cái hộp, hắn rất muốn mở hộp ra xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Do dự giây lát, Giang Tả cất hộp vào, tóm lại xem tình huống trước đã. Giang Tả cất hộp vào không lâu sau, hắn nhìn thấy đoàn người Xích Huyết đồng tử. Mặc Ngôn Ma Tu đi giữa, cô cảnh giác nhìn bốn phía, hở chút là ngoái đầu nhìn ra sau, giống như thần kinh nhạy cảm quá độ. Xích Huyết đồng tử cõng xích kiếm, cắn kem cây. Lục Nguyệt Tuyết và Biên Hải Đao khách như mọi khi, một người lạnh băng, một người tùy ý. Mặc Ngôn hỏi, này, mấy người không hồi hộp sao? Chúng ta mang số tiền lớn trên người, lỡ bị theo dõi thì... Xích Huyết đồng tử cắn kem cây nói, cô nên biết rằng là cô mang theo tiền, không liên quan chúng tôi. Cho nên, tại sao chúng tôi phải hồi hộp? Biên Hải Đao khách cũng nói, tôi Thanh Liêm, tôi không cảm thấy mình có gì phải lo lắng. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu. Cô căng thẳng đến mức chỉ biết gật đầu. Lúc này, Mặc Ngôn cảnh giác bốn phía đột nhiên ngơ ngác nói, a, đó chẳng phải là Phá Hiểu đại lão sao? Sau đó, bốn người đều nhìn thấy Giang Tả. Giang Tả! Bốn người Xích Huyết đồng tử nhanh chóng đi tới bên cạnh Giang Tả. Biên Hải Đao khách cảm kích nói, Phá Hiểu đạo hữu, ơn cứu mạng ngày sau sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Giang Tả không ra tiếng, nhưng bọn họ cũng không phật lòng, quen thì tốt rồi. Sau đó, bốn người ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh Giang Tả. Mặc Ngôn hỏi, người đó có vẻ ngoài như thế nào? Mà nói, người thường mà dám đến. Thánh địa dám đưa đồ cho người đó đi giao hàng. Xích Huyết đồng tử nói là cầm cái hộp, Lục Nguyệt Tuyết sẽ cảm giác được, có lẽ bị kẹt xe giữa đường. Lục Nguyệt Tuyết gõ di động, đưa cho nhóm Xích Huyết đồng tử xem. Mặc Ngôn nhìn di động, đọc chữ, tôi nghe nói người thường đó cưới một đệ tử của thánh địa, còn là đệ tử cấp bậc trung tâm. Vốn nên là đệ tử kia đưa đồ tới, nhưng không rảnh, cho nên để người thường kia đưa thay mình. Tiếp theo, Mặc Ngôn cười nói, vậy tức là người này gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Đợi lát nữa chúng ta đưa linh thạch cho người này, sau đó giữa đường cướp về, chịu không? 7 viên bát phẩm. Xích Huyết đồng tử nói, cô đi đi, chúng tôi sẽ cổ vũ cho. Mặc Ngôn nói, mấy người đừng làm vẻ mặt khinh thường đó, tôi nói cho mấy người biết, khi có lợi nhuận 50% thì chúng ta có thể bí quá hóa liều. Vì lợi nhuận 100%, chúng ta có thể bỏ qua quy tắc của thánh địa, khi có lợi nhuận 300% thì thánh địa là cái thá gì? Đừng nhát. Ba người Xích Huyết đồng tử mặt không cảm xúc nhìn Mặc Ngôn, sau đó phớt lờ cô. Mặc Ngôn, vậy chúng ta hãy nói việc chính đi, mấy người nói xem tên mặt trắng nhỏ kia có phải được bao nuôi không? Nghe thấy câu nói này, khóe mắt Giang Tả giật nhẹ, lòng thầm suy tính điều gì? Sau đó, Mặc Ngôn lại bảo, tôi nghe nói trong giới chúng ta có loại việc này. Hơn nữa, những người bị bao nuôi đều rất bực tức, 10 người thì hết 9 là tâm lý vặn vẹo. Xích Huyết đồng tử hỏi, thật không vậy? Tôi cảm giác bọn họ kết hôn bình thường thôi mà. Nghe cách nói chuyện của sư tỷ Lục Nguyệt Tuyết thì hình như đối phương chỉ mới đến đây. Vậy thì là mưu đồ đã lâu, tâm cơ boy này bất ngờ phát hiện đệ tử thánh địa là người tu luyện, bản thân thì có thể tu chân, thế là từng bước một đến gần đệ tử kia, rồi theo đuổi, cưới cô ấy. Sau đó lợi dụng cô từng bước một đến gần thánh địa, lấy được tín nhiệm của thánh địa, rồi lợi dụng tài nguyên, nhanh chóng tu luyện, cuối cùng giết vợ chứng đạo. Mặc Ngôn nhìn nhóm Xích Huyết đồng tử, nói, lần này kịch bản chắc chắn không sai. Biên Hải Đao khách lắc đầu, nói, không đoán mấy thứ khác, nhưng vận may của người này đúng là tốt. Nhưng một người thường có thể hưởng được thứ quý trọng như vậy không? chắc chắn thánh địa đặt vài thứ lên người hắn. Xích huyết đồng tử cắn kem cây nói, chúng ta nên lo lắng là khi hắn trông thấy Lục Nguyệt Tuyết, thì có thay lòng đổi dạ không? Hoặc là hoàn toàn mê muội, lại hoặc là mắt dính chặt không rời được. Mặc Ngôn vỗ ngực nói, chút nữa giao cho tôi, để tôi nhìn xem trong đầu óc của hắn có ý tưởng xấu xa gì không, nếu có thì tôi sẽ ra tay giáo dục hắn. Một người thường tầm thường, Mặc Ngôn ma tu này lật tay cho hắn lên thiên đường, úp tay thưởng cho hắn địa ngục, tôi là chúa tể. Biên Hải Đao Khách vốn định nói đối phương chỉ là người thường, không cần thiết như vậy. Dù sao chuyện liên quan thể diện của thánh địa. Nhưng Biên Hải Đao Khách còn chưa mở miệng, bọn họ nghe bên cạnh vang lên giọng nói lạnh băng, vậy sao? Nhìn vào mắt của tôi. Trong khoảnh khắc, Mặc Ngôn như bị ma nhập nhìn về phía Giang Tả. Sau đó, cuộc đời bắt đầu trở nên tối tăm. Cho dù Giang Tả sống vô số năm tháng, đối diện tình huống đột ngột này vẫn khó mà giữ được mặt già. Vốn còn đang suy nghĩ đối sách, không ngờ Mặc Ngôn ma tu biên đủ loại kịch tình. Ha ha. Cho nên, Giang Tả không chút do dự lấy ra mộng yểm quả, chọn thời cơ chính xác nhất kêu Mặc Ngôn, sau đó dùng phương thức chính xác nhất bóp nát mộng yểm quả. Sau đó trái cây tự động khóa chặt người chuyên tu mộng yểm. Mà Mặc Ngôn là chuyên tu mộng yểm. Sau đó mộng yểm bị trái cây bao phủ, cô cảm giác cuộc đời tối tăm, không phải ảo giác, quả thực một màu đen. Động tác của Giang Tả khiến cả đám ngẩn ra, đặc biệt là câu vừa rồi, vậy sao? Thế là có ý gì? Chỉ cần nhóm xích huyết đồng tử không ngốc đều có thể đoán ra một chút, đặc biệt là khi bọn họ biết Giang Tả đã kết hôn, hơn nữa lần này đến đây với thân phận người thường. Các loại manh mối thêm vào, trừ việc đây là đại lão ẩn tàng ra. Tất cả đều phù hợp mô tả người thường cưới đệ tử thánh địa. Cho nên ba người nháy mắt nghĩ đến một việc, Mặc Ngôn sắp tàn đời. Lục Nguyệt Tuyết thì rất vui mừng, mừng vì mình không thích nói chuyện, nếu không thì có lẽ vừa rồi cô cũng chuốc họa vào thân. Rất nhanh, trái cây tan hết, Mặc Ngôn tay chân lành lặn đứng ở trước mặt Lục Nguyệt Tuyết. Mọi người, chuyện gì thế này? Không bị gì hết. Như vậy ngẫm lại thấy cũng đúng, phá hiểu mới có tu vi nhất giai, Mặc Ngôn nói sao cũng là nhị giai. Chắc vừa rồi chỉ hù người thôi. Đột nhiên cảm giác phá hiểu thật ra cũng không quá đáng sợ, tự mình hù mình thôi. Ha ha. Lúc này, Mặc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết, sau đó chu môi, lệ rưng rưng nói, mẹ, con đói bụng. Lục Nguyệt Tuyết nghệch mặt ra, a. Mặc Ngôn ôm Lục Nguyệt Tuyết, tội nghiệp nói, mẹ, con muốn ăn sủi cảo, con còn chưa ăn bao giờ. A. A. A. Lục Nguyệt Tuyết hết hồn, vội trốn ra khỏi Mặc Ngôn. Cô nhỏ tuổi hơn Mặc Ngôn, sao có thể là mẹ chứ? Phi. Sao cô có thể có con gái lớn như Mặc Ngôn được? Phi phi phi, cô còn vị thành niên. Trông thấy Lục Nguyệt Tuyết chạy ra, vẻ mặt Mặc Ngôn hụt hẫng, quay sang nhìn về phía xích huyết đồng tử, cha, mẹ bỏ cha con mình rồi, có phải cha con mình sẽ chết đói không? Xích huyết đồng tử khiếp sợ nhìn Mặc Ngôn, sau đó sờ đầu của cô, chững chạc giả dặn nói, là lỗi của cha, tối nay chúng ta ăn mì gói. Biên Hải Đao Khách, Lục Nguyệt Tuyết, Giang Tả. Mặc Ngôn nhìn xích huyết đồng tử, tội nghiệp nói, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Ngôn Ngôn, lời này thốt ra từ miệng Mặc Ngôn làm Biên Hải Đao Khách muốn nôn. Tiếp theo hắn khiếp sợ nhìn Giang Tả, hỏi, phá hiểu đạo hữu, Mặc Ngôn. Giang Tả thản nhiên nói, trở thành thiểu năng thôi mà. Biên Hải Đao Khách, xích huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, làm vậy ác quá, đáng sợ hơn động giao nhiều. Xích huyết đồng tử nháy mắt dựng lên cảnh giác cao độ, mới rồi hắn không nói lời gì không nên nói chứ. Đợi lát nữa có khi nào hắn và Mặc Ngôn biến thành hai huynh muội. Tiếp theo nhận Biên Hải Đao Khách làm cha, nhận Lục Nguyệt Tuyết làm mẹ. Nếu đồn ra ngoài thì hắn có nên đi tự sát không? Xích huyết đồng tử đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Nhưng Mặc Ngôn cứ quấn quýt lấy hắn, xích huyết đồng tử nói, Lục Nguyệt Tuyết, mang con gái của cô đi đi. Lục Nguyệt Tuyết kích động đến nỗi nói chuyện, con gái của anh thì có. Cô chưa từng thấy thủ đoạn như vậy, biến thiểu năng. Tưởng tượng thôi đã sợ rồi. Giang Tả không định giải thích nhiều với những người này, hắn lấy cái hộp ra ném cho Lục Nguyệt Tuyết, mấy người muốn tìm cái hộp này sao? Nghiệm hàng đi. Lục Nguyệt Tuyết. Cho nên, phá hiểu thật sự là người thường cưới đệ tử thánh địa. Cô cảm thấy mình cần đi gặp đệ tử thánh địa kia và hỏi, có phải cô bị mù không? Đây là mà là người thường. Nếu hắn ta là người thường thì cả đám bọn họ là phế vật. Cũng vì ngộ nhận đối phương là người thường làm hại bọn họ tổn thất ma tu. À, không đúng, tổn thất ma tu không phải là việc tốt sao? Sau đó Lục Nguyệt Tuyết không suy nghĩ lung tung nữa, cô dùng phương pháp đặc biệt mở hộp ra, sau đó trả lại cho Giang Tả. Cô không nghiệm hàng, người mua tự mình đưa vật phẩm cho cô nghiệm hàng, tạo áp lực rất lớn cho cô. Giang Tả nhìn thứ trong hộp, đúng là linh dược mà hắn muốn, hơn nữa phẩm chất không có vấn đề. Giang Tả hỏi Lục Nguyệt Tuyết, linh thạch đâu? Lục Nguyệt Tuyết, cô quay sang nhìn Mặc Ngôn, linh thạch đặt ở chỗ của Mặc Ngôn, dù sao chỉ mình Mặc Ngôn có pháp bảo không gian. Xích Huyết đồng tử nói ngay, đừng giỡn nữa, lấy linh thạch ra trước đã. Mặc Ngôn vẻ mặt khó hiểu hỏi, linh thạch? Xích Huyết đồng tử nói, trong vòng tay cô đeo trên cổ tay, cô hãy nhìn xem, lấy thứ sáng nhất ra. Sau đó Mặc Ngôn lấy ra hai viên linh thạch, có hai cái. Giang Tả lấy đi cửu phẩm linh thạch, để lại huyễn linh thạch, sau đó nói, trong vòng 3 ngày cô ấy sẽ khôi phục bình thường. Sau đó Giang Tả rời đi. Nhìn theo Giang Tả đi xa, Xích Huyết đồng tử hỏi, chúng ta có nên giữ bí mật chuyện này không? Biên Hải Đao khách gật đầu, nói, xem phá hiểu đạo, hữu luôn giả làm người thường, chúng ta hãy giữ bí mật, nếu không thì 3 ngày thiểu năng. Biến thiểu năng, có chết cũng không muốn. Sau đó, Xích Huyết đồng tử nói, đi thôi, mang con gái của mấy người về nhà. Biên Hải Đao khách nói, rõ ràng là con gái của mấy người. Lúc này, Mặc Ngôn ngoan ngoãn vòi vĩnh Biên Hải Đao khách, ông nội, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Biên Hải Đao khách, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng hắn còn trẻ tuổi như vậy, tại sao phải làm cha của Xích Huyết đồng tử? Bỏ đi, ngẫm lại cũng không tệ lắm. Xích Huyết đồng tử đen mặt, hắn muốn đánh chết đứa con gái này. Dọc đường đi, Giang Tả cũng có chút bất đắc dĩ. Mặt mũi của người già của hắn bỏ đi, cũng không có gì. Giờ lo luyện ra thuốc, đã nhận tiền thì Giang Tả tự nhiên sẽ làm việc. Chuyện lớn chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói thì đều không có gì khác nhau. Rất nhanh, Giang Tả trở lại tiểu viện, hắn bỏ ra thời gian dài khắc nhiều trận pháp trong phòng bếp, thậm chí dùng tam phẩm linh thạch, tứ phẩm để không bị ngừng giữa chừng. Sau đó hắn lại lấy ra có trận thạch khốn trận. Trận thạch bị Giang Tả đặt vào trận pháp, bên cạnh cũng có linh thạch. Bởi vì trận thạch có tác dụng ẩn nấp, Giang Tả không khắc phù văn có thể tự động hấp thu linh khí khôi phục lên trận thạch, khiến nó không thể hoạt động liên tục. Lần trước vừa mới dùng, đến hiện tại còn chưa bổ sung, cho nên chỉ có thể dùng linh thạch hoạt động liên tục. Chuẩn bị xong mọi thứ, Giang Tả lấy mớ linh dược ra, chúng nó đều là linh dược quý giá, hơn nữa có chút yếu ớt, lần này hắn không dùng bếp điện mà đổi thành nồi áp suất. Giang Tả bỏ hết trận thạch còn sót lại vào nồi áp suất, sau đó bắt đầu dẫn ra một luồng lửa, bởi vì trận pháp, luồng lửa này tựa như con rắn lửa bò trong nồi áp suất. Sau đó, Giang Tả bắt đầu xử lý linh dược, nhiệt độ của nồi áp suất nhanh chóng lên cao. Linh dược từ tay Giang Tả liên tục bị bỏ vào nồi áp suất, bỏ vào một chút là lửa sẽ nhỏ bớt. Nhưng rắn lửa dường như vô cùng vô tận, không ngừng chui ra. Khi Giang Tả bỏ hết linh dược vào trong nồi áp suất, linh dược bắt đầu cháy khét. Trong rắn lửa có một đoàn xương khói ngưng tụ không tán đang liên tục hóa lỏng. Trông thấy cảnh này, Giang Tả đóng nắp nồi áp suất. Hiện tại cần khống chế áp lực từ bên ngoài để hoàn thành bước cuối cùng. Sau khi đóng nắp nồi áp suất, Giang Tả bắt đầu đem trận pháp khắc trên nóc phòng bếp thả bên trên nồi áp suất, sau đó lấy ra trận thạch phòng ngự từng lớp phong lại phòng bếp. Cuối cùng, Giang Tả lui ra ngoài. Lúc này, nồi áp suất bắt đầu rung lắc bần bật, trận pháp trong phòng bếp nhấp nháy liên tục, linh thạch không ngừng bị hấp thu. Nồi áp suất chấn động càng lúc càng thường xuyên, rung lắc cũng càng lúc càng dữ dội. Đùng đùng đùng. U u u. Tần suất chấn động của nồi áp suất cơ hồ đạt đến cực độ, cuối cùng nổ cái bùm. Nồi áp suất nổ, nguyên phòng bếp bị nổ lộn xộn. Nếu không có trận pháp phòng ngự, không chừng đã cháy lớn. Nồi áp suất nổ mạnh trong phòng bếp dẫn đến chấn động mãnh liệt, sức phá hoại cực kỳ lớn. Trận pháp cơ hồ đều bị tổn hại, trận thạch khốn trận trong phòng ở của Giang Tả cũng nát. Tổn thất hơi thảm trọng. Nhưng Giang Tả không để ý những điều này, hắn đang đợi phòng bếp bình tĩnh trở lại, bởi vì các loại nguyên nhân, hắn không có biện pháp 100% xác nhận xác suất thành công tốt nhất. Không lâu sau, phòng bếp quay về bình tĩnh, đồ vật ở bên trong bị phá nát gần hết. Linh thạch chỉ còn lại 1-2 viên, trận thạch bị hủy 2 viên. Giang Tả đi tới gần chỗ ban đầu có nồi áp suất, lúc này nồi áp suất bị nổ chỉ còn lại cái bệ, không thấy các mảnh vụn khác. Trên cái bệ nồi áp suất có một đống cặn thuốc, Giang Tả vẹt cặn thuốc ra, tìm được một hạt cỡ giọt nước mắt lần ở bên trong. Đây là một viên thuốc trong suốt. Giang Tả cầm nó, lắc đầu, nói, xem như thất bại, nhưng chắc cũng đủ dùng. Đối với Giang Tả thì kết quả này không tệ, thứ này tuy dễ luyện chế nhưng xác suất thành công không ổn định, cho dù hắn có kinh nghiệm, nhưng tu vi đôi khi là vật cản lớn. Giang Tả lấy cái bình đựng hạt trong suốt này, rồi rời khỏi biệt thự. Hắn cần tìm ông chủ Hà, phòng bếp bị nổ nát, phải sửa lại. Cái gì? Phòng bếp nổ. Ông chủ Hà nghe Giang Tả nói xong thì ngây người. 2 ngày trước mới cháy, hôm nay lại nổ. Giang Tả gật đầu rồi bảo, dọn dẹp một chút thì tốt rồi, thiếu đồ làm bếp cũng không sao, hôm nào bổ sung thêm. Rồi Giang Tả để lại 2 viên nhị phẩm linh thạch. Chắc bấy nhiêu đây đủ rồi. Ông chủ Hà bội phục Giang Tả. Tùy tay lại đưa 1 viên nhị phẩm, muốn đốt nhà liền đốt, muốn cho nổ liền nổ. Hắn đã hiểu, người này tuyệt đối không sống yên phận. Lúc này, Tiểu Diệp bỗng giơ cao tay chạy vào. Papa, papa, tay, xem tay của con. Ông chủ Hà nhìn tay của Tiểu Diệp, hỏi, có gì lạ sao con? Hắn không thấy có gì lạ, thầm nghĩ có khi nào con gái lại quậy cái gì không? Tiểu Diệp xem papa của mình không nhận ra cái gì, cô bé nhìn tay mình, rồi tội nghiệp nói, ủa, sao không thấy nữa? Mới nãy còn phát sáng. Ông chủ Hà trìu mến nhìn Tiểu Diệp, được rồi, chờ chút nữa papa dắt con đi ăn đồ ăn ngon. Hoan hô. Tuy không biết tại sao bàn tay của mình như vậy, nhưng Tiểu Diệp nghe có đồ ăn ngon thì rất vui vẻ. Giang Tả còn chưa đi, tự nhiên cũng nghe thấy lời của Tiểu Diệp. Hắn nhìn kỹ Tiểu Diệp. Sau đó Giang Tả rời đi. Giang Tả thầm nghĩ, ấn ký quỷ tu. Bọn họ xuống tay với người thường. Sự thực thì ấn ký quỷ tu không phải muốn là có. Gieo ấn ký với người thường không mang lại ích lợi gì cho quỷ tu. Người thường không cách nào tu luyện, căn bản sẽ không chuyển hóa thành quỷ tu, cùng lắm khiến người thể chất yếu hay bị bệnh. Hoặc ngẫu nhiên thấy thứ gì không nên xem. Cho nên, người thường không đáng giá để quỷ tu gieo ấn ký. Giang Tả thiệt tình không hiểu quỷ tu muốn làm chi, hiện tại còn khoảng 10 ngày mới chính thức tế tự. Những người kia sống động hơi bị sớm. Giang Tả còn đang suy nghĩ, người khác thì đã hành động. Lúc này có một số người đặc biệt vui vẻ. Thí dụ như Đan Tuyết ma nữ, Mặc Ngôn biến thiểu năng, dễ bị đánh cũng không có gì đáng để chú ý. Quan trọng là kêu cô làm gì thì cô sẽ làm theo. Không nghe lời. Cho cây kẹo quen liền ngoan. Đặc biệt là lúc Mặc Ngôn gọi Xích Huyết đồng tử là Papa, Đan Tuyết ma nữ còn quay clip lại. Sau đó gửi lên hội bạn, khiếp sợ, ma tu trà trộn trong đám người tu đạo, không ngờ gọi đối phương là Papa. Rồi tới clip, Mặc Ngôn ma tu nổi tiếng lừng lẫy, khi trở về không ngờ biến thành con nít thiểu năng. Xích Huyết đồng tử nghệch mặt nhìn Đan Tuyết ma nữ, quay sang nói với Lục Nguyệt Tuyết, có phải tôi sắp nổi danh trong giới ma tu không? Lục Nguyệt Tuyết gõ một hàng chữ trên di động. Chúc mừng, rốt cuộc ra nổi bật, chúc cậu gặp được tình yêu ở chỗ rẽ. Xích Huyết đồng tử, nhưng tôi không thích ma tu, dưa hái xanh không ngọt. Lục Nguyệt Tuyết, nhưng bọn họ vui. Xích Huyết đồng tử nhướng mày, tiếp theo nói với Mặc Ngôn ma tu, Ngôn Ngôn, tìm mẹ của con đi. Sau khi Lục Nguyệt Tuyết bỏ chạy như gặp quỷ, cô không muốn nổi danh, cô còn vị thành niên, bị sư môn biết, sẽ bị cười nhạo đến chết. Hắc bào ma tu ở một bên toát mồ hôi, thủ đoạn này thật sự khiến người sợ, không dễ chọc. Hắn còn muốn làm ăn với ba người này, bây giờ việc buôn bán phải rời lại. Chỉ số thông minh giảm xuống, đừng nói 3 ngày, 3 phút đồng hồ cũng đủ chết người. Chỉ có ma tu người ngốc có ngốc phúc như Mặc Ngôn, ma tu khi biến thành thiểu năng còn có người bảo hộ. Nếu hắn biến thành thiểu năng, không nói ai khác, sư muội của hắn chắc chắn là người đầu tiên xuống tay, khoan nói tới tài sản, không chừng quần áo sẽ bị lột sạch. Sau đó treo trên đường, tưởng tượng thôi đã thấy lạnh lẽo, hắc bào ma tu cảm thấy cần thêm vài tầng tinh thần phòng ngự cho mình. Hoặc là mua thêm vài bộ đồ. Dù sao chỗ này tuyết rơi lạnh lẽo, bầu trời nhanh chóng tối xuống, khiến Giang Tả vui mừng là phòng bếp được sửa lại y như cũ. Hôm nay Tô Kỳ trở về rất sơ ims. Cô vừa về đã hỏi Giang Tả, giao đồ chưa? Giang Tả gật đầu, rồi giao cửu phẩm linh thạch cho Tô Kỳ. Tô Kỳ cất linh thạch, hỏi Giang Tả, đối phương xinh đẹp không? Em nghe sư muội của em nói chỉ cần đến nơi chắc chắn có thể nhận ra cô ấy, tuyệt đối là người đẹp nhất trong đám đông. Giang Tả hỏi, em không quen cô ấy sao? Về mặt lý luận, khả năng Tô Kỳ quen biết Lục Nguyệt Tuyết cực kỳ cao. Tô Kỳ vào phòng, thay quần áo, không biết, dù sao sư muội của em không cung cấp tin tức cho đối phương. Cho nên, 80% người ta cũng không biết tên của chúng em. Cùng lắm cho biết đặc điểm. Bởi vì thân phận của em ở trong thánh địa hơi đặc biệt, hiện tại đang lúc tế tự, không thể lộ ra, bị mai phục thì nguy. Đối phương thì hình như là vì quá đẹp. Tóm lại là đều không thích hợp lộ ra tin tức. Còn có một khả năng, thánh địa không lộ ra, đối diện cũng không muốn lộ ra, vì lộ ra có vẻ rớt cấp bậc, đơn thuần là vì sĩ diện. Tô Kỳ sẽ không nói ra khả năng này, nghe hơi tự kỷ. Cô không ngại tự kỷ ở trước mặt Giang Tả, nhưng ai kêu đối phương là mỹ nhân? Thân phận đặc biệt. Thật ra Giang Tả muốn hỏi là nếu không thích hợp lộ ra thân phận, thì mắc gì phải em đi đưa thuốc? Nếu Tô Kỳ không đưa thuốc thì hắn đã không khó xử như vậy. Nhưng với chuyện này, Giang Tả càng để ý chuyện của Tô Kỳ hơn. Tô Kỳ thay váy ngắn liền thân, cũng là váy ngủ, sau đó trở về trước mặt Giang Tả, nói, đúng rồi, vợ nhà anh là thánh nữ dự khuyết. Hơn nữa tương lai rất có thể là thánh nữ. Vợ nhà anh có thể sẽ là thánh nữ. Nghe thấy lời này, Giang Tả cau mày. Tô Kỳ là thánh nữ dự khuyết, Giang Tả nghe tin này ngược lại tâm lý không có dao động gì, dù sao có khá nhiều thánh nữ dự khuyết. Nhưng thánh nữ thì khác, thánh nữ cơ bản đều không được phép tiếp xúc với nam giới, thánh nữ thánh địa phải giữ độc thân. Cho nên khi nghe Tô Kỳ nói muốn làm thánh nữ thì Giang Tả bản năng không vui. Em muốn làm thánh nữ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, rồi hỏi, anh giận hả? Giang Tả không nói chuyện, chỉ nhìn Tô Kỳ. Hai, tay Tô Kỳ vòng qua cổ Giang Tả, nói, có phải anh không muốn em làm thánh nữ không? Giang Tả gật đầu. Tô Kỳ cười nói, cho nên, chúng ta vẫn luôn bên nhau mới tốt. Mấy cái chuyện ly hôn thì anh không bao giờ được suy nghĩ, biết chưa? Ừm, cũng không được phép mơ mộng phụ nữ khác. Phải rồi. Tô Kỳ đột nhiên hỏi, anh còn chưa nói, đối phương có đẹp không? Thật sự rất xinh đẹp. Không đẹp bằng em. Giang Tả bình thản trả lời, sau đó hỏi, trước kia em muốn làm thánh nữ. Tô Kỳ buông Giang Tả ra, ngồi bên giường, đung đưa chân, đó là chuyện hồi nhỏ, sau này không muốn làm nữa. Giang Tả hỏi, cái gì? Tô Kỳ vỗ giường ra hiệu Giang Tả ngồi xuống. Chờ khi Giang Tả đi tới bên cạnh Tô Kỳ, cô ôm cánh tay của hắn, dựa vào trên vai hắn nói, bởi vì anh đến gần em, lừa gạt em, chiều theo em, rồi khiến em khao khát anh, yêu anh, cuối cùng gả cho anh. Anh nói đi, tất cả chuyện này có phải là kế hoạch tỉ mỉ mà anh đã đặt ra không? Giang Tả, có phải muốn thêm mục giết vợ chứng đạo không? Nhưng đúng là có tỉ mỉ tính toán, Tô Kỳ xinh đẹp như vậy, và lúc ấy đương nhiên hắn sẽ có chút ý tưởng rồi. Còn hắn bây giờ thì ý tưởng nên có đều đã thực hành, không còn bao nhiêu ý tưởng nữa. Nhưng Tô Kỳ, chỉ có thể là cô, đổi lại người khác thì Giang Tả không thèm nhìn. Sau đó, Giang Tả cảm giác Tô Kỳ chọt eo mình, hắn cúi đầu nhìn, thấy cô lộ vẻ mặt yếu ớt, không khí tốt như vậy, em mặc đồ hở hang như vậy mà anh không muốn làm chút gì sao? Giang Tả, thật lâu sau, vẻ mặt Tô Kỳ âm trầm ngồi trên eo của Giang Tả. Cô nhìn Giang Tả, lạnh lùng hỏi, thân thể của anh khỏe rồi. Giang Tả câm nín, đây chẳng phải là việc tốt sao? Có cần làm vẻ mặt âm trầm vậy không? Nợ tiền của em sao? Sau đó Giang Tả nói, mấy ngày hôm trước là bởi vì thức đêm. Gạt người. Tô Kỳ mềm nhũn ngã xuống người Giang Tả, nhất định là vì hôm nay trông thấy người đẹp, không thể kiềm chế được bản thân. Trước kia cũng đủ xài, gần đây hơi yếu, hôm nay vừa trông thấy người đẹp liền hừng hực lên. Nói đi, có phải em không có sức hấp dẫn với anh không? Giang Tả đen mặt, hắn rất muốn nói mấy ngày hôm trước cũng thường xuyên gặp Lục Nguyệt Tuyết. Nhưng Giang Tả không cho rằng Tô Kỳ thật sự để bụng, hắn đắp chăn, nói, ngủ đi. Anh còn chưa trả lời em. Không phải, em rất có sức hấp dẫn, siêu quyến rũ, sau đó. Thật sự. Được rồi, ngủ thôi, sáng sớm hôm sau, không khí đặc biệt tốt. Tô Kỳ không dậy muộn, còn dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tính ngay thì hình như vài hôm nữa là hết được chạy ra ngoài. Lúc ăn cơm, Tô Kỳ nói cho Giang Tả biết cô sắp bị hạn chế tự do. Giang Tả ngược lại không nói gì, Tô Kỳ là thánh nữ dự khuyết, phỏng chừng có vị trí trong tế tự hẳn là không thể thích làm gì thì làm. Nếu không thì đã chẳng đến mức cách 2 năm cô phải về một lần. Nhưng nói đến thánh nữ dự khuyết làm Giang Tả nhớ đến Cửu Tịch. Lại nói, gần đây không rảnh báo thù, hắn sắp quên mất người này. Hiện tại Giang Tả rất hy vọng Tô Kỳ và Cửu Tịch có thù, vậy thì khi giết sẽ rất sướng tay. Nhưng Giang Tả chỉ nghĩ đến đây, mặt sau không cần nghĩ. Thứ không thể giết chết là đau đầu nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả hỏi, vậy cùng lúc đó có phải anh sẽ đi dạo xung quanh một mình không? Tô Kỳ lắc đầu, nói, cũng không phải bỏ lại anh một mình suốt, đến lúc đó tế tự bắt đầu sẽ có hoạt động, em tìm cách đưa anh vào, câu cá, đặc biệt tốt cho thân thể. Lại là câu cá, Giang Tả khá tò mò rốt cuộc câu loại cá gì? Tốt cho thân thể, còn tăng tu vi. Vậy khi nào em mới rảnh? Chắc xong tế tự, trước kia đều là như vậy. Tô Kỳ ném bánh mì ăn dư cho Giang Tả. Giang Tả bất đắc dĩ cầm lấy bánh mì. Tế tự sẽ kéo dài trong bao lâu? 10 ngày. Tô Kỳ uống sạch sữa bỏ nói. 10 ngày sau khi tế tự bắt đầu là chúng ta có thể dọn dẹp về nhà. Giang Tả cười khẽ, đơn giản là Tô Kỳ không định khiến hắn chuyển tới nơi này. Ước chừng nhà bên ngoài mới là nhà của bọn họ. Hoặc nên nói là càng thích hợp với bọn họ. Vậy chờ đến lúc đó cùng nhau trở lại. Đối với Giang Tả thì bên ngoài càng thích hợp với hắn, nhưng hoàn cảnh nơi này khá tốt. Hơn nữa cũng không cần lo lắng về nhà cửa. Thí dụ như cháy, nổ chỗ này. Trở về thì khác, nếu chạy hoặc nổ sẽ là công trình lớn. Chẳng lẽ chuyển nhà? Việc này có thể suy xét, nhưng còn quá sớm. Sau đó Giang Tả đưa Tô Kỳ rời đi. Nhìn Tô Kỳ đi khuất, Giang Tả chợt nhớ ra mình còn có một con thú cưng. Mà nó đâu rồi nhỉ? Xem ra lần sau phải kêu Tô Kỳ đòi lại Hồng Thự. Qua nhiều ngày như vậy, lỡ như bị ngược đãi chết thì lỗ. Tuy không biết nhiều về người dì nhỏ và chị kia, nhưng ban đầu nghe tiếng kêu của Hồng Thự, thì hai người này tuyệt đối không phải loại người dịu dàng gì. Tô Kỳ ở cùng với họ, không thấy cô dịu ngoan được bao nhiêu. Sau đó, Giang Tả ở trong nhà đợi, hắn đang chờ Đường Thủy tới cửa. Hôm nay là ngày cuối cùng, không đến thì Lục Vĩ của Đường Thủy chết chắc. Đường Thủy hiện tại đúng như Giang Tả nói, đang mang theo Lục Vĩ đi, chỗ của Giang Tả. Lúc này, Lục Vĩ đứng trên vai Đường Thủy. Lục Vĩ nói, Đường Thủy, chúng ta đi dạo ven hồ đi, nghe nói hồ của thánh địa rất đẹp. Hiện tại, nó chỉ còn một cái đuôi, nhưng may mà không ảnh hưởng nó nói chuyện. Nó thấy tận mắt đuôi của mình bị bán đi, tiếp theo lại trông thấy Đường Thủy sửa phương thức chữa lành hoàn toàn cho Tam Vĩ kia. Nó cảm giác Đường Thủy bắt đầu không còn cần nó. Cũng đúng, chính mình sắp chết rồi, đuôi cũng bị bán, nó bây giờ không có ích gì. Nhưng nó còn muốn ngắm phong cảnh đẹp. Đặc biệt là cảnh vật trong tuyết, đó là phong cảnh mà nó gặp gỡ Đường Thủy. Vẻ mặt Đường Thủy nghiêm túc như sắp đối mặt chuyện sống còn. Chờ hai hôm nữa đi, hôm nay có chuyện quan trọng phải làm. Vẻ mặt Lục Vĩ buồn bã, hai hôm nữa, nó cũng muốn sống thêm hai hôm nữa. Nhưng hai hôm nữa đối với nhiều người là định nghĩa hôm nay bị chán ghét mà vứt bỏ, còn với nó là ngày mai mà nó khát vọng xa xôi không thể với tới. Bởi vì nó sẽ chết trong hôm nay. Nó không muốn chết, tuy rằng từ rất sớm trước kia đã biết, nó giấu rất kỹ. Nhưng vì không để Đường Thủy đắc tội tu sĩ kia, nó buộc phải bại lộ chuyện này. Chuyện mọc đuôi khi đã xảy ra trục trặc gì, thì chúng nó là linh hồn sẽ cảm giác được. Nếu không bại lộ, hôm nay nó có thể kéo Đường Thủy đi dạo khắp nơi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, để lại tưởng niệm cho hắn. Lúc này, Đường Thủy mở miệng nói, tới rồi. Sau đó hắn nhìn về hướng Lục Vĩ, chỉ cần chống chọi được, chỉ cần chống chọi qua hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngươi muốn đi đâu ta đều mang ngươi đi. Nghe lời Đường Thủy nói, Lục Vĩ ngây ngẩn. Nó không hiểu Đường Thủy đang nói cái gì, chống chọi qua. Đang nói về nó sao? Nhưng nó hiểu rõ trạng thái của mình hơn ai hết, nó, hết thuốc chữa. Lục Vĩ hơi bất an hỏi, Đường Thủy, ngươi muốn làm gì? Nó không biết Đường Thủy định làm gì, nhưng hai ngày nay Đường Thủy thay đổi, trở nên không còn là thiếu niên. Đường Thủy không để ý đến Lục Vĩ, mà là bước tới gần Giang Tả đã xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Hạ thấp tư thái nói, đạo hữu, không biết chuẩn bị thế nào rồi. Giang Tả mới tìm ông chủ Hà, bởi vì không còn khốn trận, không thích hợp thi triển ở bên ngoài, cho nên hắn cần một căn nhà. Giang Tả mượn ông chủ Hà căn nhà bị đốt cháy còn chưa sửa chữa. Lý do Giang Tả mượn phòng rất đơn giản, có lẽ sẽ nổ mạnh. Ông chủ Hà ngây người, nhưng vẫn cho mượn, nổ thì nổ, dù sao đã bị cháy, cùng lắm xây lại hết. Mượn xong đi về, Giang Tả nhìn thấy Đường Thủy, thản nhiên nói, đi thôi. Dọc đường đi, Giang Tả nhìn thoáng qua Lục Vĩ, quả nhiên chỉ còn lại một đuôi, hơn nữa thủ đoạn xử lý đúng chuẩn. Dọc đường đi, Đường Thủy không kiềm được hỏi, đạo hữu, xác suất thành công cao không? Giang Tả quay đầu liếc qua Đường Thủy, xác suất thành công. Loại sự tình này ở trong mắt tôi là không có xác suất thành công. Nên hiểu nghĩa câu nói này như thế nào? Đường Thủy không biết, nhưng hắn hiểu một điều rằng phá hiểu đúng là chảnh. Hắn có hỏi thăm Cố Kiếm Sinh về phá hiểu, chỉ nhận được một câu trả lời, có chút năng lực, nhưng rất chảnh, nhân phẩm cực kém. Rồi Đường Thủy đọc tư liệu về phá hiểu, quả nhiên đều bị đánh giá kém. Sau đó Giang Tả đi tới tòa nhà kia, nhìn Đường Thủy, hỏi, có trận pháp không? Thả ra đi. Tiếp theo, Đường Thủy lấy trận kỳ ra cắm xuống, mê trận, phòng ngự trận. Tuy rằng thực bình thường, nhưng cũng đủ rồi. Đi vào trong, Giang Tả không định lấy trận thạch phòng ngự ra. Trận thạch này không ngăn được một đòn của tam giai. Hắn lấy ra trận thạch loại phong ấn, sau đó trận thạch thả ra một phong ấn trận. Đặt Lục Vĩ vào. Đường Thủy nghe lời đặt Lục Vĩ vào trận pháp, Lục Vĩ thì trong mắt tràn đầy khó hiểu, nó hoàn toàn không biết chuyện gì. Nó nhìn Đường Thủy, nó cần được đến giải thích. Đường Thủy nói, chờ ngươi khỏe rồi ta sẽ giải thích, hiện tại ngươi chỉ cần phối hợp. Cuối cùng Lục Vĩ không nói gì, bắt đầu phối hợp Giang Tả. Lục Vĩ ngoan ngoãn đứng giữa trận pháp, nó cảm thấy Đường Thủy bị lừa, hơn nữa bị lừa thực thảm. Nhưng nó không nói nên lời, nó đã biết Đường Thủy không buông bỏ nó, cho nên bán cái đuôi là có nguyên nhân, thí dụ như nghèo. Được rồi, vẫn thấy khó chịu, đó là cái đuôi mọc cả đời của nó, đại biểu thân phận tộc linh hồ. Giang Tả nhìn Lục Vĩ, sau đó lấy ra một hạt như giọt nước mắt, nuốt nó vào, cố gắng đừng lăn lộn. Tiếp theo không đợi Lục Vĩ phản ứng, Giang Tả ném hạt vào miệng của nó. Chờ khi nó phản ứng lại thì đã theo bản năng nuốt hạt vào, hết cách, thứ này vào miệng liền hòa tan. Nó vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng khoảnh khắc nuốt thứ đó vào, Lục Vĩ cảm giác toàn thân mình phình ra, muốn nổ mạnh. Hú hú. Lục Vĩ giống to, bản năng muốn lăn lộn dưới đất. Giờ thì nó đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của Giang Tả. Nó cảm giác thứ này muốn lấy mạng của nó, rất thống khổ. Trông thấy Lục Vĩ hét thảm, Đường Thủy lo lắng nói, đạo hữu, thật sự, đừng quấy rầy tôi, nếu không thì nó sẽ chết. Giang Tả vẽ phù văn trên không trung, tiếp theo, trong trận thạch không, ngừng hiện ra trận pháp phong ấn. Trận pháp từng tầng chồng lên, phong kín Lục Vĩ. Âm thanh của Đường Thủy ngừng bặt, lời nói của Giang Tả hù sợ hắn. Phong trận của Giang Tả liên tục chồng lên, nhưng năng lượng tỏa ra từ người Lục Vĩ không ngừng phá tan phong ấn, từng tầng tan vỡ. Giang Tả cầm lấy trận thạch rồi ném lên trần nhà, cố định nó ở bên trên. Đường Thủy nghe lời cố định trận thạch trên trần nhà. Sau đó Giang Tả nhanh chóng vẽ phù văn, phong ấn trận tuôn xuống giống như thác đổ. Đây là phong ấn mà hắn mất nhiều thời gian bố trí nhất, không ngờ hôm nay vẫn hơi không đủ dùng. Hiện tại Giang Tả phong ấn càng nhanh, năng lượng trong người Lục Vĩ phản công càng mãnh liệt, đi đúng như thả pháo. Mạnh thêm chút nữa là tiếng nổ. Giang Tả và Đường Thủy càng lùi càng xa. Phong ấn của Giang Tả không mạnh, nhưng vừa khớp với trạng thái này của Lục Vĩ, vừa có thể phong lại vừa không cho nó thả ra nhiều năng lượng. Nếu cần phong kín lại thì dễ hơn rồi, Giang Tả đã sớm dùng tiên thiên khí. Hiện tại Lục Vĩ lăn qua lộn lại dưới đất, đau, bị áp chế, sắp nổ mạnh. Các loại cảm giác tràn ngập trong nó, nhưng nó khiếp sợ phát hiện năng lượng vốn thuộc về sáu đuôi không ngừng bị dung hợp, dường như có áp lực to lớn muốn đè nó từ sáu đuôi xuống một đuôi. Nó vốn mất đi năm cái đuôi, vừa lúc không cảm giác đến bài xích. Thì ra chặt đứt đuôi là việc cần làm. Càng khiến Lục Vĩ khiếp sợ hơn là tùy theo dung hợp đuôi, nó cảm thấy trạng thái của mình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thứ kỳ dược trong thân thể đang tẩm bổ nó. Nó có thể sống càng lâu. Chuyện này phi lý. Nó tra xét lâu như vậy, chưa từng nghe qua loại thủ đoạn như vậy. Đường Thủy, không bị lừa. Sau khi cảm thụ thủ đoạn của đối phương, Lục Vĩ chịu phục, nó dốc hết sức khiến chính mình không lăn lộn. Nó còn có thể sống sót, nó còn có hy vọng sống sót. Trông thấy Lục Vĩ bắt đầu phối hợp thì Giang Tả dừng tay, ra khỏi phòng. Đường Thủy kinh ngạc hỏi, đạo hữu. Giang Tả thản nhiên nói, đi thôi, chỗ này sắp nổ. Đường Thủy, quả nhiên, vừa đi ra ngoài, xung đột do trận pháp không ngừng lại, Giang Tả không bình ổn, cuối cùng dẫn đến hỗn loạn. Cuối cùng bùm một tiếng, nổ biệt thự. Giang Tả tùy ý nói, ngẫm lại thì thứ này xem như một loại công kích cũng hay. Đường Thủy ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh, hắn lo lắng cho Lục Vĩ. Không lâu sau, một con hồ ly lấm lem bụi đi ra từ đống đổ nát, nó không bị thương. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Đường Thủy nở nụ cười. Lục Vĩ nhanh chóng chạy đến gần Đường Thủy, sau đó kêu lên, dừ. Lục Vĩ ngẩn ra, lại kêu lên, dừ. Dừ dừ. Giang Tả nói, đừng kêu, hiện tại ngươi đã mất năng lực nói chuyện. Đường Thủy hỏi, đạo hữu, chuyện này là sao? Giang Tả trả lời, cái giá của mạng sống, hơn nữa hiệu quả tệ hơn dự đoán của tôi. 3 tháng sau hãy mang nó đến gặp tôi lần nữa, nhớ mang theo một viên thất phẩm, tôi giúp nó sống tiếp 1 năm. Đường Thủy căng thẳng hỏi, rồi sau 1 năm thì sao? Sau 1 năm, mang theo cả gia tài của anh, rồi tùy vào tâm tình của tôi, có lẽ sẽ hoàn toàn chữa khỏi cho nó. Giang Tả 1 năm sau, hắn không cho rằng khi đó mình còn là chiến sĩ nhất giai. Hắn khi đó chắc chắn đã đứng trên vô số người, trong đại quân tu chân, hắn sẽ ở trong nhóm người đứng trên đỉnh cao. Giang Tả có tự tin tuyệt đối vào mình. Đường Thủy không chất vấn lời của Giang Tả, ít nhất hắn có thể xác nhận Lục Vĩ thật sự có thể sống thêm 3 tháng. 3 tháng một viên thất phẩm, vấn đề không lớn. Sau khi nhận phương thức liên lạc Giang Tả, Đường Thủy gói ghém đồ đạc rời đi. Hắn từng nói sẽ làm bạn bên Lục Vĩ, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Có vài thứ phải tới lúc mất đi mới biết quý trọng, Đường Thủy biết rằng mình đã may mắn. Ít nhất hắn nắm chắc sinh cơ duy nhất trong đường cùng. Chờ khi Đường Thủy rời đi, Giang Tả nhìn thoáng qua phòng ở đã thành phế tích. Không biết sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền. Đối với Giang Tả thì cứu Lục Vĩ này làm hắn tổn thất khá nặng. Chỉ riêng trận thạch đã bị phế 3 viên. Thứ này cần thời gian dài để mài ra. May mà còn có 3 viên bát phẩm. Lợi dụng 3 viên bát phẩm, Giang Tả rất nhanh sẽ lên nhị giai, khi đó có lẽ cũng có tiền vốn lên tam giai. Bây giờ chỉ còn thiếu thời gian, Giang Tả nhớ đến 3 viên bát phẩm của mình. Hắn vẫn luôn cho rằng sẽ là Tô Kỳ đưa về cho hắn, sau đó hắn nuốt vào là xong. Trừ Giang Tả nghĩ như vậy, nhóm Lục Nguyệt Tuyết cũng tin như thế. Nhưng hôm nay, Lục Nguyệt Tuyết nhận được điện thoại. Lục Nguyệt Tuyết, đầu dây bên kia là giọng nữ nghịch ngợm, Lục Nguyệt Tuyết tiên tử. Nghe nói cô là người câm, có thể nhận điện thoại của người khác không? Lục Nguyệt Tuyết nháy mắt cúp điện thoại, tiếp theo gửi tin nhắn, tôi không phải người câm. Tiên tử nhận được tin nhắn nghịch mặt ra, tin nhắn này không có chút sức thuyết phục. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết lại nhận được điện thoại, trên thực tế cô căn bản không biết đối phương là ai. Mà lúc này, Lục Nguyệt Tuyết bắt máy, nghe thấy đối diện nói, tôi ở bên Thánh Địa, còn nhớ phí dụng không? Chúng tôi đã thu được cửu phẩm linh thạch, hẹn thời gian và địa điểm đi, tôi đưa số hàng còn lại cho mấy người. Nghe thấy câu nói này, Lục Nguyệt Tuyết ngây người, tạm không nói tới phương thức liên lạc của mình bị bại lộ, chỉ riêng việc đối phương đưa linh thạch làm cô không kịp phản ứng. Lục Nguyệt Tuyết vận dụng tế bào não, vốn đệ tử Thánh Địa có thân phận đặc biệt không rảnh, sau đó kêu chồng mình đưa hàng đến. Nhưng chồng của đệ tử Thánh Địa kia là Phá Hiểu Đại Lão, hiện tại đệ tử Thánh Địa kia chủ động liên hệ với cô, nói là đưa linh thạch đến, cho nên, vợ của Phá Hiểu Đại Lão sắp hiện thân. Lục Nguyệt Tuyết giật mình tìm đến Xích Huyết Đồng Tử, nói cho biết cả câu chuyện, sau đó Xích Huyết Đồng Tử nhận lấy điện thoại, trịnh trọng hỏi, tiên tử đến một mình. đầu dây bên kia hoang mang hỏi, đúng rồi, cần hai người sao? Xích huyết đồng tử thở phào, không có gì, một người rất tốt, vậy gặp ở quảng trường Xuyên Hà. Đầu dây bên kia tự nhiên không có ý kiến. Cúp điện thoại, đệ tử nữ thánh địa khoảng 16 tuổi vẻ mặt mờ mịt. Cô cảm giác đây là một đám quái nhân, sư tỷ của cô cho linh thạch và phương thức liên lạc. Cô trước tiên gọi vào dãy số kia, nhưng đối phương không nói câu nào, ném một dãy số cho cô. Tiện thể chứng minh của dãy số này là người câm. Rồi người câm kia nhắn tin nói chính mình không phải người câm, nhưng không nói một câu nào. Sau đó giọng nam nói chuyện nghe kỳ kỳ, cảm giác rất giả. Cho nên, tại sao kêu cô làm loại chuyện này chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ đang làm công tác chuẩn bị thì lòng tràn đầy vui vẻ, cô cảm thấy chắc chắn Giang Tả còn muốn lấy linh thạch rồi đi đưa cho đối phương. Cô từng nói sẽ cần thối lại linh thạch, nhưng muốn lại đi gặp người đẹp. Không có cửa đâu, yên phận ở nhà với bà xã này cả đời đi. Và đêm nay, nếu không biểu hiện tốt thì ha ha. Còn đám người xích huyết đồng tử thì đang hết sức rối rắm. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, có phải là vợ của Phá Hiểu Đại Lão không? Phá Hiểu Đại Lão sẽ âm thầm giám thị chứ? Bọn họ lo nhất là vầng sáng thiểu năng, thí dụ như Mặc Ngôn hiện giờ. Đan Tuyết Ma Nữ làm đối thủ một mất một còn của Mặc Ngôn, chơi rất vui vẻ. Nếu không phải có bọn họ trông chừng, thì trời biết Mặc Ngôn sẽ bị chơi đến nông nỗi nào. Hơn nữa đối diện còn có một tứ giai, nếu không phiên Hải Hải Đao Khách vì họa gặp phúc, thân thể cũng tới độ mạnh tứ giai thì phải lôi tông môn ra mới an tâm. Biên Hải Đao Khách nói chuyện cẩn thận một chút chắc không sao đâu. Xích huyết đồng tử nói, tôi cũng cảm thấy Phá Hiểu Đạo Hữu không phải loại người không phân rõ tốt xấu. Hơn nữa chúng ta cũng không giống Mặc Ngôn, kết cấu não của cô ấy không bình thường. Lục Nguyệt Tuyết, vậy đến lúc đó chúng ta khách khí một chút. Biên Hải Đao Khách nói, không cần quá khách khí, nhưng tuyệt đối không thể lên mặt, tự nhiên một chút là được, nhớ đừng nhắc tới chồng của cô ấy. Xích huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, nên hành xử tự nhiên. Rất nhanh, bọn họ mang theo Mặc Ngôn thiểu năng đi quảng trường Xuyên Hà. Mặc Ngôn ăn kẹo bông gòn hỏi, ông nội, có phải mẹ là người câm không? Không nghe mẹ nói chuyện. Biên Hải Đao Khách đen mặt, hắn cảm giác Mặc Ngôn có bị thiểu năng hay không đều giống hệt nhau. Xích huyết đồng tử hỏi, mấy người nói xem sau khi Mặc Ngôn trở về bình thường thì sẽ thế nào? Có khi nào quen miệng cách kêu này không? Mắt Lục Nguyệt Tuyết bắn ra tia sáng lạnh, nếu đúng như vậy thì cô sẽ nghỉ chơi với mấy người kia. Rất nhanh, bọn họ đến quảng trường Xuyên Hà, vừa tới nơi liền nhận điện thoại của đối phương. Xích huyết đồng tử, chúng tôi có 4 người, đúng, có một người đẹp lạnh lùng, đúng là chúng tôi. Rất nhanh, một thiếu nữ đáng yêu xuất hiện trước mặt bọn họ. Là loại thiếu nữ tinh nghịch đáng yêu. Người này còn vị thành niên đúng không? Phá Hiểu thích khẩu vị như vậy. Trong đầu 3 người cùng nảy ra ý tưởng này. Sau đó Xích huyết đồng tử và Biên Hải Đao Khách cùng nhìn về phía Lục Nguyệt Tuyết. Nói đến thì Lục Nguyệt Tuyết cũng là vị thành niên, hơn nữa xinh đẹp vô cùng, nhưng hình như Phá Hiểu đạo hữu không thèm nhìn lâu. Quả nhiên là không đủ đáng yêu, không đủ cưng. Lục Nguyệt Tuyết, tuy rằng hai người này không nói chuyện, nhưng trực giác nói cho cô, bọn họ đang suy nghĩ việc rất thất lễ. Có thể suy xét việc đầu độc họ. Lúc này, Xích huyết đồng tử mỉm cười hiền hòa nói, tiên tử một đường vất vả, trên đường đi không gặp chuyện gì chứ. Gần đây quỷ tu ẩn hiện, nếu cần trợ giúp xin cứ nói đừng ngại. Xích huyết đồng tử rất đẹp trai, lúc cười thì sáng như mặt trời, hàm răng thường xuyên cắn kem cây đặc biệt trắng tinh. Tiểu tiên tử đến từ thánh địa nhìn ngây người. Tuy cảm giác Xích huyết đồng tử nói chuyện hơi giả, nhưng ai kêu hắn đẹp trai, còn quan tâm chính mình nữa. Thôi chết, tim đập nhanh quá. Tiêu rồi, là cảm giác động tâm. Sau đó, tiên tử này cúi đầu ngượng ngùng nói, không, không có việc gì. Phải rồi, linh thạch của mấy người, tôi còn. Bận việc, đi về trước. Nói xong cô chạy nhanh như gió. Bỏ lại Xích huyết đồng tử cứng ngắc đứng tại chỗ, chảy mồ hôi ròng ròng. Vẻ mặt ngại ngùng kia là sao? Xích huyết đồng tử toát mồ hôi hột nhìn Biên Hải Đao Khách, có phải tôi tiêu đời rồi không? Giang Tả hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, hắn đang thương lượng việc đền tiền với ông chủ Hà. Lần này nổ không chừa một mảnh, không thể sửa chữa, chỉ có thể xây lại. Ông chủ Hà ngớ người. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng khi trông thấy đống đổ nát thì vẫn không kiềm được khiếp sợ. Cho nên, khách hàng này rốt cuộc đến để làm chi? Giang Tả đến 4-5 ngày, trong đó có 3 ngày hoặc là cháy hoặc là nổ, một người thường mà biết cách gây chuyện quá vậy. Nhưng Giang Tả không có tự giác chút nào, hắn cảm thấy ngẫu nhiên xảy ra chuyện không có vấn đề gì, dù sao lại không phải nhà của hắn. Đền linh thạch là xong. Sau khi Giang Tả đưa một viên tứ phẩm linh thạch cho ông chủ Hà, viên tứ phẩm này hù sợ ông chủ Hà. Chỉ là một căn nhà, giá trị rất rẻ trong chỗ bọn họ, thứ ảnh hưởng duy nhất là thu nhập trong khoảng thời gian này. Đưa tứ phẩm rất khoa trương. Nhưng Giang Tả thuận miệng nói, có lẽ về sau còn xảy ra chút chuyện. bỏ lại ông chủ Hà vẻ mặt ngơ ngẩn, Giang Tả rời đi. Cùng lúc đó, Xích Huyết đồng tử liên hệ với hắn, đạo đạo hữu, tôi còn đường cứu không? Giang Tả vẻ mặt ngạc nhiên, hắn nghe không hiểu Xích Huyết đồng tử đang nói cái gì. Sau đó là giọng của Biên Hải Đao khách, đạo hữu, linh thạch của anh đến rồi có biết không? Giang Tả kinh ngạc hỏi, linh thạch giao cho mấy người? Hắn vẫn luôn cho rằng Tô Kỳ sẽ tự tay đưa cho hắn, là vì ban ngày cô không rảnh. Được rồi, Tô Kỳ không rảnh, luôn có người khác rảnh. Sau đó Giang Tả nói, tôi qua đó. Đầu dây bên kia ở một tiếng, cúp máy. Sau đó Giang Tả đi tới chỗ Xích Huyết đồng tử, khi đến nơi. Hắn kinh ngạc trông thấy Xích Huyết đồng tử mặc áo cà sa gõ mõ, trong miệng còn lẩm bẩm, sắc tức là không, không tức là sắc, hồng phấn xương khô, như khói mây thoáng qua. Mặc Ngôn cũng khờ khạo bắt chước Xích Huyết đồng tử, lẩm bẩm, cha là hòa thượng, mẹ là Nico, ông nội là đạo sĩ, Ngôn Ngôn đáng thương không có cơm ăn. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết và Biên Hải Đao khách đi ra. Thấy Giang Tả ngạc nhiên, Biên Hải Đao khách giải thích rằng, Xích Huyết đồng tử đột nhiên nhìn thấu hồng trần, hắn cảm thấy nữ giới trên đời giống như hồng phấn xương khô. Hiện tại muốn làm đệ tử tục gia, không biết Phật môn có thu không? Giang Tả không biết Xích Huyết đồng tử bị cái gì kích thích, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là nói, linh thạch đâu? Sau đó Lục Nguyệt Tuyết đưa 3 viên bát phẩm cho Giang Tả, hắn nhận lấy, nói với bọn họ, có chuyện gì có thể tìm tôi. Thật ra Giang Tả muốn mua thuốc tiếp, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, nếu lại gặp chuyện như lần trước thì không đủ mặt già để mất. Giang Tả vốn định rời đi, Biên Hải Đao khách bỗng hỏi, đạo hữu, còn muốn đi chỗ đó nhìn xem sao? Biên Hải Đao khách đang nói đến nơi suýt hại chết hắn, cũng là Tiên Linh Động Phủ. Giang Tả ngẫm nghĩ, hỏi, bây giờ anh có rảnh không? Biên Hải Đao khách gật đầu, nói, có, nhưng Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết phải chăm sóc Mặc Ngôn, hai chúng ta đi là được. Chỗ đó không phải nơi tốt đẹp gì, ít người đi tự nhiên không có chỗ xấu. Giang Tả gật đầu, rồi hắn và Biên Hải Đao khách đi ra ngoài trấn nhỏ. Trên đường đi, Biên Hải Đao khách lần đầu tiên thể nghiệm sự thực Giang Tả chỉ là tu sĩ nhất giai, tốc độ siêu chậm. Biên Hải Đao khách là tu sĩ tam giai có thân thể mạnh cỡ tứ giai, có thể dễ dàng bỏ xa Giang Tả mấy chục con phố. Nghĩ như vậy, phá hiểu thật ra không quá đáng sợ. Cũng đúng, nhất giai thì có gì mà đáng sợ. Nhưng sự thực chứng minh, nhất giai này khiến người cực kỳ kiêng kỵ. Tốc độ không thể hiện hết sự nguy hiểm của đối phương. Nếu không Phiên Hải Hải Đao khách ở trong nhóm, đánh chết hắn cũng không tin Giang Tả lợi hại dữ như vậy. Mất thời gian thật lâu, Giang Tả rốt cuộc ra ngoài trấn nhỏ, nhưng bốn bề tuyết rơi, hơi lạnh. Hắn là nhất giai, chưa đủ sức chống cự lạnh lẽo. Biên Hải Đao khách vốn định âm thầm trợ giúp Giang Tả, hắn cũng rất chi kỷ. Nhưng chưa kịp ra tay thì một vòng lửa bốc cháy quanh người Giang Tả, sưởi ấm cho hắn. Thân là hỏa nguyên tố tiểu đệ, có thể sưởi ấm cho đại ca là vinh hạnh của chúng nó. Biên Hải Đao khách có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thoải mái. Nếu là Mặc Ngôn không chừng còn ngại thủ đoạn không đủ cao cấp. Biên Hải Đao khách nói, là ở đây, nhưng hiện tại đã không có dấu vết gì. Giang Tả gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra khu vực này, nơi này có dấu vết không gian vặn vẹo, nhưng không có khe hở nào. Giang Tả cau mày, Biên Hải Đao khách cũng ngạc nhiên, có hơi thở của quỷ tu. Ừ, và còn khá nhiều. Giang Tả cảm giác được hơi thở của quỷ tu ở rìa khu vực vặn vẹo. Tuy rất nhạt, nhưng phạm vi rất rộng. Biên Hải Đao khách hỏi, bọn họ đi vào. Giang Tả lắc đầu, nếu như là đi vào thì tốt rồi, tuyệt đối có đi không? Có về. Sau đó Giang Tả xem xét bốn phía, cuối cùng nhìn thấy vài thứ ở rìa vặn vẹo. Là dấu vết nối trận pháp, hơn nữa có liên quan với không gian. Rồi Giang Tả nhíu mày, lập tức nói, rút, mang theo tôi, dùng tốc độ nhanh nhất. Biên Hải Đao khách không nói một lời, mang theo Giang Tả chạy ngược về. Khoảnh khắc hai người rời đi, đất tuyết ban đầu không có một ai, đột nhiên xuất hiện một đám quỷ tu. Bọn họ nhanh chóng vây công nhóm Giang Tả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.